Chương 560, Sa Phu toàn diệt. Chương 560, Sa Phu toàn diệt. Sa Phu gào lên một tiếng, nhưng cũng lập tức không thể động đậy đứng lên, chỉ có thể trong miệng ngôn ngữ. Linh Hải Thần đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Trong miệng hắn cười khúc khích, hoàn toàn không đem ngân châm này coi ra gì. Nhưng mà Giang Minh rõ ràng nhìn ra Sa Phu này đáng sợ, chỉ là ở nơi đó Trang không sợ thôi. Trang không sợ lại có thể thế nào? Không phải là sợ sẽ sao? Giang Minh cảm thấy Sa Phu này có chút khôi hài, sau đó lại nhìn phía ánh mắt của hắn nói, ta muốn làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta bây giờ muốn làm được rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo mang bọn ta tiến đến hoàng cung, ngươi nếu là nghe lời một chút, chúng ta cũng sẽ không động tới ngươi. Chu A Tứ trong lòng lập tức nghĩ đến, vỗ một cái đầu não. Hắn làm sao không nghĩ tới đâu? Người coi trọng nhất chính là tính mệnh, Sa Phu này chẳng lẽ lại còn có thể tự vẫn? Nghe đến đó, Sa Phu minh bạch Giang Minh ý tứ, sau đó gật đầu nói, Linh Thải Thần đại nhân còn xin yên tâm, ta tất nhiên mang theo các ngươi đến trong hoàng cung. Hắn căn bản cũng không muốn chết. So với chết, hắn còn không bằng phản bội chủ nhân. Mặt khác Sa Phu nhìn ra Sa Phu này ý tứ, cũng không tốt nói tiếp cái gì, liền chỉ là cùng cung kính kính đến những con ngựa khác trên xe, dự định khống chế xe ngựa. Bọn hắn đã nhìn thấu thực tế. Sa Phu này đã bị uy hiếp sinh mệnh, vậy bọn hắn tính mệnh cũng tràn ngập nguy hiểm. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên xạ kích tới một chút mũi tên lao đến, trực tiếp đem phu xe thân thể đều cho cắm bảo. Bọn Sa Phu toàn bộ đều ngã xuống, trong miệng ói máu đen, rõ ràng đã không cứu lại được. Chu A Tứ nhìn về phía mọi người xung quanh, thần sắc nghiêm túc đứng lên, xem ra có người từ đó dở trò quỷ. Phong Vân Triệt trong lòng khẩn trương lên, sau đó nhìn về phía mũi tên kia con phương hướng, cái chỗ kia đã không có người. Bọn hắn đã tìm không thấy cái kia người bán tên. Giang Minh tiến lên kiểm tra một phen, thở dài, những xe này phu bọn họ đều đã chết, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình đến tìm kiếm đường này. Đáng chết, nếu để cho ta biết người kia là ai, ta tất nhiên muốn để hắn chịu không nổi. Lão Phong Tử không có kiên nhẫn, trong miệng thoá mạ đứng lên. Tiểu Phong Tử theo sát lời nói, đúng vậy à, lúc đầu chúng ta đều đang tìm đường, bây giờ tốt chứ, còn muốn cùng đi tìm con đường mới. Thanh Miểu Vương nữ không khỏi táo bạo đứng lên, đi cái vương thất phiền toái như vậy, chúng ta còn không bằng trở về, cái này vương thất không đi cũng được. Nhưng vào lúc này, hai cái phượng hoàng tử trên trời giáng xuống, hướng phía Giang Minh bọn người bay tới, đáp xuống trên mặt đất. Những này phượng hoàng đến Giang Minh bên người, phi thường thân hòa đến hôn một cái Giang Minh gương mặt. Giang Minh nở nụ cười, sờ lên hai cái phượng hoàng lông vũ. Phượng hoàng rất là nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn, không giống như là trước đó dáng vẻ. Long gia chủ kinh ngạc đến ngây người đứng lên, đây là hai cái phượng hoàng. Nhìn không giống như là chúng ta gặp phải cái kia hai cái phượng hoàng. Không, cái này hai cái phượng hoàng chính là chúng ta gặp phải cái kia hai cái, chỉ bất quá tính tình nhìn thay đổi, này mới khiến ngươi cảm thấy không phải. Giang Minh làm giải thích. Cái này hai cái phượng hoàng biết đường sao? Nếu như không để cho bọn hắn mang theo chúng ta tiến đến tìm kiếm đường. Nguyệt Nha lúc này có chút trí thông minh online, nhìn về phía Giang Minh. Nó đã nói cho chúng ta biết, nhưng là chỉ có thể làm dẫn nói, chúng ta bất luận kẻ nào cũng không thể cưỡi đi lên. Giang Minh phát hiện Nguyệt Nha khác tâm tư, trực tiếp đâm thủng Nguyệt Nha tâm tư như vậy. Nguyệt Nha chỗ nào có thể nghĩ đến Giang Minh vậy mà nhìn thấu mình tâm tư của cô gái nhỏ, trong lúc nhất thời bắt đầu ngại ngùng. Sau đó nàng lại rất là xấu hổ. Nàng luôn luôn là đứng lên lên muộn, các loại phương diện thoạt nhìn như là cái sẽ quản lý sinh hoạt người, từ đầu tới đuôi đều là chỉnh chỉnh tề tề. Hiện tại đột nhiên bị người phát hiện chính mình tâm tư của cô gái nhỏ, thật sự là không được tốt. Trúc An An xem như phá vỡ phần này an tĩnh, đáy mắt nhìn qua Phượng Hoàng Lâm Vũ, nhịn không được cũng đi theo sờ lên. Như thế vừa bắt đầu, kết quả đem Lâm Vũ kia trực tiếp kéo xuống. Trúc An An lập tức ngây ra như phỗng. Nàng chỉ là sơ soạn một chút, lông vũ này làm sao trực tiếp liền rớt xuống. Phượng Hoàng không có gọi cũng không có la, con mắt đều không mang theo nhìn Trúc An An. Đây coi như là cái này Phượng Hoàng đưa cho ngươi quà tặng, ngươi liền thu đi, không thu ngu sao mà không thu. Chu A Tứ ở một bên nói, nhìn xem Trúc An An. Trúc An An cảm thấy Chu A Tứ nói rất có đạo lý, liền đem lông vũ thu vào. Mà Nguyệt Nha mấy người cũng lần lượt lên xe ngựa, lần này, bởi vì Sa Phu đều đã chết, cho nên chỉ có chính bọn hắn đến khống chế xe ngựa. Phượng Hoàng ở phía trước dẫn đường, đỏ tươi cánh rất là trương dương vũ mị. Cái kia trong hoàng cung trông coi binh sĩ gặp được Phượng Hoàng, không khỏi nhao nhao giật nảy mình, đều coi là cái này Phượng Hoàng là muốn đến công kích Lương Vương quốc. Đang lúc bọn hắn để cho người ta làm tốt phòng bị Phượng Hoàng công kích thời điểm, một sĩ binh con mắt rất tinh, lập tức liền phát hiện Phượng Hoàng sau lưng xe ngựa. Xe ngựa hoa lệ, bên ngoài đều có một cái lương chữ. Cái này khiến các binh sĩ không khỏi hoang mang đứng lên. Là vương thất bên trong người. Các binh sĩ không khỏi nhao nhao bắt đầu nôn nóng, liên tục cho đám người mở ra cửa lớn. Đám người phi thường thuận lợi liền tiến nhập bên trong, mà một đường thông đạo cũng là thông suốt không trở ngại. Đến trong hoàng cung, Giang Minh bọn người xuống xe. Mà Lương Tư Tư cung điện ngay tại kề bên này, Nguyệt Nha mang theo Giang Minh bọn người đi tới cung điện trước mặt. Lúc này Lương Tư Tư gặp Hứa Cựu đều không có người tới, bắt đầu buồn bực ngán ngẩm đi theo một bên tiểu hoàng tử tiểu hoàng nữ chơi. Tiểu hoàng tử cùng tiểu hoàng nữ đều là Lương Vương thị thiếp sở sinh, cái này thị thiếp đã chết. Lương Tư Tư rất là rất hai cái này không có mẫu thân hài tử, liền đem hai cái tiểu hài đưa vào tên của mình bên dưới. Hai đứa bé này cũng thông minh nhu thuận, rất nghe lời, đùa nàng rất nhiều vui vẻ. Tiểu hoàng nữ thanh âm nhu nhu, ngọt ngào, hướng về phía Lương Tư Tư hô hào, "Tỷ tỷ, đợi lát nữa có người tới sao? Chúng ta muốn hay không tránh một chút?" Tiểu hoàng tử cũng đồng dạng thân mật nói, "Tỷ tỷ, ta gần nhất mới học tỷ tỷ thích ăn bánh ngọt, đợi lát nữa làm cho tỷ tỷ ăn." Lương Tư Tư càng xem càng ưa thích hai cái này tiểu hài tử, hai tay nhao nhao sờ lên hai bên đầu người phát, cười híp mắt nói, "Đợi lát nữa hoàn toàn chính xác có người tới, nhưng là không trở ngại các ngươi ở lại đây, làm bánh ngọt có thể, nhưng là không thể gây tổn thương cho tới tay a. Trong ánh mắt của nàng hoàn toàn đều là cương triều, trong lòng không khỏi có chút cảm thán đứng lên. Cái này một cái đệ đệ một người muội muội đã để nàng rất là vui vẻ, về sau cũng không cần sinh dục những hài tử khác. Ngay tại lúc này, bọn hạ nhân đột nhiên vội va đến Lương Tư Tư trước mặt, nhị công chúa, không xong, ngài bạn thân lễ bộ thượng thư tiểu thư bệnh nặng, tựa hồ đã hấp hối. Cái gì? Lương Tư Tư trừng thẳng con mắt, vội vàng bối rối đứng lên. Nàng cùng lễ bộ thượng thư nhà đích nữ Hứa Trướng Nhiên là cả đời bạn thân. Hiện tại Hứa Trướng Nhiên xảy ra sự tình, nàng không thể không quản. Nghĩ tới đây, Lương Tư Tư phân phó hạ nhân, chiếu khán tốt hoàng tử hoàng nữ, mặt khác, để Lương Vương ra ở lại, nói là chờ ta không bên dưới thời gian tìm hắn. Chương 561, sinh bệnh chương 561, sinh bệnh nói đến đây, Lương Tư Tư lại ngồi xổm xuống, an ủi tiểu hoàng tử tiểu hoàng nữ, các ngươi Hứa tỷ tỷ không có bất kỳ sự tình gì, chính là tại xử lý rất nhiều chuyện, hơi mệt ngã xuống, các ngươi yên tâm đi. Tiểu hoàng tử tiểu hoàng nữ lẫn nhau nhìn đối phương một chút, nhao nhao tại trong mắt đối phương thấy được hoài nghi. Nhưng là bọn hắn cũng không có nói cái gì, liền gật đầu, để Lương Tư Tư an tâm rời đi. Nhưng mà trước khi đi, Lương Tư Tư minh lộ ra có chút nhớ nhung thút thít. Tiểu hoàng tử cùng tiểu hoàng nữ đều nhìn ở trong mắt, tiểu hoàng nữ kỳ quái vô cùng, tỷ tỷ lần thứ nhất làm ra dáng vẻ muốn khóc, thật sự là kỳ quái, còn có Hứa tỷ tỷ, từ khi chúng ta du hồ trở về ngày đầu tiên sau liền không có gặp qua Hứa tỷ tỷ thân ảnh, Hứa tỷ tỷ thường ngày thích nhất đến hoàng cung tìm tỷ tỷ vui đùa. Bọn hắn thường xuyên cùng thượng thư phụ đích nữ Hứa Trướng Nhiên, con trai trưởng Hứa Mặc Trần cùng nhau đùa giỡn, đã thành rất tốt huynh đệ. Tiểu hoàng tử tiểu đại nhân sờ lên cằm, ta cảm thấy Hứa tỷ tỷ xảy ra đại sự tình gì, tỷ tỷ nói Hứa tỷ tỷ gần nhất bệ bội nhiều việc, xử lý sự tình đi, nhưng là ta nhìn đều giống như Hứa tỷ tỷ xảy ra sự tình. Chúng ta không bằng vụng trộm đi theo tỷ tỷ đi xem một chút. Tiểu hoàng nữ trong lòng một tế, đưa ra đề nghị. Ta cảm thấy không sai, các loại tỷ tỷ sau khi đi chúng ta liền xuất phát, không chừng còn có thể biết Hứa tỷ tỷ chân chính tình huống. Tiểu hoàng tử con mắt đi dạo một phen. Hai cái tiểu gia hỏa thương lượng xong, tại Lương Tư Tư sau khi đi, thừa dịp đám người hầu không chú ý, bọn hắn vụng trộm chạy tới. Lần đầu chính mình chạy đến, tiểu hoàng nữ mang theo chút chờ mong, còn có chút nho nhỏ khiếp đảm. Nàng không phải rất am hiểu cùng người xa lạ giao lưu, thậm chí không muốn làm sao giao lưu. Chú ý tới tiểu hoàng nữ thân sắc, tiểu hoàng tử nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, trấn an nói, "Không có việc gì, ta cùng ngươi cùng một chỗ, sự tình gì ta tới trước." Tiểu hoàng nữ kiên định nhẹ gật đầu. Đi ra hoàng cung phạm vi, tiểu hoàng tử mang theo tiểu hoàng nữ lên một chiếc xe ngựa. Sa Phu nhìn thấy hai tiểu hài tử hoang mang không gì sánh được. Đây là lần thứ nhất gặp đơn độc tiểu hài tử ngồi xe. "Tiểu thư bọn công tử, các ngươi đi đâu?" Tiểu hoàng tử suy nghĩ một chút. Vừa rồi tình huống khẩn cấp như vậy, Hứa tỷ tỷ khẳng định tại thượng thư phủ, bọn hắn không bằng liền đi nơi đó. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói, "Sa Phu, đi thượng thư phủ." "Tốt, các ngươi ngồi bước vàng." Sa Phu cũng là lòng nhiệt tình, coi là hai cái tiểu hài là đi ra tìm tỷ tỷ, tùy theo nhanh chóng khống chế xe. Tiểu hoàng nữ nghĩ tới điều gì, lôi kéo tiểu hoàng tử góc áo, nhỏ giọng nói, "Ngươi mang ngân lượng sao?" Tiểu hoàng tử vỗ vỗ chính mình cuối quần, cười cười, lộ ra khỏe miệng lúm đồng tiền, chắc chắn sẽ không quên mang tiền, ta chuẩn bị xong, đủ chúng ta tìm Hứa tỷ tỷ. Vậy là tốt rồi. Tiểu hoàng nữ nhẹ nhàng thở ra, mang theo chờ đợi tâm tình nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này, Hứa Dung Yên trấn an được Hoàng Tập Triều, nhỏ dẫm lên thoái bộ, tâm tình thư sướng vô cùng. Hoàng Tập Triều gần nhất thái độ tốt lên rất nhiều, hiện tại cũng không có người quấy rầy nàng cùng Hoàng Tập Triều ở chung, nàng có thể tạm thời thư thư phục phục qua chính mình cuộc sống tạm bợ. Không chừng tiếp qua một chút thời điểm, chính mình liền có thể trở thành hoàng gia đại phu nhân, đến lúc đó hết thảy đều hết khổ. Nàng là thượng thư phủ thứ nữ, một mực bị Lương Tư Tư cùng Hứa Trướng Nhiên đè ép. Hiện tại Hứa Trướng Nhiên bệnh nặng, nàng cùng hoàng gia đại công tử Hoàng Tập Triều lại có tư tình. Đến lúc đó đừng nói một cái Lương Tư Tư, coi như 10 cái Lương Tư Tư tới, nàng cũng có thể hoàn mỹ nghiền ép. Hứa Dung Yên đứng lên, nhớ tới Hoàng Tập Triều, nội tâm hận không thể mắt trợn trắng đến cùng chỉ lên trời. Tên Vương bắt đàn này, hoàn toàn không đem nàng khi người, cao hứng liền đến chơi của nàng, không, cao hứng liền uy hiếp cái thấu triệt. Bình thường quả thực là đối với nàng hô chi tức đến bung chi liền đi, còn cùng cái quỷ giống như vô duyên vô cớ đi ra. Mà lại hoàn toàn không công bằng. Nàng bình thường cũng không tiếp đãi lâu được cái này Hoàng Tập Triều, bây giờ lại đem tâm tư đánh vào trên người nàng, để nàng đem Lương Tư Tư bên người tiểu hoàng tử tiểu hoàng nữ mang cho hắn. Về sau đến vạn sự coi chừng, tên Vương bắt đạn này không dễ chơi, đợi đến chân chính đem Hoàng Tập Triều đoạt tới tay, chính mình phải thật tốt ban thưởng chính mình. Thở ra một hơi, Hứa Dung Yên cẩn thận từng ly từng tí đi tới, tùy thời chú ý sau lưng động tĩnh. Tới gần thượng thư phủ, nàng đội vàng đi bảo, tùy theo thở ra một hơi, lại ngược lại im lặng. Tên Vương bắt đạn này, chính mình trước trấn an hắn, đằng sau lại tiến hành bước kế tiếp động tác. Thật không nghĩ tới cái này Hoàng Tập Triều tay dài như vậy, nàng còn không có chấn an được Hoàng Tập Triều, hiện tại lại phải làm hai đứa bé kia, thật sự là phiền phức. Mà lại nàng cơ bản không cùng hai đứa bé kia gặp mặt, làm sao khiến cho đến hai đứa bé kia. Đang lúc Hứa Dung Yên ưu sầu thời điểm, trước cửa dừng lại một chiếc xe ngựa, tiểu hoàng tử cùng tiểu hoàng nữ cũng đang đi ra. Tiểu hoàng tử nghĩ đến minh bạch cùng thông thấu. Nếu như bọn hắn đi thẳng đến thượng thư phủ cửa ra vào, tất nhiên sẽ gây nên chú ý, liền không thể chuẩn em tiến vào, cho nên muốn tại địa phương xa một chút xuống xe. Nhìn thấy tiểu hoàng tử cùng tiểu hoàng nữ, Hứa Dung Yên mặt đều là hồng nhuận phấn phớt, lập tức đội ba hướng về phía tiểu hoàng tử cùng tiểu hoàng nữ chạy tới, khoe miệng vui tươi hớn hở nói, các ngươi sao lại tới đây? Là muốn tìm ta đích tỷ sao? Nhìn thấy Hứa Dung Yên, tiểu hoàng tử rất là phong bị, ngươi là thượng thư phụ thứ nữ Hứa Dung Yên, có chuyện gì tìm chúng ta sao? Hứa Dung Yên gãi đầu một cái, đúng vậy à, ta cùng các ngươi cùng một chỗ vào phủ đệ bên trong đi, có chuyện gì ta tốt trông nom các ngươi. Không cần. Tiểu hoàng tử lắc đầu. Hắn biết Hứa Trướng Nhiên cùng Hứa Dung Yên quan hệ cũng không tốt, lần này đột nhiên tới lại tới đây cũng không biết đối bọn hắn có ý nghĩ gì. Hay là cùng đi chứ, dù sao thượng thư phủ ngay ở phía trước, các ngươi chẳng lẽ lại sợ ta ăn các ngươi. Hứa Dung Yên gạt ra dáng tươi cười, tận lực để cho mình nhìn xem rất là hữu hảo, chỉ có chính nàng biết, nàng nụ cười này có bao nhiêu miễn cưỡng. Hai cái này tiểu hài thật sự là khó mà chống đỡ. Cái này, tốt a. Tiểu hoàng tử không hiểu được cự tuyệt người, liền gật đầu. Hứa Dung Yên âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng để hai người này đi theo chính mình. Giang Minh một đoàn người tiến vào trong cung điện, hạ nhân nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức giật mình kêu lên. Nhìn thấy Nguyệt Nha khuôn mặt, hắn lúc này mới run run rẩy rẩy nói, "Nguyệt Nha tỷ tỷ, thượng thư phủ tiểu thư xảy ra sự tình, nhị công chúa đi trước, để cho các ngươi đều trước ở lại, đợi lát nữa nàng sau khi hết bận liền sẽ tới." "Tốt." Nguyệt Nha sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Nàng biết thượng thư phủ tiểu thư người yếu nhiều bệnh, nhưng là không nghĩ tới đến khẩn cấp như vậy tình huống, cũng không biết hiện nay cái này thượng thư phủ tiểu thư thế nào. Nghĩ tới đây, Nguyệt Nha không khỏi lo lắng. Cái này thượng thư phủ tiểu thư đối với nàng rất là không tệ, nếu như có thể, nàng thật hy vọng có thể đi xem một cái này thượng thư phủ tiểu thư. Nhưng là bây giờ Lương Vương gia mang theo một nhóm người này đến bên trong cung điện này, nàng không tốt trực tiếp chối từ rời đi, mà lại cũng là không lễ phép hành vi. Mộ Dung Khoan nhìn thấy Nguyệt Nha ở nơi đó ngẩn người, có chút kỳ quái nói, "Nguyệt Nha, ngươi thế nào?" Nguyệt Nha thở dài một hơi, sau đó cắn răng, quét mắt người chung quanh một vòng, "Ta muốn đi xem một chút thượng thư phủ tiểu thư, các ngươi có chuyện gì tự hành tìm Lương Vương gia là được." Chương 562, Phượng gia xảy ra chuyện. Chương 562, Phượng gia xảy ra chuyện. Giang Minh nết nết miệng. Mộ Dung Khoan cũng là khách nhân đi. Thế này những khách nhân đều đặt ở nơi này không tốt ta. Tháng này răng đến cùng là nghĩ thế nào? Nào có thể đoán được Mộ Dung Khoan bọn thẳng lấy Nguyệt Nha nói, "Ngươi đi đi." Nguyệt Nha vội vã rời đi. Giang Minh thở dài, "Thôi thôi, hoàn toàn không thèm để ý kiến của bọn hắn." Mộ Dung Khoan lung tung nói, "Cái kia Nguyệt Nha cùng thượng thư phủ tiểu thư cũng coi là giao hảo, hiện tại cái kia thượng thư phủ tiểu thư xảy ra sự tình, nàng khẳng định rất gấp. Ta nhìn, chúng ta không bằng chính mình ngồi xuống uống chút trà, tại hoàng cung này bên trong vui lùa một phen tốt." Thấy vậy, Giang Minh cũng không có lại nói cái gì, chỉ chọn một chút đầu, "Ta cảm thấy cũng có thể. Một đợt chưa đi, một cái khác đợt lại tới." Long gia chủ, Phượng gia chủ nơi đó xảy ra sự tình. Hạ nhân đi tới hoàng cung, vừa vào cửa liền quỳ xuống, khẩn cấp nói. Mà Giang Minh bọn người đấy mắt tự nhiên đều là trêu chọc. Dòng này gia chủ, tại bọn hắn thời điểm không biết liền cùng Phượng gia chủ ở cùng một chỗ, hiện tại lại đối cái này Phượng gia chủ sự tình để ý như vậy, xem ra chuyện tốt gần. Sự tình gì? Long gia chủ đội vàng hỏi đến. Hạ nhân nói đơn giản lấy, Phượng gia chủ gần nhất đạt được một nhóm hư hại vật liệu đá, kết quả người kia đã chạy, vật liệu đá này hiện tại khó mà xuất thủ, Phượng gia chủ loay hoay sức đầu mẹ chán. Cái này Long gia chủ lập tức đẩy mặt vẻ u sầu. Cái này hỏng vật liệu đá sự tình hắn cũng không có cách nào giải quyết. A Giang Minh đã nhìn ra Long gia chủ bất bách, xích lại gần Long gia chủ bên hai, tinh tế nói rõ một phen. Long gia chủ lập tức khai ngộ, trong tay vỗ, "Diệu a, thật không hổ là ngài. Mau đi đi, giải quyết sự tình tốt, đến lúc đó chúng ta liền đợi đến ngươi làm cưới." Giang Minh cười trộm. Long gia chủ nương tử mất sớm, Phượng gia chủ đã thành lão cô nương, hai người ngược lại là thật thích hợp. "Ai nha, đến lúc đó tất nhiên để cho các ngươi tham dự." Long gia chủ bị nói đến có chút không biết nên nói cái gì, ho khan một cái, lúc này rời đi. Đi ra hoàng cung, Long gia chủ lập tức bước chân nhanh chóng tiến về Phượng gia chủ nơi đó, bên trong Phượng gia chủ còn tại mất ăn mất ngủ cùng các loại đại lao tranh thủ cơ hội hợp tác. Long gia chủ thấy được nàng mặt tái nhợt có chút đau lòng, không có để hạ nhân đi vào chào hỏi, chính mình lặng lẽ đi vào đem một hộp vằn thắn đặt lên bàn, "An ủi, ngươi cũng một ngày chưa ăn cơm, tốt xấu đệ một chút, đói chết bụng ta đau lòng hơn." Phượng gia chủ thở dài, "Ta, sự tình không có giải quyết, trong nhà sinh ý căn bản không có cách nào làm tiếp, ta thật ăn không ngon." Long gia chủ tâm đau ôm lấy nàng, "Ngươi luôn luôn ưa thích đem sự tình giấu ở trong lòng, lần sau có cái gì khó khăn đều có thể cùng ta nói, chuyện của ngươi, ta đã biết, mà lại ta có sách lược." Phượng gia chủ dừng một chút, nhìn xem hắn, "Cái gì sách lược?" Long gia chủ thị tuyến rơi vào chén kia vằn thán bên trên, dụ dỗ nói, "Ngươi ăn trước, ăn xong đồ vật ta sẽ nói cho ngươi biết, có được hay không?" Phượng gia chủ làm theo, ở giữa Phượng gia chủ phụ mẫu tới hỏi thăm Phượng gia tình huống, Long gia chủ đơn giản giảng thuật một chút sách lược, đầy cõi lòng ngày nấy, "Thật có lỗi, bá phụ bá mẫu, là ta chưa kịp tới giải quyết vấn đề." Phượng gia chủ phụ mẫu lắc đầu, "Đừng nói lời như vậy, chúng ta đều là người một nhà, ai cũng có đụng tới không hài lòng chuyện thời điểm, các ngươi bây giờ có biện pháp giải quyết liền tốt." Hạ nhân cũng ở bên cạnh giúp đỡ, "Đúng vậy à, người một nhà chỉ cần lòng đang cùng một chỗ, không có gì là không thể giải quyết." Long gia chủ nắm chặt Na Phượng gia chủ tay. Hoàn nạn gặp chân tình, hắn kiếp này thỏa mãn, có thể làm cho hắn gặp phải tốt như vậy nàng dâu cùng người nhà. Dựa theo Giang Minh nói tới, Long gia chủ cẩn thận trình bày một lần ý nghĩ, Phượng gia chủ trong mắt cha mẹ đối với con rể khen ngợi lại sâu một tầng, gật gật đầu cổ vũ hắn buông tay đi làm. Na Phượng gia chủ cũng là toàn lực ủng hộ, ở trước mặt hắn làm trở về tiểu nữ nhân. Long gia chủ rời cái ghế cho Na Phượng gia chủ động giúp nàng nắn vai bàng, "Hôm nay bận rộn một ngày, mệt muốn chết rồi đi." Phượng gia chủ hạnh phúc lắc đầu, "Sẽ không, sinh ý càng bận bịu càng là hưng hỏa, thông thả ngược lại còn cũng é. Đợi đến sự tình kết thúc, chúng ta liền thành thân đi." Lúc này, Phượng gia chủ phụ mẫu đi tới, cố ý ho khan một tiếng, trong lòng cũng là hai người cao hứng. Đằng sau, đại khái chính là muốn chuẩn bị đám cưới, hắn tiểu nữ phải xuất giá rồi. "Phu thân." Na Phượng gia chủ cảm giác không mặt mũi thấy người, mặt càng thêm bất tranh khí đỏ lên. "Phụ thân làm sao nhanh như vậy đi ra?" "Long gia chủ, về sau liền nhờ ngươi chiếu cố ta tiểu nữ. Phượng gia chủ phụ thân trong miệng mang cười, vỗ vỗ Long gia chủ bả vai, nói đến gần nhất các ngươi một mực tại bận bịu sự tình trong nhà, đều không có hảo hảo hẹn hò qua, tiểu nữ, ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút, trong nhà đến tiếp sau để ta làm là được. Phượng gia chủ không có ý tứ ho khan một cái, lại tiến lên kéo lại cha mình cánh tay, phụ thân, trong nhà sự vụ nhiều, ta sợ ngài thân thể chịu không được, vẫn là ta tới đi. Ngươi nghe ta hay là nghe người chính mình? Phượng gia chủ phụ thân giả bộ như dựng thẳng mặt muốn tức giận dáng vẻ, con mắt trực tiếp nhíu lại. Thấy vậy, Phượng gia chủ đội vàng nói, vậy liền nghe ngài, bất quá ngài nếu là chống đỡ không nổi, liền để hạ nhân tới tìm ta. Không có vấn đề. Phượng gia chủ phụ thân vui vẻ ra mặt, thúc giục Phượng gia chủ, đi thôi đi thôi, mau đi đi. Phụ thân, nào có người gấp gáp như vậy? Phượng gia chủ dở khóc dở cười. Long gia chủ thượng trước chủ động dắt Phượng gia chủ tay, bá phụ, ta sẽ chiếu cố tốt Phượng nhi, chúng ta đi trước. Trong lòng bàn tay mang theo ấm áp, Phượng gia chủ có chút ngơ ngác nhìn qua hai cái lẫn nhau giao hòa tay, đáy lòng nổi lên từng tầng gợn sóng. Đi thôi, không chơi cái hơn 10 ngày không cho phép trở về a. Phượng gia chủ phụ thân âm thầm cười trộm. Phụ thân, bị như thế nguyên một, Phượng gia chủ vừa đỏ mặt, sốt ruột dậm chân đứng lên. Tốt, bá phụ. Long gia chủ nắm chặt một chút Phượng gia chủ tay, lôi kéo nàng lên xe ngựa. Chúng ta đi nơi nào nha? Ngồi lên xe ngựa, Phượng gia chủ hiếu kỳ hỏi. Long gia chủ cười cười, ta biết ngươi rất muốn đi xa xa Y Đi Cốc ở một thời gian ngắn, chúng ta đến đó chơi một chút đi. Phượng gia chủ trừng to mắt, trong lòng lan tràn một cỗ mừng thầm, lập tức nhớ tới cái gì, khẩn cấp nói, không không không, ta còn không thu nhặt đồ vật. Yên tâm đi, tại trước ngươi lúc nói, đồ vật đã thu thập xong, hiện tại cũng đã đến Y Đi Cốc. Long gia chủ giống như cười mà không phải cười. Ngươi Phượng gia chủ không thể tưởng tượng nổi, có chút không được tự nhiên đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, con mắt nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lời nói mang theo vài phần kích động, nguyên lai ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Đúng nha, đằng sau trong 10 ngày, liền phiền phức tương lai của ta nương tử cùng ta cùng một chỗ chút du y y có rồi. Long gia chủ khẽ miệng khẽ nhếch, trong không khí tràn ngập mập mờ khí tức. Nghe được cái kia âm thanh phu nhân, Phượng gia chủ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu, thanh âm nhu nhu, không phiền phức. Xe lập tức đến Y Y Cốc, xuống xe, Phượng gia chủ đồng cảm giác không khí cũng rất mỹ diệu, trong lòng ẩn ẩn đang mong đợi. Nữ nhân giác quan thứ 6 cáo chi nàng, tiếp xuống 10 ngày sẽ là một đoạn phi thường mỹ diệu thời gian. Chương 563, tìm Y Y chương 563, tìm Y Y nương tử nói không. Hiện tại muốn hay không đi trước ăn một chút gì? Long gia chủ cười tủm tỉm nhìn xem Phượng gia chủ, trong con mắt đều là bóng dáng của nàng. Phượng gia chủ rất ưa thích loại cảm giác này, liên tục gật đầu. Mà nhìn thấy Long gia chủ rời đi, những người khác không khỏi tiến đến Giang Minh trước mặt, nhao nhao hiếu kỳ nói, "Linh Hải Thần, ngươi đến tụt cùng Long gia chủ nói cái gì?" Giang Minh cười cười, đem hư sợi tổng hợp cắt mất, chẳng phải thành mới sợi tổng hợp sao? Nhưng là những cái kia sợi tổng hợp đều trở nên không ngay ngắn thể, đều không dùng. Chu A Tứ có chút kỳ quái nhìn về phía Giang Minh. Đơn giản, đem những cái kia sợi tổng hợp điêu khắc thành các loại tượng nặng liền tốt. Giang Minh lập tức nói. Mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhao nhao cảm thán đứng lên, cao, thật sự là cao. Thượng thư phủ sư phòng, Hứa Trướng Nhiên đã hiện ra hôn mê trạng thái, Lương Tư Tư cẩn thận từng ly từng tí viện Hứa Trướng Nhiên đứng lên, hoàn toàn cùng Hứa Trướng Nhiên ca ca Hứa Mặc Trần lạnh lùng trò chuyện. Hứa Trướng Nhiên mấy ngày nay vẫn còn đang hôn mê bên trong, tâm tình của nàng rất kém cỏi, nhưng trên mặt rất kiên cường, biết lúc này không có khả năng dễ dàng như vậy ngã xuống. Dùng gối đầu làm dựa vào, Hứa Trướng Nhiên được an trí tốt, Lương Tư Tư bưng lên chính mình chịu dưỡng sinh cháo, một chút xíu đút cho Hứa Trướng Nhiên. Hứa Mặc Trần ở một bên lặng lặng nhìn xem, ánh mắt đa số đều tại Lương Tư Tư trên thân. Từ khi cùng Lương Tư Tư phát sinh tranh chấp, Lương Tư Tư gả cho Nhiếp Chính Vương sau, hắn liền không còn có cùng nữ nhân này tiếp xúc qua, liền ngay cả chẳng hề nói một câu. Trước đó cùng nam nhân khác trò chuyện vui vẻ như vậy, vừa rồi cùng hắn trò chuyện làm sao lại như thế gượng ép thậm chí lạnh lùng bộ dáng, cái này trở mặt so lật sách còn nhanh, trước đó còn tốt một chút. Trong lòng của hắn càng phát ra căm giận, tâm tình kém đến cực điểm. Nhị công chúa, đi ra một chút. Hứa Mặc Trần hé miệng. Tiếp tục như vậy nữa không phải biện pháp, các loại Hứa Trướng Nhiên tỉnh lại, nhìn thấy bọn hắn quan hệ như vậy, chỉ sợ sẽ phát bệnh. Vì Hứa Trướng Nhiên, hay là cùng nữ nhân này hảo hảo nói một chút. Có chuyện gì không? Lương Tư Tư nhàn nhạt nói, con mắt bình tĩnh nhìn qua Hứa Mặc Trần. Có, chuyện rất trọng yếu. Hứa Mặc Trần có chút bị Lương Tư Tư thái độ này kích thích đến. Nữ nhân này làm sao cùng đối đãi người xa lạ một dạng, hắn là người xa lạ sao? Bọn hắn ở chung bao lâu, chẳng lẽ lại liền ngay cả điểm ấy tình nghĩa cũng không có sao? Nữ nhân này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Thực sự để cho người ta nhìn không thấu. Nếu là có thể biết nữ nhân này chân chính tâm tư, liền tốt. Đi, ta cùng ngươi ra ngoài. Lương Tư Tư không yên lòng nhìn thoáng qua Hứa Trướng Nhiên, gặp Hứa Trướng Nhiên còn không có phản ứng gì, lúc này mới cùng Hứa Mặc Trần rời đi, trong lòng nàng cũng là bảy muốn tám nghĩ. Mặc dù nàng trước đó là thích Hứa Mặc Trần, nhưng bằng mượn nàng cùng Nhiếp Chính Vương Mục Bắc huynh từng có qua một đoạn hôn nhân, nàng cùng Hứa Mặc Trần cũng sẽ không cùng một chỗ bao lâu. Cùng cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui, còn không bằng hiện tại lạnh nhạt đối đãi, từ từ quên đi, mà lại tình cảm giữa bọn họ cũng liên lụy đến những người khác. Hứa Trướng Nhiên chính là ví dụ tốt nhất, nàng đã từng bởi vì nàng cùng Hứa Mặc Trần lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, tiếp tục như vậy nữa sẽ chỉ làm càng nhiều người gặp tổn thương. Là, bọn hắn đều không có sai, nhưng là chuyện tình không vui chính là phát sinh, bọn hắn cuối cùng có ngăn cách, dù là cuối cùng tu thành chính quả đều là ngang chân. Nói đi, ngươi muốn nói điều gì? Đi ra cửa bên ngoài, Lương Tư Tư thái độ vẫn như cũ nhàn nhạt vô cùng. Nhìn thấy thái độ như vậy, Hứa Mặc Trần cuối cùng là không chịu nổi, con mắt lập tức trở nên có chút huyết hồng đứng lên. Lương Tư Tư, ngươi tại sao có thể như vậy? Giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm có thể ở trước mặt nói rõ ràng? Chúng ta không có cái gì hiểu lầm, ta không muốn cùng ngươi có quá nhiều tiếp xúc, các loại buồn vô cớ tỉnh lại, ta sẽ về hoàng cung ở. Lương Tư Tư ép mình tỉnh táo lại, đang đối mặt xem Hứa Mặc Trần. Hiện tại nàng kiên quyết không thể để cho Hứa Mặc Trần phát giác được một tơ một hào cảm xúc, chỉ cần đi qua chuyện này, nàng liền đến hoàng cung đi, thuận tiện tiếp đi Hứa Trướng Nhiên, để nàng cùng chính mình vui đùa. Hứa Trướng Nhiên thế tất yếu đi cùng với nàng, cùng Hứa Mặc Trần sẽ chỉ càng ngày càng lạnh máu. Không muốn có quá nhiều tiếp xúc. Cái này không thể nghi ngờ sở chúng Hứa Mặc Trần bom hẹn giờ, trực tiếp bạo phát ra. Nữ nhân này thật đúng là tâm ngoan, lập tức liền muốn chém đứt hết thảy. Giữa bọn hắn có nhiều như vậy mỹ hảo hồi ức, hiện tại một câu liền kết thúc. Nữ nhân này thật sự là sẽ đem người bức cho điên, hắn suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại liền nói cho hắn biết hết thảy đều là huyễn tưởng. Vì cái gì? Hứa Mặc Trần sắc mặt có chút xanh mét xuống tới. Lương Tư Tư vừa muốn trả lời, nàng tiếp thân người hầu đột nhiên vội vã tới, cùng lúc đó, Hứa Mặc Trần tiếp thân người hầu cũng đi theo tới. Lương Tư Tư dẫn đầu để người hầu nói chuyện. Nhị công chúa, không xong, hoàng tử cùng hoàng nữ mất tích. Lúc này vừa lúc, tiểu hoàng tử cùng tiểu hoàng nữ còn có Hứa Dung Yên đến thượng thư phủ cửa ra vào. Nhìn thấy tiểu hoàng tử tiểu hoàng nữ, nàng lúc đầu muốn nhân cơ hội thông chi liên minh hoàng tập triều người đến thượng thư phủ mai phục, nhưng tiểu hoàng tử nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cũng không tốt hành động, đành phải tạm thời coi như thôi, tính toán đợi hai cái này tiểu hài tiến vào thượng thư phủ lại tiến hành độc thủ. Dù sao chỉ là chờ vấn đề. Lương Tư Tư cùng Hứa Mặc Trần lòng nóng như lửa đốt, vừa bật đi ra thượng thư phủ. Mới ra thượng thư phủ, bọn hắn liền gặp được tiểu hoàng tử cùng tiểu hoàng nữ, mừng rỡ vạn phần chạy tới. Hạ Dung Yên đã sớm nhìn đến chạy tới Lương Tư Tư cùng Hứa Mặc Trần, không lo được cùng hai cái tiểu hài nói chuyện, vội vàng chạy ra. Nếu để cho Lương Tư Tư nhận ra mình, vậy liền xong, cái này Hứa Mặc Trần cũng không phải dễ chê. Nếu là mình lừa gạt Lương Tư Tư nói mình là mang hai cái này tiểu hài tới, nàng khẳng định không tin, chính mình còn phải có rất nhiều phiền phức, cũng có khả năng lọt vào Hứa Mặc Trần chú ý. Hiện tại nàng làm được khẩn yếu nhất chính là tại hai người kia trước mặt che đậy phong mang, không thể để cho hai người kia đối với mình có lòng cảnh giác. Bằng không hoàng tập triều chuyện bên kia sẽ rất khó hoàn thành, sự tình kéo càng lâu, nàng càng không tốt bắt cóc tiểu hoàng tử, khả năng còn phải bị hoàng tập triều lần nữa lừa gạt đi. Đáng tiếc lần này cơ hội. Hạ Dung Yên trong lòng không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải ở phía xa lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng suy nghĩ mặt khác đối sách. Nhìn thấy tiểu hoàng tử cùng tiểu hoàng nữ, Lương Tư Tư có chút sinh khí, các ngươi làm sao loạn như vậy chạy, vạn nhất xảy ra sự tình gì nhưng làm sao bây giờ? Tiểu hoàng tử cùng tiểu hoàng nữ nhao nhao cúi đầu, là lỗi của chúng ta. Lương Tư Tư không đành lòng trách cứ hai người, đành phải bất đắc dĩ nói, lần sau cũng không thể dạng này. Mà Nguyệt Nha cũng gấp đội bằng đến, nhìn thấy Lương Tư Tư nói, nhị công chúa, Lương Vương gia ta đã sắp xếp xong xuôi, thượng thư phủ tiểu thư thế nào? Nhìn thấy Nguyệt Nha cũng tới, Lương Tư Tư có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không có trách cứ, chỉ u ám nói, buồn vô cớ nàng tình huống rất là không tốt, ngự y đều đã tới, căn bản không có cách nào trị liệu, bây giờ chỉ có thể tìm mới danh y trị liệu. Nguyệt Nha nghĩ đến Giang Minh thả ra ngân châm hình ảnh, nàng không khỏi mắt sáng rực lên, nhị công chúa, có lẽ có một người có thể trị liệu. Ai? Lương Tư Tư không khỏi kinh hỉ đứng lên, mau dẫn ta tiến đến gặp hắn. Là. Nguyệt Nha cười hí mắt. Chương 564, tiếp tục cứu người. Chương 564, tiếp tục cứu người. Lúc này, trải qua một loạt giày vò, Giang Minh đám người đã có chút đói bụng. Nghe được Nguyệt Nha nói tùy bọn hắn phân phó hạ nhân, Mộ Dung Khoan cũng không để ý cùng đây là đang nhị công chúa Lương Tư Tư bên dưới điện phủ. Lúc này phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn, cùng Giang Minh bọn người bắt đầu ăn. Đợi đến Lương Tư Tư đi vào trong cung thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bức tranh. Nàng không chịu được nhíu mày, có chút không vui nói, Lương Vương gia thật sự là không có chút nào cùng bản công chúa khách khí, không đợi bản công chúa đáp lại, cũng làm người ta chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Lâm nhắc đi nhắc lại thời điểm, Lương Tư Tư chú ý tới một bên Giang Minh. Giang Minh ngay tại ăn đồ vật, ăn gạo cơm, gắp thức ăn, bỏ vào trong miệng, tinh tế phẩm bị, một bộ động tác nước chảy mây trôi, nhìn thấy người không khỏi đem ánh mắt thả đi qua. Lương Tư Tư con mắt đều chăm chú chú ý tới trước mặt Giang Minh, trong lòng không khỏi tò mò. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí chất như thế tuyệt hảo nam nhân, cũng không biết nam nhân này tên gọi là gì, là thân phận gì, hiện tại ở tại nơi nào. Nha hoàn của ngươi Nguyệt Nha nói, trước ngươi nói qua, Nguyệt Nha liền đại biểu ngươi. Mộ Dung Khoan tiếp tục gắp thức ăn, hoàn toàn không để ý tới Lương Tư Tư có thể hay không tiếp tục sinh khí xuống dưới. Trên thực tế, hắn đã sớm không quen nhìn Lương Tư Tư một mực nuông chiều Nguyệt Nha, dạng này cũng là nghĩ nhắc nhở Lương Tư Tư, Nguyệt Nha có chút quá mức ỷ lại sủng mà kiêu. Nghe được Mộ Dung Khoan cái này rất có mịt mờ một câu, Nguyệt Nha trong lòng lột bột một tiếng, có chút nghĩ mà sợ đứng lên. Cái này Lương Vương gia thật là, vậy mà tìm tới chuyện của nàng. Nguyệt Nha phát hiện Mộ Dung Khoan ý nghĩ, sau đó nhìn về hướng Nguyệt Nha. Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhẹ khiến người sợ hãi đứng lên. Nguyệt Nha, đây là ngươi cùng Lương Vương gia nói. Nguyệt Nha trong lòng lập tức treo một khối đá, nhìn về hướng Mộ Dung Khoan, khoe miệng nhàn nhạt nở nụ cười nói, Lương Vương gia, ta chỉ là để ngài tùy tiện phân phó hạ nhân, nhưng là không có để ngài trực tiếp không đợi nhị công chúa liền dùng cơm a. Mộ Dung Khoan biết tháng này rằng không phải một người hiền lành, cũng không làm rõ, chỉ nói, làm sao? Ta một cái hoàng thất vương gia còn không bằng ngươi một đứa nha hoàn hiểu những lời này ý tứ sao? Nguyệt Nha trên mặt không chịu được có chút nhịn không được rồi, ho khan một cái nói, Lương Vương gia lời nói này, ngài năng lực phân tích tự nhiên ở ta nơi này tên nha hoàn phía trên. Như thế lập tức, Nguyệt Nha đã bại lộ cái gì? Mộ Dung Khoan âm thầm cười trộm. Tháng này răng, đây không phải chính mình bại lộ tay chân sao? Lương Tư Tư không có chọc thủng Nguyệt Nha, mà là tiếp tục để bảo toàn Nguyệt Nha, hướng về phía Mộ Dung Khoan nói, không nên làm khó thị nữ của ta, Nguyệt Nha, ngươi nói cho ta biết, ai có thể trị liệu thượng thư phụ tiểu thư? Nghe nói như thế, Giang Minh trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt treo tại nội tâm. Quả nhiên, Nguyệt Nha lúc này chỉ vào Giang Minh nói, vị này có thể. Giang Minh cầm đũa tay dừng một chút, sau đó nhìn về phía Nguyệt Nha, khoe miệng giống như cười mà không phải cười, ngươi cái này chỉ vào người bộ dáng tựa hồ không quá hữu hảo. Lương Tư Tư gặp chiêu phá chiêu, lúc này một thanh cầm xuống Nguyệt Nha để tay xuống, cung cung kính kính nhìn về phía Giang Minh, tiến lên hành lễ nói, vị đại nhân này, hy vọng ngươi có thể giúp ta cứu chữa thượng thư phụ tiểu thư, đến lúc đó ngài nói lên bất kỳ điều kiện gì cùng đồ vật ta đều có thể cho ngươi. Vô luận là gian nan dường nào, ta đều nguyện ý cho ngài làm ra, chỉ cần ngài nguyện ý trị liệu hảo hữu của ta. Nhìn thấy Lương Tư Tư thái độ tốt như vậy, Giang Minh cũng không tốt lại cự tuyệt cái gì, chỉ nói, cũng không phải không được, chỉ là ta cũng không phải là cái gì người rất lợi hại, nếu là ta trị liệu không được hảo hữu của ngươi, ngươi cũng đừng trách cứ ta. Giang Minh không tiện nói gì khoác lác, hắn thấy, những chuyện này không có khả năng nói cho đối phương biết chính mình có 100% cam đoan. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn cho mình lưu cái đấy. Lương Tư Tư rõ ràng minh bạch Giang Minh ý tứ, lập tức nói, đại nhân, còn xin ngài yên tâm, nếu là trị liệu không được, ta cũng sẽ không trách ngài. Trong giọng nói, Lương Tư Tư có thể nói là đầy đủ hạ thấp tư thái của mình, đầu nàng một lần đối với đối phương gọi mình là ta. Nghe được Giang Minh đáp ứng một khắc này, Lương Tư Tư chỉ muốn vui đến phát khóc. Bạn tốt của nàng đã chịu nhiều năm như vậy ốm đau cùng tra tấn, lần này cuối cùng là có khả năng muốn thoát khỏi khốn cảnh. Nhìn thấy Giang Minh lại muốn đi trị người, Chu A Tứ không khỏi có chút bên bực kẻ yếu, hướng về phía Lương Tư Tư la hét, liền không thể trước hết để cho người ăn thật ngon cái cơm sao? Cơm này đều không có ăn thật ngon xuống dưới đâu. Hắn có chút bất đắc dĩ, còn vì Giang Minh cảm giác được trải qua vất vả. Xử lý xong chuyện này, chuyện kia lại ngay sau đó tới. Cái này còn không có ăn vài miếng đồ ăn đâu, liền đã lại muốn đi. Trước đó đi hướng Long gia chủ nơi đó cũng là, tiến hội kia mới khai triển bao lâu, một số người đều đi theo đến. Còn xin đại nhân yên tâm, chỉ cần cứu chữa kết thúc, ta tất nhiên tự mình phục thị đại nhân dùng cơm. Vì để cho Giang Minh cứu chữa mình hảo hữu hứa chứng nhiên, Lương Tư Tư có thể nói là đã hao hết tâm tư. Nàng cho tới bây giờ đều không có phục thị hơn người, bây giờ còn là lần đầu tiên nói ra muốn phục thị người. Nhị công chúa, Nguyệt Nha khó có thể tin, con người đều đi theo run lên, có chút không thể tưởng tượng. Vị này thượng thư phụ tiểu thư không khỏi quá hạnh phúc, có nhị công chúa đối đãi như thế. Đây chính là nàng, nàng đều khả năng không có cách nào đối với thượng thư phụ tiểu thư tốt như vậy. Chúng ta đi thôi, cứu chữa bệnh nhân trọng yếu. Lương Tư Tư thái độ đã rất rõ ràng, Giang Minh không còn tiếp tục cùng Lương Tư Tư quay vòng xuống dưới. Hiện tại thời gian cấp bách, kéo thêm một giây đồng hồ đều là đối với người bệnh nhân kia không tôn trọng. Đa tạ ngài, thuộc danh của ngài là. Lương Tư Tư thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh đứng lên, tùy ý đáp trả, Linh Thải Thần, xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Linh Thải Thần đại nhân, còn xin đi theo ta. Lương Tư Tư vội vội vàng vàng mang theo Giang Minh một đám người đến thượng thư phủ. Lúc này Hứa Trướng Nhiên chót mũi khí tức đã mười phần yếu ớt, rõ ràng đã bỏ mạng ở hoàng tuyển dáng vẻ. Nhìn thấy Hứa Trướng Nhiên sắc mặt bắt đầu phát xanh đứng lên, Lương Tư Tư ánh mắt đều đã mang theo nước mắt, cơ hồ muốn khóc lên. Nàng thực sự không muốn hảo hữu của mình cứ như vậy rời đi. Hứa Mặc Trần đã ra ngoài tìm Lang Trung, cũng không có tại trong phủ đệ. Linh Hải Thần đại nhân, ngươi xem một chút có thể trị không? Lương Tư Tư ngữ khí đã mang theo một chút giọng nghẹn ngào, nàng gần như muốn nổi điên. Nàng căn bản không tiếp thụ được hảo hữu của mình Hứa Trướng Nhiên rời đi. Nếu là có thể, nàng đều muốn dùng mệnh của mình đến thay xong bạn Hứa Trướng Nhiên mệnh. Giang Minh tiến lên, tra xét một phen Hứa Trướng Nhiên mạch đập. Khí tức khi có khi không, rõ ràng đã bệnh nguy kịch. Bất quá nếu là khơi thông một phen khí quan, đem bên trong không tốt đổ vật bước đi ra, vậy hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Suy nghĩ minh bạch, Giang Minh kêu gọi Lương Tư Tư bọn người ra ngoài. Chu A Tứ đám người đã quen thuộc, lúc này liền đi. Lương Tư Tư còn có chút không yên lòng, kéo một hồi mới rời khỏi. Đợi đến người đều đi, Giang Minh lại đem cái kia đã dùng thời gian giải ngân châm đem ra, từng cái cho Hứa Trướng Nhiên châm kim. Dựa theo những cái kia mệt vị, Giang Minh đóng tốt lại vận dụng nội lực bức ra đổ không sạch sẽ. Chương 565, Lương Vương đến chương 565, Lương Vương đến bất quá một hồi, Hứa Trướng Nhiên liền ho khan, mặc dù không có tỉnh lại, nhưng là sắc mặt đã khá hơn. Giang Minh thăm dò một chút hơi thở, cái này Hứa Trướng Nhiên hơi thở đã liên tục đi lên, mà lại không giống như là trước đó như thế yếu ớt. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó đến ngoài cửa, để Lương Tư Tư bọn người tiến đến. Lương Tư Tư đã đợi đến không thể chờ đợi, nghe được Giang Minh nói như vậy, nàng vội vội vàng vàng hướng phía trong phòng đi qua, liền nhìn đều không có nhìn Giang Minh một chút. Phát hiện Hứa Trướng Nhiên bệnh tình đã tốt hơn nhiều, Lương Tư Tư không khỏi vui sướng, lại bật ra, hướng về phía Giang Minh nói cảm ơn liên tục, Linh Thải Thần đại nhân, thật sự là rất cảm tạ ngươi, buồn vô cớ bệnh tình cuối cùng khống chế lại. Lúc nói chuyện, nước mắt của nàng đều đi theo chảy ra. Giang Minh nhìn ra Lương Tư Tư đối với Hứa Trướng Nhiên trọng tình trọng nghĩa, cũng trấn an lấy Lương Tư Tư, chỉ cần lại nhiều thêm điều trị một phen, phụ thượng thư tiểu thư liền có thể tốt. Tốt tốt. Lương Tư Tư đã hạnh phúc nói không ra lời, trực liên liền chút lấy đầu. Ngay lúc này, ngoài cửa có người đột nhiên hô lên, Lương Vương điện hạ giá lâm. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhao nhao hoang mang đứng lên. Cái này Lương Vương sao lại tới đây? Đang lúc tất cả mọi người đi theo nghĩ đến nguyên nhân, Lương Vương đã đi ra, toàn thân đều mang một cỗ uy nghiêm. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Linh Thải Thần đại nhân cùng nhà mình tiểu nữ thân thiết như vậy. Lương Vương sờ lấy râu ria, khoe miệng cười tủm tỉm nhìn qua trước mặt Giang Minh, lại ngược lại nhìn thoáng qua nhị công chúa Lương Tư Tư. Trong giọng nói của hắn nhìn như bình tĩnh, lại mang theo mấy phần áp bách, tựa hồ có chút không thích, lại hình như coi như cao hứng. Lương Vương mộ khen, ta cũng chỉ là cùng nhị công chúa có mấy phần duyên phận thôi. Giang Minh nhìn xem trước mặt Lương Vương, trên mặt không chút nào luống cuống, trong lòng thì là có chút kỳ quái đứng lên. Cái này Lương Vương làm sao như thế đằng đằng sát khí? Hắn không phải liền là cùng hắn nữ nhi bảo bối nói mấy câu cơ hồ nói sao? Cái này Lương Vương đến mức như thế nếu lấy không thả sao? Lương Vương lại là đột nhiên cười ha ha một tiếng, nhìn về hướng Giang Minh, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Ta nhị nữ nhi xưa nay không cùng bất luận kẻ nào tùy tiện nói chuyện, duyên phận này tới vẫn rất kỳ diệu. Trúc An An trực tiếp mở miệng, không chút khách khí về đối Lương Vương. Chúng ta Ninh Thải Thần đại nhân cũng là vạn người chỗ đuổi, còn không cần nhị công chúa một người, còn xin Lương Vương không cần nghĩ như vậy Ninh Thải Thần đại nhân. Nàng vốn là muốn gọi Ninh đại ca, nhưng là nghĩ đến chỗ này lúc là tại Lương Vương trước mặt, nàng không tốt làm cho như thế thân mật. Phụ hoàng, không cần nói như vậy thôi. Lương Tư Tư đã nhìn ra chính mình phụ hoàng không vui, liền vội vàng tiến lên ôm lấy Lương Vương cánh tay, cười nhẹ nhàng nói, Ninh Thải Thần đại nhân giúp ta rất nhiều, để cho ta cảm giác được lợi trung thân, nếu không phải Ninh Thải Thần đại nhân, ta còn học không đến nhiều đồ như vậy. Nhìn thấy Lương Tư Tư nói không giống như là lời nói dối, Lương Vương sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút, nhưng là cũng vẫn là không thế nào để mắt, ánh mắt nhìn Ninh Thải Thần ánh mắt hay là tràn ngập khinh thường. Ninh Thải Thần đại nhân, đợi lát nữa bản vương sẽ hoan nghênh từ bên ngoài đến sứ thần, từ đó tổ chức một trận đến hội, đến lúc đó Ninh Thải Thần đại nhân cũng đến đây đi. Ngoài miệng nói mời, ánh mắt kia rõ ràng là hoàn toàn xem thường người, một bộ một bức có thể xem thường liền xem thường dáng vẻ. Giang Minh trực tiếp hồi cự, bữa tiệc này ta vẫn là không đi, Lương Vương điện hạ là chuyên môn hoan nghênh ngoại lai này sứ thần, ta như thế chạy lên phía trước làm cái gì? Trong lòng Giang Minh là rất không thích mặt này trước Lương Vương. Hắn cũng không phải cái gì mặc cho người khi dễ cựu đòn, hắn tương đối hy vọng người trước mặt có thể đủ tốt tốt cùng hắn nói chuyện. Hiện tại cái này Lương Vương đối với hắn thái độ như thế không tốt, đến lúc đó còn tìm người đối phó hắn nói, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Hắn không để ý đến lúc đó để vị này chưa từng có nếm qua đau khổ gì, cả ngày cầm ý ngọc thực Lương Vương ăn một chút đau khổ, biết cái gì gọi là nghèo hèn dưa muối tư vị. Mà Lương Vương căn bản không có phát giác được Giang Minh tâm tư, ngược lại còn tại tú lấy chính mình xa hoa, dương nhanh múa đuôi nói, không cần, bản vương chuẩn bị đồ ăn rất là tinh mỹ, đến lúc đó Ninh Thải Thần đại nhân nếu là bỏ qua, ngược lại là một trận tiếc nuối, không bằng Ninh Thải Thần đại nhân liền ở lại đây đi. Đến lúc đó bản vương khẳng định đối với Ninh Thải Thần đại nhân nhiều hơn khoản đãi. Dù sao bản vương lần đầu nhìn thấy nhị nữ nhi lần thứ nhất đối với một người như thế tán dương, bản vương muốn hảo hảo lưu lại ngài, Ninh Thải Thần đại nhân. Nói xong lời cuối cùng, cái này Lương Vương minh hiển biểu đạt Giang Minh cùng Lương Tư Tư thân mật bất mãn, rất có kích động muốn hạ độc chết cái này Giang Minh tư thế. Mà Tiểu Phong Tử đã hiểu Lương Vương ngụ ý, liền nói ngay, Lương Vương điện hạ cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta Ninh Thải Thần đại nhân muốn cái gì còn không dễ dàng, còn cần tham dự trận này tụ hội. Mà Lương Tư Tư không muốn để cho Giang Minh bị chính mình phụ hoàng khó xử, liền nói ngay, phụ hoàng, Ninh Thải Thần đại nhân y thuật tinh xảo, thật sự là hiếm có chất liệu tốt, ta nhìn, hay là chuyên môn cho Ninh Thải Thần đại nhân tổ chức một trận tụ hội, đến để các vị đại thần đều biết nhận biết vị thầy thuốc này đi. Lương Tư Tư tâm là tốt, thái độ cũng rất là không tệ, cái này khiến Giang Minh tâm lý hoán khí tốt lên rất nhiều. Giang Minh nghĩ đến rõ ràng, nếu là cái này Lương Vương thái độ đối với hắn biến tốt, hắn liền tạm thời xem ở Lương Tư Tư trên thái độ tha thứ cái này Lương Vương. Mà Nguyệt Nha ở một bên nghe, thở mạnh cũng không dám. Không nói trước khác, ở trên xe ngựa thời điểm, nàng là nhìn thấy vị này Ninh Thải Thần đại nhân ném đi ngân châm thời điểm tàn nhẫn cùng kiên quyết. Đến lúc đó ai biết nếu như cái này Lương Vương thái độ hay là kém như vậy lời nói, đến lúc đó cái này Lương Vương còn có thể hay không may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Hy vọng đợi lát nữa cái này Ninh Thải Thần đại nhân lúc nổi giận, không cần đem oán khí phát tiết đến nàng người thị nữ này cùng nhị công chúa Lương Tư Tư trên thân. Nào có thể đoán được cái này Lương Vương căn bản không phân rõ tình huống, cũng căn bản không rõ chính mình nhị nữ nhi vì cái gì như thế thiên vị một ngoại nhân, lúc này có chút ấm ức nói, bản vương chính là muốn Ninh Thải Thần nhân xâm lớn thêm lần tụ hội này, về phần chuyên môn tổ chức một trận tụ hội, ta nhìn Ninh Thải Thần đại nhân hay là không cần. Ninh Thải Thần đại nhân không phải y thuật tinh xảo sao? Cũng không khuyết thiếu những yến hội này, bản vương còn cần chuyên môn là Ninh Thải Thần đại nhân tổ chức một trận yến hội sao? Trong lời nói đã nói đến rõ ràng, Lương Vương hậu diện lời nói cũng có chút âm dương quái khí đứng lên, rõ ràng muốn đợi lát nữa lại tụ họp sẽ lên khó xử Giang Minh. Thanh Miểu Vương nữ đứng dậy, Lương Vương điện hạ, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết ta là ai, muốn khó xử Ninh Thải Thần đại nhân, ngươi muốn trước nhìn một chút Thanh Miểu Vương quốc thái độ. Vừa rồi cái này Lương Vương không có chú ý tới Thanh Miểu Vương nữ, bây giờ thấy Thanh Miểu Vương nữ, trong lúc nhất thời không có khả năng tin tưởng nói, ngươi là Thanh Miểu Vương nữ? Cái này sao có thể? Tới gần cuối cùng, cái này Lương Vương minh hiển cả lăng, trong ánh mắt tràn ngập ghen ghét cùng hâm mộ. Hắn đều không có để Thanh Miểu trong vương quốc người đối với hắn túi đầu xương thần, cái này Ninh Thải Thần đến cùng là thế nào làm được? Chương 566, tham dự yến hội Lương Vương thái độ lập tức 180 độ đại chuyển, Ninh Thải Thần đại nhân, bản vương trịnh trọng mời ngài tham dự tụ hội, làm Lương Vương quốc quý khách có mặt. Hắn tha thiết nói, vừa rồi đều là bản vương mạo phạm ngài, hy vọng ngài không nên trách tội tại bản vương nguyện ý bồi tội, tùy tiện ngài làm sao mở miệng muốn cái gì. Lương Vương đã thấy rõ, cái này Ninh Thải Thần người bên cạnh đều là đại nhân vật, hắn làm mạo phạm cũng được. Nếu như hắn không cẩn thận làm những gì, cái kia đến lúc đó chịu khổ ngược lại là hắn. Nhìn thấy Lương Vương thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy, Giang Minh có chút giật mình đứng lên. Không nghĩ tới cái này Thanh Miểu Vương nữ tốt như vậy làm, cái này Lương Vương trực tiếp cải biến lớn như vậy thái độ. Thấy vậy, Giang Minh cũng không làm khó cái này Lương Vương, nói thẳng, vậy liền đi yến hội tốt, ta hy vọng Lương Vương điện hạ thái độ không cần cải biến, một mực dạng này liền tốt. Linh Hải Thần đại nhân yên tâm tốt, bản vương thái độ mãi mãi cũng sẽ không cải biến, chỉ cần Linh Hải Thần đại nhân đến, đó chính là Lương Vương quốc tốt nhất tân. Lương Vương đánh lấy cam đoan. Chờ đến tụ hội, tất cả mọi người bắt đầu đợi. Nhưng mà chậm chạp bọn hắn đều không có chờ đợi vị kia sứ thần xuất hiện. Tê Tê Cáp Mã Nhĩ Tư dắt tay thủ hạ của mình bái kiến Lương Vương điện hạ. Đúng lúc này, người còn chưa có xuất hiện, thanh âm cũng đã vang vào đám người trong lỗ tai. Đám người nhao nhao nhìn chung quanh đứng lên, muốn biết vị kia từ bên ngoài đến sứ thần ở nơi nào. Mà Lương Vương nghe được sứ thần này danh tự, không khỏi kỳ quái. Cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc làm sao phái tới chính mình vương tử đến tụ hội bên trong cùng bọn hắn nói chuyện phiếm kết bạn? Trước đó Tề Tề Cáp Nhi quốc cùng chính mình tiến hành các loại giao lưu thời điểm, xưa nay sẽ không để cho mình vương tử đến, hiện tại là khai thiếu. Mà lại tới thì tới, lại còn phái tới bọn hắn chân quý nhất vương tử Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư vương tử đến tiến hành gặp mặt. Nghe nói vị này Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư danh tự chỉ có vương thất bên trong mới biết được, liền ngay cả các quốc gia bên trong đại thần cũng không biết, đủ để có thể thấy được Tề Tề Cáp Nhi quốc đối với vị vương tử này coi trọng. Mà Lương Tư Tư nghe được thanh âm này, ngược lại là có chút vui sướng. Nàng đối với cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc vương tử rất là hiếu kỳ, bây giờ cuối cùng là có thể cùng vị vương tử này có cơ hội gặp mặt. Nhìn thấy Hứa Cửu đều không có người xuất hiện, đám đại thần nhao nhao bắt đầu nghị luận ầm ĩ cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc sứ thần sứ sao chỉ nói không lộ diện a, dạng này chúng ta Lương Vương quốc làm sao cùng vị này sứ thần nói chuyện a. Một vị đại thần ở trong đáy lòng tiểu mẹ mẹ đối với ngồi bên cạnh một vị khác đại thần xì xào bàn tán đứng lên. Vị đại thần kia cũng liên tiếp đáp lời, còn không phải sao? Cái này Tề Tề Cáp Mã Vương quốc sứ thần không khỏi cũng quá không tôn trọng Lương Vương quốc, trước đó đúng vậy thấy vị này Tề Tề Cáp Nhi quốc sứ thần bày ra dạng này tư thế. Lại một vị đại thần cũng ngay sau đó nói đến, kỳ thật nói thật, trước đó Tề Tề Cáp Nhi quốc sứ thần mặc dù đối với Lương Vương quốc rất là tôn kính, nhưng là không có mang ba người, đều là hai người hoặc là một người tới. Lần này ngược lại là kỳ quái, cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc sứ thần vậy mà tới hết thảy ba người. Giang Minh ở một bên nghe, có chút như lọt vào trong sương mù, nội tâm không khỏi có chút đậu đen rau muống lấy. Cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc là không có người sao? Cái này gọi sứ thần bái phỏng mặt khác quốc gia đều chỉ gọi một hai người sao? Bây giờ cái này gọi ba người vậy mà đã là nhiều. Chu A Tứ ở một bên nghe muốn cười, vẫn luôn tại nén cười. Hắn hay là lần đầu nghe được quốc gia này phái tới sứ thần lại là lấy đầu ngón tay đến đếm được. Hắn Chu học ghét cung người đi hướng quốc gia khác cũng sẽ không chỉ đem lấy một người hoặc là hai người hoặc là ba người. Cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc cũng coi là một cái không sai quốc gia, làm sao lại chỉ phái đi ra một chút như thế người? Cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc khiến cho một mạc như vậy vô cùng, cái này tại cái khác quốc gia trước mặt đều mất hết mặt mũi, thật sự là để cho người ta khó có thể lý giải được. Mà Lương Tư Tư cũng nghe đến một bên đám đại thần ngôn ngữ nói chuyện với nhau, không thể nín được cười cười. Cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc lịch đại sứ thần truyền thống chính là như vậy, chỉ tiếc cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc ưa thích làm thần bí, cho nên loại chuyện này là sẽ không nói cho những người khác. Cũng chính là nàng trước đó trong lúc vô tình nghe trộm được phụ hoàng cùng Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương đối thoại, thế mới biết cái này kỳ quái truyền thống. Mặc dù nàng rất là hoang mang Tề Tề Cáp Nhi quốc vì cái gì có kỳ quái như thế truyền thống, nhưng là vẫn lựa chọn tôn trọng cái này kỳ quái truyền thống. Đang suy nghĩ, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư hai tay đặt ở sau lưng, chậm rãi đi đến. Đại thái giám tùy theo kêu lên, Tề Tề Cáp Nhi quốc sứ thần đến. Lương Vương lập tức ngồi thẳng, con mắt đều mang quan mang. Cái này cờ cờ hờ e quốc vương tử, cuối cùng là xuất hiện tại trước mắt của hắn. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư người mặc một thân trường bào màu tím, đầu đội lấy màu trắng ngọc quan, mi thanh mục tú, thần tình nghiêm túc chuyên chú. Cặp kia đa tình cặp mắt đào hoa rất là chói sáng. Không biết còn tưởng rằng vị này sứ thần từng có rất nhiều nữ nhân. Lương Tư Tư đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên người trước mặt đứng lên. Nàng trước đó đi qua một lần Tề Tề Cáp Nhĩ quốc, nhưng là không có nhìn thấy Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư, một mực là nàng tiếc nuối, hiện tại cuối cùng là có thể gặp được. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư tùy ý nhìn chăm chú một phen chỗ ngồi trên chỗ ngồi người, không khỏi tâm tình thật tốt. Đến Lương Vương quốc quả nhiên không uổng công. Người tài ba thợ khéo, người trong lòng đều tại yến hội này phía trên. Mà nhất làm cho Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư hiếu kỳ chính là ngồi ở phía bên phải trên chỗ ngồi Giang Minh. Hắn có một loại không nói được muốn cùng vị đại nhân này nhận biết ý nghĩ, nhưng là trở ngại hắn bây giờ tại trên yến hội, hắn không có khả năng chống rỗng liền đi qua cùng người ta nói chuyện phiếm. Suy nghĩ một chút, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư nghĩ đặc biệt tốt. Muộn một chút đằng sau, hắn muốn gọi vị đại nhân này đi ra, cùng vị đại nhân này nhiều hơn tâm sự. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư đại nhân, mau mời ngồi xuống tới, chu đồ mệt nhọc, thật sự là vất vả ngài. Lương Vương thuận miệng nói mấy câu khách khí, lại đưa tay ra hiệu Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư tọa hạ. Hắn vốn là muốn gọi Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư vương tử, nhưng là nghĩ nghĩ, Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương một mực hy vọng không để cho Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư thân phận truyền đi, vẫn là gọi đại nhân cho thỏa đáng. Lương Vương điện hạ, trên yến hội này một số người ta có thể nhận biết một phen. Ta cái này sứ thần rất là hiếu kỳ a. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư không kịp chờ đợi muốn nhận biết Giang Minh, con mắt trực câu câu nhìn qua Giang Minh. Giang Minh cảm nhận được Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư ánh mắt nóng bỏng, không khỏi kỳ quái nhìn sang. Như thế xem xét, hắn vừa vặn cùng Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư ánh mắt đối đầu. Giang Minh phát hiện trong ánh mắt kia ý tứ, lại có hiếu kỳ, ngạc nhiên, nghiền ngẫm, thăm dò. Lương Vương cũng chú ý tới Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư ánh mắt, không khỏi kinh ngạc Giang Minh lực ảnh hưởng. Lúc này đầu tiên giới thiệu Giang Minh, đưa tay hướng phía Giang Minh phương hướng nói, đây là y thuật tinh xảo thầy thuốc, cũng là ta Lương Vương quốc quý khách, Linh Thải Thần đại nhân. Cái này hai nửa câu nói, không khác hiện ra Giang Minh thực lực đi theo Lương Vương quốc địa vị. Chương 567, uống rượu chương 567, uống rượu Linh Thải Thần đại nhân, ta là Tề Tề Cáp Nhi quốc sứ thần Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư, rất hân hạnh được biết ngài. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư đối với Giang Minh dồn lấy tối cao lễ tiết. Cái này khiến ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Tề Tề Cáp Nhi quốc đối với cao nhất lễ tiết có nhất định yêu cầu, cao nhất lễ tiết chỉ cấp bọn hắn cảm thấy kính nể người. Cho dù là quốc gia khác hoàng thất, bọn hắn cũng sẽ không dồn lấy tối cao lễ tiết. Giang Minh ngược lại lơ đễnh, chỉ giơ tay lên một cái, xem như đơn giản trở về Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư lễ nghi. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư đại nhân, ngài khách khí. Lương Vương lại giới thiệu những người khác, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư cũng chỉ là đơn giản hành lấy lễ dụng cụ. Sau đó yến hội khai triển, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư cùng Giang Minh không tiếp tục nói qua mấy câu. Tùy theo yến hội kết thúc, sắc trời đã chậm xuống tới, Giang Minh bọn người liền tại Lương Vương an bài xuống tiến vào trong hoàng cung. Mà Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư cũng tiến vào trong hoàng cung. Sắp đến sau nửa đêm, Giang Minh lại là làm sao đều ngủ không đến, cảm giác trong lòng có đồ vật gì đang triệu hoán lấy hắn. Vừa mở mắt, hắn thấy được một cái hình quang hồ điệp kia cố ý dẫn đạo Giang Minh ra ngoài. Giang Minh đại khái hiểu cái gì, đi theo hồ điệp ra ngoài. Hắn biết, có người nào muốn tới gặp hắn, hắn cũng không để ý tiến đến nhìn xem. Cho ăn, Linh Thải Thần, cùng ta uống rượu với nhau đi, cũng không để ý ta không nói kính từ đi. Trên nóc nhà, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư không tiếp tục dùng kính từ, ngón tay chính cầm chai rượu, hướng phía dưới đáy Giang Minh lắc lắc. Giang Minh ngay tại khốn hoặc, đến tột cùng là ai tới quấy rầy mình giấc ngủ, bây giờ thấy Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Khoe miệng của hắn cười khúc khích. Cái này Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư ngược lại là rất như quen thuộc, tính tình này hắn rất ưa thích. Nghĩ tới đây, Giang Minh trực tiếp hành không nhảy lên, dạo bước tại trên mái hiên, đi tới Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư trước mặt tòa hạ. Nhìn thấy Giang Minh đã ngồi xuống, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư xuất ra một cái chén nhỏ, lại mở một bình khắc rượu, đưa cho Giang Minh trước mặt. Đổ vào trong chén uống cùng đối với bình uống, đều tùy ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư còn tính là thân mật tiếp ý, nhìn xem Giang Minh nói. Giang Minh tiếp nhận chén nhỏ cùng rượu, trực tiếp đem chén nhỏ để xuống, ngược lại đối với bình rượu uống, ta còn không phải như vậy chú trọng lễ tiết người. Nghe được Giang Minh nói như vậy, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư lập tức con mắt đều hoàn toàn phát sáng lên, hào hùng cầm rượu lên bình, đối với Giang Minh bình rượu đụng một cái. Đủ hào hùng, không hổ là ta chọn lựa người, ta bảo ngươi đến uống rượu quả thực là quá đúng. Chúng ta đêm nay không say không về. Rượu vẫn là phải uống ít một chút, ngươi hôm nay là có tâm sự gì sao? Tới tìm ta, liền không sợ ta đằng sau cáo chẳng sao? Giang Minh hoang mang đứng lên, nói ra chính mình đấy lòng ý nghĩ. Hắn cùng cái này Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư là lần thứ hai giao lưu, cái này Tề Tề Cáp Mã ngươi mà tư liền như thế không đem hắn làm ngoại nhân, không khỏi cũng quá kỳ quái. Ngươi biết sao? Linh Thải Thần, cái này không giống như là tác phong của ngươi. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư tiếp tục uống rượu của mình, sau đó không thèm để ý nhún vai. Từ khi hắn tại trên yến hội nhìn thấy Linh Thải Thần, hắn liền đối với cái này Linh Thải Thần nhớ mãi không quên. Cái này Linh Thải Thần giống như là một cố đặc biệt lực hấp dẫn, để hắn rất là muốn tới gần. Hắn có chút kỳ quái chính mình đối với Linh Thải Thần thái độ, nhưng là vẫn lựa chọn nghe theo nội tâm của mình. Nghĩ tới đây, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư buông xuống ý nghĩ của mình, lại tiếp tục dự định cùng Giang Minh uống cái tận hứng. Ngươi làm sao lại sẽ cảm giác sẽ không? Cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc sứ thần không khỏi đối với người cũng quá mức tín nhiệm. Giang Minh lại liên tiếp uống hai ba ngụm, khoe miệng giống như cười mà không phải cười nói, thầm nghĩ không rõ. Chẳng lẽ lại hắn trước kia gặp qua cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc sứ thần? Không nên đi. Hắn không nhớ rõ hắn gặp qua cái này Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư a. Giang Minh nhìn về phía Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư, vừa tiếp tục nói, ngươi có chuyện gì cứ việc cùng ta nói a, ngày mai chúng ta liền đem những chuyện này đều quên, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhìn thấy Giang Minh như thế thoải mái, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư không khỏi cũng hài lòng đứng lên, lại cầm rượu lên bình đối với Giang Minh bình rượu đụng một cái, rất là thoải mái nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền nói xong, nếu người nào nói ra ngoài, ai liền cả một đời đoạn tuyệt hậu thế. Không có vấn đề. Giang Minh lại lần nữa cùng Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư đụng một cái bình rượu. Lần này, hai người phi thường ăn ý cùng nhau uống rượu. Linh Thải Thần, ngươi có cái gì yêu quý người? Uống một hồi, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư đột nhiên có chút xuống giọng nói, đáy mắt tự nhiên đều là ảm đạm, rõ ràng một bức bị thương vì tình yêu bộ dáng. Nhìn thấy Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư như vậy, Giang Minh lập tức minh bạch cái gì, khuyên lơn Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư, không cần khốn khổ bị tình, có một số việc truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Linh Thải Thần, lúc này gặp được cái kia ngươi động tâm người, ngươi thật sẽ nhịn không được tiến lên muốn cùng với nàng có tiếp xúc. Càng thậm chí hơn là để ý nàng hết thảy tất cả, còn có không ngừng chú ý nàng chung quanh sự tình. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư nói càng phát ra khó chịu. Ngươi đi vào Lương Vương quốc, không phải là bởi vì vui vẻ người ngay tại Lương Vương quốc đi. Giang Minh đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Hắn đột nhiên cảm thấy cái này Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư có lẽ không phải cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc một cái thật đơn giản đi sứ thần, có lẽ còn có thân phận khác. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư thân phận còn không thấp, rất có thể là Tề Tề Cáp Nhi quốc vương thất. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Linh Thải Thần, ngươi thông minh như vậy sao? Nghe đến đó, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư ngược lại là đề phòng, một mặt kỳ quái. Hắn cho tới bây giờ đều không có cùng bất luận kẻ nào nói lên qua hắn đi vào Lương Vương quốc nguyên nhân, cái này Linh Thải Thần đến tột cùng là thế nào biết đến? Nhìn thấy Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư trạng thái, Giang Minh dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ nói, ta chỉ là suy đoán thôi, dù sao ngươi thuyết pháp đều rõ ràng như vậy, ta cảm thấy là những người khác hẳn là cũng có thể đoán được à. Giang Minh lời nói này rất có đạo lý, Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư không khỏi trầm mặt xuống, nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Mà nhìn thấy Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư đều trầm mặt xuống, Giang Minh cũng không có tiếp tục hỏi nữa, tiếp theo cũng đi theo trầm mặt xuống. Hắn không khỏi nghĩ đến một cái tình cảnh, địch không động hắn bất động. Đại khái không sai biệt lắm chính là như vậy tràng cảnh đi. Mà còn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, Tê Tê Cấp mà Nhĩ Tư đột nhiên mở miệng, ta người trong lòng kia, ta là có chút nhìn không thấu nàng, nàng giống như làm rất nhiều chuyện không tốt, lại hình như không chút làm. Ta không biết nên không nên lại tiếp tục cùng với nàng tiếp xúc xuống dưới, cá nhân ta cảm thấy, ưa thích là không nhất định phải cùng một chỗ. Nếu như nàng làm chuyện gì xấu, vậy ta cũng là không nguyện ý cùng người như vậy có chỗ tiếp xúc. Chương 568, thỉnh cầu chương 568, thỉnh cầu ngươi vẫn rất có đại nghĩa lẫm nhiên khí chất. Giang Minh có chút cảm thán nói một câu, sau đó lại phối hợp uống lên rượu đến, đôi mắt có chút mê ly. Ta không có cái gì vui vẻ người, nhưng là nghe ngươi lời này, ngươi sẽ rất khó xử. Nếu như là ta, dù là đối phương làm chuyện sai lầm ta cũng sẽ che chở nàng, cũng sẽ không có cái gì xoắn xuýt, ta khả năng chính là như thế bao che cho con tính tình đi. Nghe được Giang Minh nói như vậy, Tê Tê Cấp mà Nhĩ Tư cũng đi theo chính mình đơn độc uống rượu đứng lên, ánh mắt bên trong có mấy phần không biết làm sao. Dựa theo Giang Minh tư duy, hắn sẽ thiên vị cái kia làm chuyện xấu người. Thế nhưng là dựa theo tư duy của hắn, hắn không nguyện ý cùng loại người này thông đồng làm vậy. Ý nghĩ như vậy không khỏi để hắn rối rắm. Mà Giang Minh cũng tại cúi đầu, đầu óc trống rỗng đứng lên. Nói cho cùng, hắn giống như cũng không có tìm gặp cái gì người trong lòng. Nhưng vào lúc này, một tiếng nữ gọi đánh thức hai người. Nàng hai tay chống nạnh, niết niết miệng ba, có chút kỳ quái nhìn qua hai người, các ngươi đang làm cái gì? Đêm hôm khuya khoắt đi ngủ, chạy đến nơi đây đến uống rượu. Không muốn sống nữa. Người tới này chính là Lương Tư Tư không thể nghi ngờ. Vì sợ những người khác bị thanh âm của nàng đánh thức, Lương Tư Tư còn cố ý thấp giọng, rõ ràng mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Dứt lời, nàng lúc này một cước đạp đi lên, đi thẳng đến Giang Minh bên cạnh. Nhị công chúa cũng là thật có nha hứng, không ngủ được tới nơi này làm gì? Ta nhớ được nhị công chúa cung điện cùng nơi này là phương hướng ngược. Tê Tê Cấp mà Nhĩ Tư tiếp tục uống rượu, trong miệng ngạo báng Lương Tư Tư, đáy mắt có nói không rõ ý vị. Giang Minh nhìn một chút Tê Tê Cấp mà Nhĩ Tư, lại nhìn một chút cái này Lương Tư Tư, đại khái hiểu cái gì? Có lẽ Tê Tê Cấp mà Nhĩ Tư người yêu chính là cái này Lương Tư Tư không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, cái này Lương Tư Tư đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì xấu, sẽ để cho cái này Tê Tê Cấp mà Nhĩ Tư nói như vậy? Nghĩ nghĩ, Giang Minh không khỏi nghĩ đến một người, Lương Tư Tư tỷ tỷ, Lương Thanh Thanh. Bất quá hắn cũng không biết có phải hay không tỷ tỷ, mặc dù là đại công chúa cùng nhị công chúa, nhưng là ai biết phía sau màn như thế nào đây? Đang nghĩ ngợi, Lương Tư Tư đột nhiên giơ cánh tay lên, vượt qua Giang Minh, đây đều là chuyện nhỏ, còn có rượu sao? Ta cũng muốn uống. Làm sao? Chúng ta Lương Vương quốc nhị công chúa cũng có tâm sự a? Thật là khiến người ta không ý thức được đâu. Tê Tê Cấp mà Nhĩ Tư hướng phía bốn phía quan sát, đem một bình không có khai phong rượu đưa cho Lương Tư Tư. Lương Tư Tư cũng là hào hùng, một thanh lấy tay vặn ra cái nắp, đều không cần những người khác đến giúp đỡ. Ngươi nói cái gì đó, ta làm sao lại có tâm sự? Ta mỗi ngày vô ưu vô lự đến nhiều vui vẻ. Nhìn thấy Lương Tư Tư nói như vậy, Tê Tê Cấp mà Nhĩ Tư cũng không biết tiếp tục nên hỏi cái gì, liền nhìn về hướng Giang Minh, ra hiệu hy vọng hắn tìm đến chủ đề. Giang Minh đã nhìn ra Tê Tê Cấp mà Nhĩ Tư tâm tư, lúc này muốn mở miệng muốn nói chút việc khác. Còn không có đợi hắn nói ra, mấy sợi bóng đen hiện lên, ba người lập tức khẩn trương lên, cầm chén rượu đều đi theo siết chặt. Lương Tư Tư hạ giọng nói, những người này khả năng muốn giết chúng ta. Đang lúc nàng lúc nói, đám người kia lập tức vọt tới Lương Tư Tư đám người sau lưng. Giang Minh cảm nhận được trong tay bọn họ chủ thủ, cổ có một cố lạnh siêu siêu lạnh ý. Lương Tư Tư tốc độ phản ứng cực nhanh, phản xung đến đám người này sau lưng, nhanh chóng cầm lấy cây châm, tại cổ của đối phương đâm xuống dưới. A! Một tiếng thống khổ tiếng gào thét truyền đến, Lương Tư Tư tay mắt lanh lẹ rút ra cây châm, lại tiếp tục hướng phía cổ của người nọ tiếp tục cắm. Cổ của người nọ bên trên máu hoàn toàn đều chảy tại Lương Tư Tư trên quần áo. Lương Tư Tư không có chút nào bất kỳ để ý, trong tay huyễn hóa ra đến một chiếc vòng tay, trực tiếp giơ tay lên vòng tay cầm giữ người kia hai cánh tay. Người kia chỉ cảm thấy hai tay của mình đột nhiên đau nhức, lại cúi đầu xuống nhìn sang, hai cánh tay đã bị cố định. Đáng giận, người ác nhân này. Người kia lập tức thẹn quá hóa giận đứng lên, tiến lên liền muốn vung Lương Tư Tư một bàn tay, kết quả trực tiếp bị Giang Minh bẻ gãy tay. Giang giác. Thanh âm vang vọng tại ba người bên hai, người kia lập tức ý thức được cái gì, muốn phản kích, nhưng mà đã chậm. Hắn không khỏi trong miệng kêu lên, thanh âm này triệt để kinh động đến Lương Vương quốc người. Có thích khách. Có thích khách. Ngọn nến nhao nhao đều bị nhen lửa, trong cung một mảnh sáng sủa, mặc quần áo, đi đường thanh âm đều rất là lớn. Nhưng mà đợi đến Lương Vương mang người tới thời điểm, người kia cũng đã chính mình uống thuốc độc tự vẫn, hoàn toàn tìm không thấy bất cứ dấu vết gì. Giang Minh nhóm người bất đắc dĩ, đành phải tạm thời gác lại xuống dưới. Ngày thứ hai, mấy người dự định đi ra ngoài chơi một phen, liền tách ra đến phiên chợ bên trong. Giang Minh trong lúc vô tình đụng đồ bày, đội vàng cùng người bán hàng rong sửa sang lại bày đến. Người thả rằng thái thần. Trình lý tốt, người bán hàng rong kia chuyển tròn trịa con mắt, trong tay dắt lấy Giang Minh ống tay áo. Quả thực là không muốn Giang Minh rời đi. Đúng vậy, thế nào? Ngươi biết ta? Giang Minh kỳ quái nhìn một cái này giữ chặt chính mình người bán hàng rong. Người bán hàng rong ánh mắt lại đột nhiên chứa đầy nước mắt, ta liền biết ta bái Phật là đúng, ngài rốt cuộc đã đến. Nói, hắn còn lập tức quỳ xuống, hướng phía Giang Minh cùng thiên địa quỳ lạy dập đầu. Giang Minh nhìn hoảng sợ run rẩy, liền vội vàng tiến lên đem cái này người bán hàng rong đỡ lên, đã xảy ra chuyện gì sao? Còn có, ngươi là thế nào nhận biết ta? Người bán hàng rong kia ý thức được chính mình có chút thất thố, run run rẩy rẩy đứng lên nói, ta cùng trong cung kia ngựa y là bạn tốt, ngài y thuật tại bọn hắn những ngựa y này nơi đó đã sớm có tiếng, ta lúc này mới quen biết ngài. ta biết ngài y thuật cũng có thể giết người, van cầu ngươi cứu trở về con của ta đi, con của ta bị một đám gian nhân bắt đi, ta hiện tại cũng không biết sống chết của hắn. Nói đến đây, người bán hàng rong đầy mắt nước mắt, gần như nghẹn ngào. Ta minh bạch cảm thụ của ngươi, ngươi tinh tế nói với ta, ngươi một lần cuối cùng gặp ngươi nhi tử là lúc nào? Giang Minh không tiện cự tuyệt người bán hàng rong, liền tiếp theo hỏi tiếp. Người bán hàng rong trong mắt có một chút hy vọng, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Giang Minh, chỉ vào xa xa một phương, ta trước đó qua bên kia rừng cây 4 tuổi, thấy được con của ta, nhưng là ta đuổi theo đằng sau, lại phát hiện con của ta không thấy. Lần nữa nói ra, người bán hàng rong nước mắt lại lần nữa không kiềm được, lại tự lẩm bẩm, nương tử của ta bây giờ bệnh nguy kịch, tương tư thành thận, ta không biết dạng này thời gian khổ cực lúc nào là kết cỡ. Người bán hàng rong nhìn đầy giấy bi thương, toàn thân đều đi theo tiểu tụy đứng lên. Nhìn thấy người bán hàng rong cái dạng này, Giang Minh không khỏi có chút đồng tình đứng lên, vỗ vỗ người bán hàng rong bả vai an ủi, thời gian khẳng định có thể đi qua, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, nương tử của ngươi không chừng cũng có thể tốt. Người bán hàng rong thở dài một hơi, lập tức có chút bất đắc dĩ, những ngân lượng kia, chúng ta đều dùng đến không sai biệt lắm, bây giờ ta cũng chỉ là làm một ít bản sinh ý miễn cưỡng nuôi sống gia đình, cái này già bộ xương cũng không biết có thể chống bao lâu. Liếc qua phủi một chút người bán hàng rong toàn thân, người bán hàng rong trên thân đều là rách mướp quần áo, phía trên đánh rất nhiều miếng vá. Chương 569, hỗ trợ chương 569, hỗ trợ tận lực đối với mình tốt một chút, những này chung quy không phải kế lâu dài, chúng ta đi trước nhà ngươi đi. Giang Minh lên lòng thương hại, trợ giúp người bán hàng rong đẩy lên xe tới. Người bán hàng rong liền nói ngay, không cần không cần, chúng ta đẩy lên tốt, không cần Linh Thải Thần đại nhân đến giúp đỡ. Sau đó hắn nâng lên xe nhỏ, hướng phía nhà bên kia đi qua. Hắn bên cạnh giơ lên xe nhỏ bên cạnh hướng về phía Giang Minh nói, Linh Thải Thần đại nhân, ngươi không cần trợ giúp ta cái gì, ta mặc dù mặc quần áo rách dưới, nhưng là ta một mực không có đủ rũ, ngược lại một mực đối với cuộc sống ôm lấy chờ mong cùng hy vọng. Giang Minh ngây người, đi theo người bán hàng rong đi tới, sau đó không khỏi lại nhìn chăm chú lên người bán hàng rong. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy sinh hoạt qua khổ như vậy, kết quả nội tâm nhưng lại lạc quan như vậy người, hắn hẳn là học tập dạng này tinh thần. Mà Chu A Tứ thanh âm lại tại bọn hắn phía sau vang lên. Linh Thải Thần, Linh Thải Thần, chờ ta một chút. Người bán hàng rong ngừng lại, mà Giang Minh cũng ngừng lại, hai người đều không hẹn mà cùng vòng vo đầu, nhìn về hướng sau lưng Chu A Tứ. Chu A Tứ lúc này trên đầu mang theo vòng hoa, trên mặt mang theo mặt nạ nhưng vẫn vẫn có thể khiến người ta nhận ra đến. Người bán hàng rong cảm thấy mình tại Giang Minh bên người sẽ cho Giang Minh mất mặt, cố ý nâng lên xe nhỏ hướng phía một bên đi đi, cách Giang Minh ước chừng có 1 mét khoảng cách. Giang Minh chú ý tới người bán hàng rong động tác, liền vội vàng nói lấy, không cần, không cần làm như vậy. Chu A Tứ đi tới, tháo xuống mặt nạ, hào hứng hừng hực nói, Linh Thải Thần, ngươi tại sao không đi chơi? Ở chỗ này hao tổn cái gì? Nói đến đây, hắn sau đó lại từ trong túi áo móc ra một cái mặt nạ, trên mặt nạ kia là một bộ mặt nạ hồ ly. Hắn tại Giang Minh trước mặt khoát tay bên trong mặt nạ, có chút hào hứng hừng hực nói, ta cảm thấy mặt nạ này rất thích hợp ngươi. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Ta xem một chút. Nhìn xem mặt nạ hồ ly kia, Giang Minh có mấy phần hứng thú, trong tay tiếp nhận mặt nạ, đem mặt nạ mang lên mặt. Hồ ly kia mặt nạ tại Giang Minh trên khuôn mặt lộ ra Giang Minh rất là thần bí. Người khác đều là mặt nạ phụ trợ người, ngươi nơi này là người phụ trợ mặt nạ, hồ ly này mặt nạ bị ngươi mang chiếu lấp lánh. Chu A Tứ không khỏi cảm thán đứng lên, con mắt đều đi theo sáng lấp lánh. Nhìn một hồi, cái này Chu A Tứ cũng lập tức chú ý tới Giang Minh một bên người bán hàng rong, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua cái này người bán hàng rong. Ngươi là ai? Làm sao lại tại Linh Thải Thần bên người? Hắn luôn cảm giác cái này người bán hàng rong lại tới đây là cho mời cầu, bằng không cũng sẽ không ngay cả quầy hàng loạn đều không có quản. Âm thầm nhìn thoáng qua người bán hàng rong quầy hàng, Chu A Tứ không khỏi đầu đen rau muống đứng lên. Linh Thải Thần muốn chơi cái gì đều chơi không được nữa, những người này làm sao sự tình gì đều tìm đến Linh Thải Thần. Ta muốn cùng cái này người bán hàng rong đi cứu con của hắn, ngươi cùng ta cùng một chỗ không? Nhìn thấy Chu A Tứ hỏi thử coi, Giang Minh trực tiếp mở miệng nói. Chu A Tứ lập tức bất đắc dĩ. Là hắn biết, những người này không có chuyện gì làm sao lại tìm Linh Thải Thần. Đã nhận ra Chu A Tứ cảm xúc, người bán hàng rong bắt đầu đau khổ cầu khẩn, van cầu ngươi, liền đến mau cứu con của ta đi, con của ta còn không có trưởng thành, ta không muốn để cho hắn còn quá trẻ liền bị trong trại đám người kia cho trả đạp. Đi, ta đi theo ngươi. Nhìn thấy người bán hàng rong cũng là đáng thương, Chu A Tứ trong lòng mềm nhũn, dứt khoát đáp ứng xuống. Tùy theo Giang Minh cùng Chu A Tứ trợ giúp người bán hàng rong đem bậy đẩy lên trong nhà hắn, sau đó đi theo người bán hàng rong cùng đi cái kia trại phương hướng. Nhưng mà đến trại cửa ra vào phụ cận, người bán hàng rong lại là làm sao cũng tìm không thấy cửa ra. Dạng này xem xét, người bán hàng rong dứt khoát đề nghị hai hàng đội ngũ. Giang Minh cùng Chu A Tứ không nguyện ý, khuyên lơn người bán hàng rong. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, nếu là cái này người bán hàng rong gặp phải nguy hiểm, vậy bọn hắn cũng không có cách nào cứu chữa cái này người bán hàng rong. Bọn hắn là tới cứu người, mà không phải để cái này người bán hàng rong lại dựng vào tính mệnh. Nhưng mà người bán hàng rong lại cố chấp không được, quả thực là muốn cùng hai người tách ra. Nhìn thấy người bán hàng rong tính tình cố chấp như vậy, Giang Minh cùng Chu A Tứ đành phải đáp ứng cái này người bán hàng rong. Kết quả sau khi tách ra, Giang Minh cùng Chu A Tứ rất mau tìm đến lối ra. Lối ra nơi đó có mấy cái trong trại người ở nơi đó canh chừng. Giang Minh cùng Chu A Tứ liếc nhìn nhau, trực tiếp đạp những người này. Những người này lập tức bị đạp choáng trên mặt đất, chỉ dựa vào mượn khí lực sau cùng bắn ra đến một mũi tên, nhắc nhở trong trại người. Mà lúc này, trong trại nhị đương giá Hạ Ninh Nhạc Thanh cùng tam đương giá Hạ Ninh có chút đang chuyện trò trời. Nghe được thanh âm này, bọn hắn lúc này liền xông ra ngoài. cái này Hạ Ninh Nhạc Thanh là cái nam nhân, mà Hạ Ninh có chút thì là nữ nhân. Hạ Ninh có chút đột nhiên nhớ tới chủ trong trại còn có một ít chuyện, liền cùng Hạ Ninh Nhạc Thanh nói một tiếng, chính mình rời đi trước. Hạ Ninh Nhạc Thanh tự cho là mình có thể đánh bại Giang Minh cùng Chu A Tứ, trực tiếp mang theo một đám tiểu đệ liền xông ra ngoài. Nhìn thấy Giang Minh là cái cao gầy bạch tịnh tiểu tử, hắn lại lập tức phi thường phách lối, chính mình cũng không đi lên đánh, trực tiếp để tiểu đệ đánh. Nhưng mà Giang Minh cùng Chu A Tứ cường cường liên hợp, trực tiếp đem cái này Hạ Ninh Nhạc Thanh cùng người đứng bên cạnh hắn đánh mặt mũi bầm dập. Hạ Ninh Nhạc Thanh khống chế tảng đá phóng tới Giang Minh, Giang Minh trực tiếp một đấm đem hòn đá kia cho đánh nát. Hắn nhất thời gấp đứng lên, hận không thể đem chúng quanh tất cả tảng đá đều làm hướng Giang Minh cùng Chu A Tứ. Chu A Tứ căn bản không có kiên nhẫn, trực tiếp tiến lên muốn bắt Hạ Ninh Nhạc Thanh. Nhưng mà hắn đánh giá cao Hạ Ninh Nhạc Thanh uy lực, kém một chút liền bị đả thương, may mắn mà có Giang Minh cũng bật lên, cho Hạ Ninh Nhạc Thanh một quyền. Hạ Ninh Nhạc Thanh bị buộc trực tiếp lui lại, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Đang lúc Giang Minh cùng Chu A Tứ còn muốn tiếp tục bước kế tiếp thời điểm, người bán hàng rong tiếng thét chói tai đột nhiên truyền đến tới. A! Tiếng thét chói tai thê thảm không gì sánh được, đủ để có thể cảm nhận được cái này người bán hàng rong gặp phải tàn cảnh. Giang Minh cùng Chu A Tứ liếc nhau, bất đắc dĩ từ bỏ Hạ Ninh Nhạc Thanh, trực tiếp đi tìm người bán hàng rong. Nhưng mà người bán hàng rong chỉ là thấy được rắn, bị rắn hù dọa mà thôi. Đợi đến rắn đi, hắn lại bắt đầu đi loạn đứng lên. Đợi đến Giang Minh cùng Chu A Tứ đến thời điểm, cái này người bán hàng rong đã không thấy. Mà cái này người bán hàng rong đi tới, vừa vặn gặp ở nơi đó chạy trối chết Hạ Ninh Nhạc Thanh. Hạ Ninh Nhạc Thanh nhận biết cái này người bán hàng rong, trực tiếp bắt đi người bán hàng rong. Mà Giang Minh cùng Chu A Tứ tiếp tục tìm người bán hàng rong vết tích, nhưng thủy chung cũng tìm không thấy. Người này đến cùng là chạy đi đâu? Đang yên đang lành làm sao ném đi? Chu A Tứ có chút không có kiên nhẫn, bị cái kia Hạ Ninh Nhạc Thanh cho bắt đi. Giang Minh nhớ tới nhìn thấy Hạ Ninh Nhạc Thanh lệnh bài, lại nhìn xem trước mặt bị mang đi vết tích, nói tiếp: "Được, tiếp tục đi cứu người đi." Chu A Tứ bất đắc dĩ nói. Chu An An lúc này đến đây, nghe được Chu A Tứ lời nói, vội vàng tích cực đứng lên: "Ta cùng các ngươi cùng một chỗ." Mà Hạ Ninh Nhạc Thanh mang theo những người còn lại đi vào chủ trại, đem sự tình bóp méo một chút, đổi thành hắn đem Giang Minh cùng Chu A Tứ đánh không được, lại bị hai người này ám toán bất đắc dĩ trở về. Chương 570, áp trại phu nhân chương 570, áp trại phu nhân các ngươi hãy nghe cho ta, nếu là có người dám can đảm tiến đến, liền trực tiếp đánh cho ta. Liệu định hai người kia còn muốn tới, Hạ Ninh Vi Vi bóp lên eo đến, nổi giận đùng đùng nhìn qua trước mặt một đám các tiểu đệ. Bị Hạ Ninh Vi Vi khí thế kia giật mình, những tiểu đệ này bọn họ lập tức thở mạnh cũng không dám, toàn thân đều đi theo run rẩy lên một cách điên cuồng. Nếu không phải bọn hắn dáng chống đỡ lấy, bọn hắn liền phải bị dọa đến tè ra quần. Có nghe hay không? Từng cái làm sao đều không trả lời. Làm sao? Hiện tại không muốn nghe ta? Nhìn thấy chính mình dưới đáy bọn này các tiểu đệ tựa hồ hoàn toàn không có nghe nàng, Hạ Ninh Vi Vi không khỏi càng cho hơi vào hơn phân đứng lên. Nàng cảm giác cả người nổi gân xanh, hận không thể đạp chết trước mặt bọn này các tiểu đệ. Hiện tại đã nói mấy câu, những tiểu đệ này bọn họ liền không nghe nàng. Đợi đến qua một đoạn thời gian, chẳng phải là càng không cách nào vô thiên. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn này các tiểu đệ theo nàng thời gian rất lâu, nàng đối với bọn này các tiểu đệ đã có coi như không tệ cảm tình sâu đậm. Nàng căn bản đối với bọn này các tiểu đệ không hạ thủ được, huống chi, nàng còn muốn cho các tiểu đệ về sau tìm nàng dâu, trợ giúp bọn hắn thành gia lập nghiệp. Ta muội, ta nhìn, cái kia bạch bạch nộn nộn tiểu tử chính là to lớn nhất ưu ác tính, ta nhìn không bằng đem hắn đưa tới làm áp trại phu nhân. Hạ Ninh Nhạc Thanh sở lấy chính mình dâu dưới cảm, đôi mắt sắc bén lấy, trong lòng tính toán đánh rất vang. Lúc trước hắn tiếp xúc qua đoán mệnh một loại đồ vật, hắn nhìn rõ ràng, rõ ràng. Cái kia bạch bạch nộn nộn tiểu tử là cái tiền đồ tốt đẹp người, đến lúc đó nếu là mình ta muội theo hắn, cái kia tất nhiên là tiền đồ vô lượng, còn muốn mang theo cho trại lý gia tăng không ít đồ vật. Hạ Ninh Vi Vi sửng sốt một chút, sau đó khó có thể tin đánh xuống Hạ Ninh Nhạc Thanh bà bay, nhị ca, ngươi đang nói gì đấy? Ta làm sao lại ưa thích bạch bạch nộn nộn nam nhân? Sau đó nàng hừ lạnh một tiếng, liền loại kia nam nhân, có thể cho trại lý làm cái gì? Nhất cái thùng đoán chừng đều tốn sức không được. Ta muội cũng không thể nói như vậy, có ít người nhìn như cường tráng có sức lực, nhưng là trên thực tế tự thân rất yếu, có ít người đâu, nhìn như gầy yếu không chịu nổi giống như là tiểu bạch kiểm, nhưng là trên thực tế lại cường tráng có sức lực. Hạ Ninh Nhạc Thanh cẩn thận khuyên lơn Hạ Ninh Vi Vi, hoàn toàn đều là ý nghĩ. Hắn đại khái đều có thể tưởng tượng đến về sau Tam Muội cùng cái kia gầy yếu không chịu nổi tiểu bạch kiểm cùng một chỗ sau cuộc sống hạnh phúc. Hắn chân thành hy vọng hắn Tam Muội có thể hạnh phúc, trong trại có thể đủ tốt đứng lên. Hạ Ninh Vi Vi cơ hồ muốn mất rồi cái cảm, nhị ca, ngươi là bị tiểu bạch kiểm kia cho mê hoặc sao? Làm sao hung hăng muốn ta đi gả cho tiểu bạch kiểm kia? Tiểu bạch kiểm kia bây giờ tính cái gì? Đến phía sau, cái này Hạ Ninh Vi Vi ngữ khí hoàn toàn đổi lại khinh thường. Người khác thấy được cái kia Giang Minh có lẽ sẽ hai mắt tỏa sáng, nàng có thể hiểu được, nhưng là mình nhị ca cái dạng này, nàng giản trực giác đến nhị ca điên dại. Hạ Ninh Nhạc Thanh lại là giơ lên cái cằm, có chút kỳ diệu nói, ta thoạt đầu cũng là giống như ngươi ý nghĩ, nhưng là chân chính đụng chạm lấy tán gẫu qua ngày, ngươi liền sẽ phát hiện kiến thức của mình đến cùng là cỡ nào ngắn, từ bỏ một người là có bao nhiêu hối hận. Nhị ca, ngươi giống như là bị tình vây khốn một dạng. Hạ Ninh Vi Vi cười khúc khích, kém chút không có đem cười ra heo âm thanh đến. Đang yên đang lành, ngoại nhân trước mặt cũng không thể cái dạng này, đến lúc đó đừng để những người kia nói ngươi cái này nhị đương gia không có giáo dục, bất học vô thuật. Hạ Ninh Nhạc Thanh nhíu mày, sau đó lại cường điệu một lần, ta muội, ngươi nghe nhị ca tất nhiên sẽ không để cho ngươi thua thiệt, đến lúc đó đi theo tiểu tử kia, sau lưng của ngươi đều là một mảnh rộng thoáng. Được rồi nhị ca, ta sẽ cân nhắc. Hạ Ninh vi vi bất đắc dĩ nói, còn thỉnh thoảng sờ lên cái cằm, cẩn thận nghĩ đến Hạ Ninh Nhạc Thanh lời nói. Xem ra, nàng đến tiến đến gặp mặt một chút tiểu bạch kiểm kia, bằng không, thật sự là có lỗi với nhị ca như thế ra sức đề cử. Tốt ta, ngươi không nguyện ý nhị ca cũng không cưỡng bách ngươi. Nhìn thấy Hạ Ninh vi vi miễn cưỡng hứng thú, Hạ Ninh Nhạc Thanh âm thầm tại nội tâm thở dài. Chính mình muội muội này a, thật sự là làm nát tâm. Mà Giang Minh nơi này, hắn cùng Chu A Tứ tại núi chung quanh đi tới. Vùng núi địa hình cực kỳ kỳ quái, quay trở ra đều nhanh đem người cho con choáng. Linh Thải Thần, chúng ta thật có thể tìm được những người kia sao? Chu A Tứ cảm giác toàn thân nóng muốn chết, cả người đều muốn cùng ngay tại trường bên trên khoai lang một dạng đều muốn nóng bức khí. Hắn thực sự không có khả năng lý giải, trại này bên trong tại như thế địa phương vắng vẻ làm cái gì, ra ngoài trở về thật không phiền phức sao? Nghĩ đến vẫn là hắn Chu học ghét cũng tốt, địa hình cái gì cũng không tệ. Chu An An ở một bên lấy tay khăn sắt trên trán mình mồ hôi, thở hổn hển nói, trại này tọa lạc địa phương thực sự để cho người ta khó có thể lý giải được, hiện tại đi một trận, cái này ngay cả cửa hang đều không có tìm tới, thật sự là để cho người ta mê hoặc. Cũng không thể nói không có cửa hang, chỉ là cửa hang bị bọn hắn khóa, lần sau không có khả năng xúc động như vậy, nếu không quá đả thảo kinh xả. Giang Minh không khỏi có chút hối hận, thở dài, sau đó trong mắt có chút u ám đứng lên. Trung quy là hắn hại người bán hàng rong kia, nếu không phải hắn đi tìm, cũng sẽ không để cái này người bán hàng rong bị cái kia trong trại người cho chụp tới. Linh Thái Thần, ngươi cũng đừng tự trách, ai cũng không có khả năng nghĩ đến cái kia đánh vỡ địa phương chỉ là trại một chỗ doanh địa, bọn hắn chủ doanh địa còn tại một chỗ khác. Chu A Tứ cảm xúc nghiêm túc. So sánh với một chút nóng, hắn càng hy vọng bọn hắn có thể tìm tới trại miệng, cứu người bán hàng dòng kia. Linh đại ca, các ngươi nhìn, phía trước có bình địa phương. Trúc An An đột nhiên phát hiện cái gì, có chút kích động nói, bước chân hướng phía bên cạnh xê dịch. Mà Hạ Ninh Vi Vi lúc này đúng lúc đi ra ngoài, kết quả đi tới Giang Minh đám người phụ cận. Tại Giang Minh bọn người nhanh chóng đến bên cạnh bình địa phương thời điểm, cũng đúng lúc cùng Hạ Ninh Vi Vi đánh cái đối mặt. Tiểu Bạch Kiểm. Hạ Ninh Vi Vi miệng ra kinh nói, trong lúc nhất thời, nàng lại nghĩ tới cái gì, vội vàng che miệng của mình, sau đó quay người liền muốn chạy. Nhưng mà Giang Minh đã để cái này Hạ Ninh Vi Vi chạy một lần, làm sao có thể sẽ còn để cái này Hạ Ninh Vi Vi lại chạy một lần. Hắn phi tốc vào tới, trực tiếp kéo lại Hạ Ninh Vi Vi sau cái cổ, đem cái này Hạ Ninh Vi Vi cho túm trở về. Hạ Ninh Vi Vi vô cùng tức giận, muốn hướng phía trước dùng sức giãy giụa mở Giang Minh. Nhưng mà Giang Minh tạo liền ngờ tới, căn bản không bằng cái này Hạ Ninh Vi Vi, ý Hạ Ninh Vi Vi không có giãy giụa mở, không khỏi bắt đầu nôn nóng, trong tay trực tiếp vung đi qua một bàn tay, muốn đem Giang Minh cho phiến đi. Nào có thể đoán được nàng ở đâu là Giang Minh đối thủ, liền ngay cả khí lực cũng không sánh bằng Giang Minh. Nàng vung ra đi tay lúc này bị Giang Minh một thanh níu lại, đem hai cánh tay đều cho chảnh chứ gắt gao. Xéo đi, thả ta ra. Hạ Ninh Vi Vi bối rối, không khỏi nổ lên tới nói tục. Tiểu cô nương, bạo nói tục không thể được. Chu A Tứ ở một bên nghe rõ ràng, tới nạo báng trước mặt Hạ Ninh Vi Vi. Chương 571, chế ngự chương 571, chế ngự a. Hạ Ninh Vi Vi cùng lũ sói con một dạng hướng về phía Chu A Tứ kêu gào, có tin ta hay không lột da của ngươi, lột gân cốt của ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chu A Tứ không làm chỗ sợ, thẳng tắp đứng tại Hạ Ninh Vi Vi trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy nàng, khoe miệng có chút buồn cười nói, bây giờ bị bắt chính là ngươi, cũng không phải ta, ngươi muốn làm những chuyện kia, muốn trước suy nghĩ một chút thế nào mới có thể chạy đi đi. Hạ Ninh Vi Vi cơ hồ muốn hỏng mất, toàn thân huyễn hóa ra đến to lớn chớp lóe, thân thể mấy cái tế bào toàn bộ đều bay hơi đi ra, trực tiếp đem Giang Minh cho vây lại. Giang Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này Hạ Ninh Vi Vi lại còn có cùng chính mình không sai biệt lắm chiêu thức, lúc này có chút không biết làm sao. Chiêu thức kia mặc dù cùng hắn chiêu thức một dạng, nhưng là phương pháp phá giải chưa hẳn cùng hắn giống nhau như lúc. Chu A Tứ cùng Trúc An An bối rối, vội vàng nuốt bao trùm Giang Minh bóng, muốn đưa bóng cho đánh vỡ. Nhưng mà cầu này kiên cố không gì sánh được, căn bản không có biện pháp đánh vỡ. Mà bởi vì Giang Minh bị vây ở trong cầu, Hạ Ninh Vi Vi cũng thoát ly Giang Minh trói buộc, không khỏi dương dương đắc ý đứng lên, liền các ngươi. Hay là thôi đi, các ngươi còn không đánh lại ta. Nói, nàng quay người lại muốn rời đi. Loại tư thế này, bày qua một lần là được rồi, nếu là tiếp tục như thế tranh chấp lấy, nàng ngược lại sẽ bị người dắt lấy không thả. Nàng cũng không muốn bị loại người này một mực đuổi theo. Nhưng mà Giang Minh lại là nhìn rõ ràng biết Hạ Ninh Vi Vi ý đồ, trong tay vừa nhấc, cũng cho Hạ Ninh Vi Vi một vòng tròn. Hạ Ninh Vi Vi trực tiếp bị vòng cho vây khốn, có chút trợn tròn mắt. Nàng hay là lần đầu biết nguyên lai có người cùng với nàng có một dạng chiêu thức, không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Không phải liền là một cái giống nhau chiêu thức sao? Vậy nàng dùng giống nhau biện pháp phá hủy không phải tốt? Nghĩ tới đây, nàng nhắm mắt lại, âm thầm tại nội tâm áp vũ tâm thần, quanh thân lập tức bị từng đợt hỏa lôi trô vây quanh. Nhưng mà cái kia vòng, nhưng không có như cùng nàng nghĩ như vậy phá bỡ, ngược lại càng kiên cố hơn đứng lên. Nhìn thấy Hạ Ninh Vi Vi làm dáng, Giang Minh không khỏi có chút cảm thấy chơi vui. Cái này vòng cùng với nàng vòng, có thể giống nhau sao? Cái này Hạ Ninh Vi Vi không khỏi quá ý nghĩ hao huyền, nếu là một dạng lời nói, hắn hiện tại cũng sẽ không bị vây ở trong vòng này. Bất quá cái này Hạ Ninh Vi Vi ngược lại là cho hắn một cái biện pháp phá giải. Giang Minh nhắm mắt lại, cùng Hạ Ninh Vi Vi một dạng ấp ủ hỏa lôi, hắn đi ra hỏa lôi hung mãnh không gì sánh được. Vòng lập tức toàn bộ tan vỡ, Giang Minh lông tóc không hao tổn đi ra. Đáng chết, không nghĩ tới vậy mà cho ngươi biện pháp giải quyết. Mau nói cho ta biết biện pháp giải quyết, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Ninh Vi Vi ý đồ dùng uy hiếp để Giang Minh nói cho nàng giải quyết trên người vòng biện pháp. Chu A Tứ cùng Trúc An An vốn đang ở gấp, nhìn thấy Giang Minh hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi bọn hắn nghe được cái này Hạ Ninh Vi Vi lời nói phách lối, Chu A Tứ cùng Trúc An An đều vô cùng tức giận. "Cho ăn, tiểu cô nương, ngươi đừng ở chỗ này kêu gào, ngươi bày rõ ràng địa vị của mình, ngươi bây giờ là địa vị gì, tình huống như thế nào, chính ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lại còn dám ở chỗ này ngang ngược càn rỡ." Chu A Tứ trừng mắt nhìn Hạ Ninh Vi Vi, con mắt đều muốn đi theo bốc lửa. Mà Hạ Ninh Vi Vi nhưng căn bản bất vi sở động, ngược lại càng thêm ra sức nói, "Ta liền nói, thế nào? Các ngươi có thể làm gì ta? Nếu như các ngươi không đối ta thật tốt, trong trại người là sẽ không giao ra người bán hàng rong kia." Nghe nói như thế, ba người lập tức minh bạch hết thảy. Nguyên lai là bởi vì người bán hàng rong, cái này Hạ Ninh Vi Vi mới phách lối như vậy ương ngạnh. Giang Minh giống như cười mà không phải cười, nhìn xem trước mặt Hạ Ninh Vi Vi, "Ngươi có biết hay không ta cùng ngươi nhị ca đã đánh qua một lần?" Hạ Ninh Vi Vi trong lòng lột bột một tiếng, có chút không dám tin tưởng lui lại, bên miệng lại bại lộ cả lăng, "Ngươi, làm sao ngươi biết đó là của ta nhị ca?" Phủi một chút Hạ Ninh Vi Vi bên hông lệnh bài, Giang Minh chỉ cảm thấy càng thêm buồn cười đứng lên. Trên tấm bảng kia viết một cái ba chữ, cái này hai chữ hắn là gặp qua. Trừ cái chữ này, phía dưới còn viết danh tự, Hạ Ninh Vi Vi. Bằng không hắn cũng sẽ không bắt lấy cái này Hạ Ninh Vi Vi. Phục sức của bọn họ cân bài hạt tại là quá rõ ràng, hoàn toàn có thể thấy được cái này Hạ Ninh Vi Vi chính là trại này bên trong người. Như thế một đoán, đoán chừng cái này Hạ Ninh Vi Vi chính là trại này bên trong Lao Tam. Nhưng mà Hạ Ninh Vi Vi còn không biết Giang Minh thấy được lệnh bài, lập tức lại hoảng hồn nói, "Ta biết ngươi cùng ta nhị ca đánh qua đối mặt, nhưng là nhị ca của ta cũng không phải là đánh không lại ngươi, bằng không cũng sẽ không mang về người bán hàng rong." Lời này không khỏi để chú A Tứ cười. Trúc An An không có ở đây cũng không biết chuyện tiền căn hậu quả, nhưng là hắn lại là nhìn rõ ràng. Cái kia Hạ Ninh Nhạc Thanh rõ ràng là bị Giang Minh đánh toàn thân run rẩy, cuối cùng chạy trối chết. Mà lại chạy trốn cũng là bởi vì Giang Minh nghe được người bán hàng rong tiếng gọi ầm ĩ, vì cứu người bán hàng rong kia mới không được đã thả đi cái kia Hạ Ninh Nhạc Thanh. Nếu không phải người bán hàng rong kia một mình hành động, Hạ Ninh Nhạc Thanh căn bản trốn không thoát đến lòng bàn tay của bọn hắn. Nếu không phải cái này người bán hàng rong chạy tán loạn khắp nơi, hắn cũng sẽ không bị Hạ Ninh Nhạc Thanh cho mang đi. Kết quả cái này Hạ Ninh Vi Vi vậy mà cảm thấy mình nhị ca hết sức lợi hại, thật là khiến người ta cảm thấy ngây thơ. "Ngươi cười cái gì?" Hạ Ninh Vi Vi không khỏi ở mức đứng lên, hướng về phía Chu A Tứ hô hào. Sau đó nàng lại cảm thấy Chu A Tứ quen thuộc, lại buông lỏng một chút lông mày, chất vấn hỏi, "Ngươi là cái kia Chu học ghét cung tiên kiêu số một Chu A Tứ?" Nghe nói như thế, Chu A Tứ không khỏi tinh thần tỉnh táo, có chút hiếu kỳ nói, "Ngươi là thế nào nhận biết ta?" Mặc dù Chu học ghét cung thanh danh rất lớn, nhưng là hắn chưa từng có cảm thấy trại này bên trong người sẽ biết hắn. Dù sao trại này như thế vắng vẻ, mà lại địa hình phức tạp, hắn đoán chừng trại này bên trong người cũng sẽ không thường xuyên ra ngoài. Cái này thường xuyên không đi ra người làm sao lại biết Chu học ghét cung tồn tại? Nào có thể đoán được Hạ Ninh Vi Vi lại là nhất miệng, "Ta ghét nhất Chu học ghét cung, Chu học ghét người trong cung đều là bại hoại, đều thường xuyên uy hiếp cướp người đồ vật, là ác đồ. Về phần ta vì cái gì nhận biết ngươi, đó là ta xem qua chân dung của ngươi, ta gặp một cái họa sĩ, hắn đem ngươi thổi phồng cùng thiên tiên một dạng, còn bốn chỗ cùng ta tán dương ngươi tốt. Ta đều không muốn nghe hắn giảng, nhưng mà hắn lại chấp nhất không ngớt còn chưa tính, còn chết dắt lấy ta không thả, nhất định phải cho ta ngươi tự họa tượng, lần này tốt, ta bất đắc dĩ đành phải nhìn một chút ngươi tự họa tượng, cái này nhớ kỹ ngươi." Chu A Tứ bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn làm sao cảm giác cái này Hạ Ninh Vi Vi như thế miễn cưỡng nhìn hắn tự họa tượng đâu? Hắn có như thế khó coi sao? Mà lại, cái này Chu học ghét cung sự tình luôn luôn đều không truyền ra ngoài, cái này Hạ Ninh Vi Vi từ nơi nào nghe được những chuyện này? Mà lại những chuyện này như thế không hợp thói thường, cái này Hạ Ninh Vi Vi không có đầu óc sao? Chương 572, đạt thành nhất trí chương 572, đạt thành nhất trí xin nhờ, ngươi chẳng lẽ không có đầu óc sao? Chu A Tứ cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra, đáy mắt mang theo bực bội. "Ngươi ác nhân này, ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ?" Hạ Ninh Vi Vi tức giận hướng về phía Chu A Tứ gào thét, khàn cả giọng, cuống họng gần như đều muốn khàn khàn. Chu A Tứ cũng không tức giận, nói tiếp, "Hạ Ninh Vi Vi, bây giờ không phải là ngươi có thể cậy mạnh thời điểm, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi muốn dẫn chúng ta đi trong trại. Chúng ta đồ vật muốn rất đơn giản, chỉ cần các ngươi trong trại người giao ra người bán hàng rong cùng người bán hàng rong nhi tử, chúng ta liền sẽ không đối với các ngươi đánh." A Hạ Ninh Vi Vi mỉa mai cười một tiếng, tự lại nói, "Các ngươi thật đúng là tự đại, các ngươi căn bản không đánh lại được chúng ta. Đi, vậy ngươi mang bọn ta đi trại." Giang Minh không đủ gây sợ, con mắt thẳng nhìn chằm chằm Hạ Ninh Vi Vi. Hạ Ninh Vi Vi ánh mắt cùng hắn đối mặt bên trên, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình nhị ca nói đến lời nói, "Có thể áp đến tiểu Bạch Kiểm kia coi ngươi áp trại phu nhân." Hạ Ninh Vi Vi lập tức hai mặt đỏ đỏ. "Nhị ca thật là, chỉ toàn nói chút loại chuyện này. Ngươi làm sao đỏ mặt?" Trúc An An phát hiện không thích hợp, nhìn về hướng Hạ Ninh Vi Vi, trong lòng có một cái to gan ngờ vực vô căn cứ. Chẳng lẽ lại, cái này Hạ Ninh Vi Vi ưa thích Ninh đại ca? Cái này Hạ Ninh Vi Vi nhìn rất như là tiểu nữ nhân tư thái. Nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, Hạ Ninh Vi Vi không thế nào thích hợp. Có sao? Nghe được Trúc An An lời này, Hạ Ninh Vi Vi lập tức bưng kín gương mặt. Cảm giác được trên mặt mình nhiệt độ, mặt của nàng càng thêm đỏ bừng, cả một cái người như là phiêu phiêu dục tiên một dạng. Nhưng vào lúc này, trại chủ Hạ Ninh Lưu Thiện xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Hắn mọc một đôi hẹp dài đôi mắt, trong đôi mắt vậy mà đều là sắc bén, nhìn về phía mấy người trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng dò xét. "Thả ta ta muội, bằng không có các ngươi tốt chịu." Lời nói bá khí lộ bên. Hạ Ninh Lưu Thiện hai tay đặt ở phía sau mình, ngữ khí rất là không vui. Nhìn thoáng qua Hạ Ninh Lưu Thiện lệnh bài, Giang Minh nói ra điều kiện, "Hạ Ninh Lưu Thiện, muốn cho thả đi Hạ Ninh Vi Vi có thể, nhưng là ngươi nhất định phải đem người bán hàng rong cùng người bán hàng rong nhi tử giao ra. Cái kia Hạ Ninh Lưu Thiện lại làm mỉa mai cười một tiếng, làm sao, ta ngay cả mấy người các ngươi tiểu bao đầu đều không đối phó được sao? Đang khi nói chuyện, Hạ Ninh Lưu Thiện bay thẳng nhanh vào tới, cả người như tên lửa. Giang Minh nhìn ra Hạ Ninh Lưu Thiện công lực không cạn, tại Chu A Tứ cùng Trúc An An muốn lên trước công kích Hạ Ninh Lưu Thiện thời điểm, hắn trực tiếp ngăn cản lại hai người. Linh Thải Thần. Chu A Tứ có chút kỳ quái nhìn về phía Giang Minh, đáy mắt tràn đầy đều là hoang mang. Trúc An An cũng đi theo kỳ quái, Linh đại ca, thế nào? Lúc này Hạ Ninh Lưu Thiện đã lao đến, Giang Minh đã không lo được cùng Trúc An An cùng Chu A Tứ có bất kỳ trao đổi, thân thể cũng đi theo Hạ Ninh Lưu Thiện một dạng vào tới. Hạ Ninh Vi Vi rất là lo lắng đại ca, âm thầm níu chặt trong tay mình quần áo, muốn vụng trộm thi pháp đánh lén Giang Minh. Nhưng mà nàng lại phát hiện, có vòng tròn vây quanh, nàng căn bản không có biện pháp thi triển đi ra pháp thuật. Hạ Ninh Vi Vi không khỏi nóng nảy đứng lên, sau đó trong tay nắm chặt, muốn nhanh chóng sử dụng đi ra pháp thuật. Nhưng mà pháp thuật này vẫn như cũng là không có chút nào tiến triển. Trúc An An nhìn ra Hạ Ninh Vi Vi quất cảnh, hảo tâm khuyên lơn nàng, ngươi căn bản không có biện pháp sử dụng đi ra pháp thuật, không nên uổng phí khí lực, sử dụng lại nhiều khí lực cũng đều không có khả năng thi triển đi ra pháp thuật. Ngươi. Hạ Ninh Vi Vi bị lời này chọc giận gần chết, nhưng cũng bất đắc dĩ thừa nhận, Trúc An An nói tới đều là thật. Hạ Ninh Lưu Thiện nghe được Hạ Ninh Vi Vi lời nói, đội vàng hướng về phía Hạ Ninh Vi Vi nói, ta muội yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ đem ngươi cứu ra, không cần trợ giúp của ngươi. Mà liền thời gian này, Hạ Ninh Lưu Thiện đã cùng Giang Minh đánh lên. Giữa hai người thủ pháp sắc bén, đao kiếm trong tay không có mắt, hỏa hoa đó là thường sự tình. Nhìn xem Hạ Ninh Lưu Thiện cùng Giang Minh đánh cho khó bỏ khó phân, Chu A Tứ không khỏi bối rối, muốn lên tiến đến hỗ trợ, bị Trúc An An ngăn lại. Chu A Tứ, chúng ta đợi sẽ lại đến, cái này Hạ Ninh Lưu Thiện không phải cái gì người bình thường, đến lúc đó thua thiệt ngược lại là chúng ta. Hạ Ninh Vi Vi lại là cười lên ha ha, các ngươi căn bản không có khả năng đánh thắng được đại ca của ta thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đối với các ngươi những tiểu lâu la này căn bản không thèm để ý chút nào. Đang lúc câu nói này hạ xuống xong, Hạ Ninh Lưu Thiện lại là đột nhiên phun ra một búng máu, trơ mắt nhìn qua Giang Minh nắm đấm đập đện tại trên lồng ngực của hắn. Đại ca. Hạ Ninh Vi Vi không khỏi bối rối, đáy mắt nước mắt bắt đầu đi ra. Nàng sao có thể nghĩ đến đại ca vậy mà lại trở thành Linh Thải Thần thủ hạ bại tướng, trong lúc nhất thời có chút bắt đầu nôn nóng. Đem người bán hàng rong cùng người bán hàng rong nhi tử phóng xuất. Bằng không ngươi lấy được liền không chỉ là những thứ này. Giang Minh lời nói ra rất là tàn nhẫn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này Hạ Ninh Lưu Thiện có bao nhiêu lợi hại, kết quả bất quá cũng như vậy thôi. Hiện tại hắn chỉ muốn để người bán hàng rong cùng người bán hàng rong nhi tử an toàn về nhà, mặt khác một mực không nói, hắn cũng không muốn sát sinh cái gì. Tốt, không có vấn đề, nhưng là ta thả người bán hàng rong cùng tiểu thương con thời điểm, thỉnh cầu ngươi thả nhà ta tam muội. Ý thức được người trước mặt không phải người bình thường, Hạ Ninh Lưu Thiện liền vội vàng nói lấy. Không có vấn đề. Cứ như vậy, người bán hàng rong cùng người bán hàng rong nhi tử bị phóng ra, mà Hạ Ninh Vi Vi cũng bị phóng ra. Giang Minh ba người an toàn vô sự về tới trong cung điện. Lương Vương lại cảm thấy đêm đó thích khách là Giang Minh chỗ phái tới, quả thực là muốn cùng Giang Minh bị thẩm vấn công đường. Giang Minh im lặng, mang theo Chu A Tứ cùng Trúc An An đến trên triều đình. Linh Thải Thần, ngươi có thể nhận tội. Trên triều đình, Lương Vương sắc mặt lạnh nhạt, hướng về phía Giang Minh ném đi qua lệnh bài. Tại lệnh bài sắc nện vào Giang Minh trong nháy mắt, Trúc An An trực tiếp đem lệnh bài tiếp được, đảo ngược ném đi trở về, ném tới Lương Vương trên đầu. Nàng ném kỹ thuật rất tốt, Lương Vương chính trung lệnh bài, cái trán lập tức xuất hiện một mảnh đỏ, máu cũng thuận chảy xuống, chảy đến trước mặt trên tớt. Lương Vương đầu một lần nhìn thấy trên đầu của mình có huyết tinh, không chịu được giật mình kêu lên, toàn thân thậm chí đều từ trên ghế ngã xuống. Máu. Máu Lương Vương run run rẩy rẩy la lên, hai mắt trắng dã, lập tức té xỉu. Sau đó dưới đáy chúng thần tử đều đội vàng hấp tấp đứng lên, trực tiếp loạn thành một đoàn. Lương Vương điện hạ. Lương Vương điện hạ té bất tỉnh. Người tới, mau tới thái y đi. Thần tử bên trong có người la lên đứng lên. Tất cả mọi người chen thành một đoàn, đều nhao nhao không biết phương hướng, đều giống như món thập cẩm một dạng. Nhìn thấy những thần tử này, bọn họ như thế phân loạn như cỏ cục diện, Giang Minh nhìn thoáng qua Chu A Tứ bọn người, chúng ta đi thôi. Cái này Lương Vương đã thấy máu, hắn mảy may không quan trọng. Huống chi, cái này Lương Vương còn vu hãm bọn hắn, đáng đời thấy máu. Nếu là hắn đến làm cho cái này Lương Vương gặp lại rất nhiều máu, hảo hảo để cái này Lương Vương ghi nhớ thật lâu. Chương 573, nói xấu chương 573, nói xấu Lương Tư Tư lúc này vừa vặn hướng phía triều đình bên này chạy tới, cũng đúng lúc bắt gặp ra đại điện Giang Minh bọn người. Nàng khẩn trương nhìn về phía Giang Minh, các ngươi không có sao chứ? Phụ hoàng ta không có làm khó các ngươi đi. Nàng rất là không có khả năng lý giải phụ hoàng ý nghĩ. Rõ ràng thích khách kia cũng đối Linh Thải Thần cùng Chu A Tứ động thủ, làm sao có thể thà rằng Thái Thần bọn người phái tới thích khách đâu? Nếu là thật sự chính là Linh Thải Thần phái tới thích khách, Linh Thải Thần tất nhiên sẽ không giết chết thích khách này. Lương Tư Tư chỉ cảm thấy chính mình phụ hoàng trí thông minh hoàn toàn không online, có chút đáng lo đứng lên. Không có việc gì, ngươi có thể đi nhìn xem ngươi phụ hoàng. Ngươi phụ hoàng thấy máu. Giang Minh nhìn thoáng qua Lương Tư Tư, hoàn toàn không có bởi vì nàng là Lương Vương nữ nhi liền giận chó đánh mèo Lương Tư Tư. Thái độ ngược lại hay là cùng trước kia một dạng. Chu A Tứ ngược lại âm dương quái khí đứng lên, nhị công chúa, ngươi cái này phụ hoàng thật đúng là để cho người ta chấn kinh, đương triều liền quẳng người lệnh bài, không biết còn tưởng rằng Linh Thải Thần sứ bao lớn sai lầm đâu. Trúc An An cũng là nết nết miệng, có chút tức giận nói, ngươi cái này phụ hoàng chuyện gì xảy ra? Nhà ai phái sát thủ đằng sau còn đem sát thủ giết chết ta? Đây không phải đồ đần sao? Sát thủ kia đều không có làm thành sự tình gì. Các ngươi trước nghỉ một chút, chuyện này ta sẽ cùng phụ hoàng giải thích, các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ không để cho phụ hoàng lại trống rỗng bắt đi các ngươi. Lương Tư Tư ý đồ khuyên bảo ba người, tâm tình lo lắng, nhìn về hướng ba người. Nàng không hy vọng Linh Thải Thần bọn hắn đối với nàng cùng phụ hoàng có nhiều như vậy không tốt ý nghĩ, nàng hy vọng bọn họ cùng với nàng cùng phụ hoàng có thể hòa bình ở chung. Hiện tại lời gì đều không dùng, chúng ta cũng không cần ngươi phụ hoàng làm ra cái gì, chúng ta mấy ngày nữa sẽ rời đi. Giang Minh bình tĩnh nói. Hắn hiện tại nội tâm dự định rất là đơn giản, căn bản cũng không muốn thu hoạch Lương Vương xin lỗi. Hắn thấy, vô luận Lương Vương làm thế nào, hiểu lầm chính là hiểu lầm, bất cứ chuyện gì đều đền bù không được Lương Vương mang cho bọn hắn tổn thương. Nhị công chúa, ngươi đi trước nhìn xem ngươi phụ hoàng đi, không cần khuyên ngăn chúng ta. Chu A Tứ bất đắc dĩ hướng về phía Lương Tư Tư nói. Hắn cùng Giang Minh là giống nhau ý nghĩ, bây giờ nhìn Lương Tư Tư còn tại ý nghĩ hao huyền, hắn không khỏi có chút nhức đầu. Cái này Lương Vương trong nước nuôi công chúa không khỏi cũng quá đơn thuần vô tri. Vậy được rồi, có chuyện gì nhất định phải cùng chúng ta nói, ta có thể trợ giúp ta đều sẽ trợ giúp. Lương Tư Tư đã nhìn ra đám người không muốn cùng với nàng giao lưu tâm tư, cúi đầu xuống, thở dài nói, chúng ta minh bạch. Biết Lương Tư Tư bản ý cùng Lương Vương không giống với, Giang Minh vô vô Lương Tư Tư bả bay. Ta đi. Lương Tư Tư trong lòng đạt được mấy phần an ủi, cuối cùng lưu luyến không rời nhìn đám người một chút, sau đó tiến đến điện đường. Cái này nhị công chúa cũng không tệ lắm. Chu A Tứ đơn giản trình bày một phen. Sau đó bọn hắn đến trong viện. Lúc này Thanh Miểu Vương nữ bọn người đang chờ đợi tin tức, nguyên bản bọn hắn muốn cùng cùng đi, nhưng là nhiều người trên triều đình cũng không tốt, liền không có đi. Giang Minh đơn giản trình bày một lần, những người khác một trái tim cũng trong nháy mắt định xuống tới. Nếu là Ninh Thải Thần xảy ra chuyện gì, vậy bọn hắn sẽ rất khổ sở. Bây giờ đồng hành lâu như vậy, Ninh Hải Thần Tảo đã trở thành thói quen của bọn hắn, thành không thể chia cắt một phần. Tê Tê Cấp Mã Nhĩ Tư lại đột nhiên đi tới Giang Minh trước mặt, hai tay để ở trước ngực, bày thành xin hình, hai đầu gối quỳ xuống, làm ra Tê Tê Cấp Nhi Quốc cao quý nhất tư thái. Hắn cúi đầu, cực kỳ thành kính nhìn về phía Giang Minh, thỉnh cầu Ninh Thải Thần đại nhân đến chúng ta Tê Tê Cấp Nhi Quốc, chúng ta Tê Tê Cấp Nhi Quốc tất nhiên sẽ cho các ngươi cao nhất lễ tiết. Nhìn thấy Tê Tê Cấp Mã Nhĩ Tư cách làm như vậy, Giang Minh có chút kỳ quái đứng lên. Xưng hô này, động tác này, quả thực là để hắn lật đổ toàn bộ quan niệm. Hắn chưa từng nghĩ tới Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư vậy mà lại tới mời bọn hắn đến Đông Đủ Đủ A Ma Quốc. Cái này Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư làm sao lại đột nhiên mời bọn hắn? Mà lại từ khi hắn cùng cái này Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư từng uống rượu đằng sau, hắn liền không có cùng Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư trao đổi qua. Hắn coi là thật không nghĩ tới cái này Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư bây giờ lại như thế như quen thuộc. Nhìn thấy Giang Minh chậm chạp không có phản ứng, Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư lập tức có chút kỳ quái đứng lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Minh, Linh Hải Thần. Linh Hải Thần. Liếc thấy Giang Minh tựa hồ u mê đứng lên, Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư trong lòng tràn đầy đều là hoang mang. Chẳng lẽ lại cái này Linh Thải Thần không muốn đến Đủ Đủ A Ma Quốc? Tề Tề Cấp Nhi Quốc mặc dù có chút so ra kém Lương Vương Quốc, nhưng là đối nhân xử thế cái gì đều là rất tốt, cái này Linh Thải Thần coi là thật không muốn đi thử một chút sao? Lại thêm, Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư còn có khác tâm tư. Chung của hắn tình người Lương Tư Tư hiện tại đối với Linh Thải Thần bọn người mang theo ấy nấy tâm tư. Nếu là Linh Thải Thần đi hướng Tề Tề Cấp Nhi Quốc, cái kia Lương Tư Tư khả năng cũng sẽ đi hướng Tề Tề Cấp Nhi Quốc. Đến lúc đó hắn liền có càng nhiều thời gian có thể cùng Lương Tư Tư ở chung được, còn cho phụ hoàng tìm tới một cái đắc lực giúp đỡ. Tề Tề Cấp Nhi Quốc cũng không tệ lắm quốc gia, cái này Linh Thải Thần khẳng định sẽ nguyện ý thuộc về Tề Tề Cấp Nhi Quốc. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy, Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư vẫn có chút không xác định. Phụ hoàng dạy qua hắn, muốn đối với quốc gia của mình cùng chính mình có lòng tin, mọi chuyện cần thiết đều muốn dũng cảm đi làm. Nhưng mà hắn biết, Linh Thải Thần không phải người bình thường, càng không phải là người bình thường có thể mời được, bây giờ hắn cũng chỉ là ôm tâm lý may mắn trạng thái mà thôi. Mà Giang Minh bị Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư cho hàm địa tỉnh táo lại. Hắn ho khan một tiếng nói, "Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư sứ thần, ngươi bây giờ nói với ta những này thật có thể chứ? Ngươi không phải chỉ là một cái sứ thần sao? Cũng không phải là, chỉ cần ngươi đáp ứng ta cùng ta đi Tề Tề Cấp Nhi Quốc, ta cũng không phải là chỉ là sứ thần." Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư chờ ta ánh mắt đơn thuần vô tội, không biết còn tưởng rằng người vương tử này sống đơn giản thoải mái. Nghe nói như thế, Giang Minh đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Vì cái gì hắn đáp ứng Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư đi Tề Tề Cấp Nhi Quốc, cái này Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư liền không chỉ là sứ thần? Vậy xem ra nói hiện tại cũng không phải sứ thần, Tề Tề Cấp Nhi Quốc sứ thần chỉ là thay thế mình nguyên lai là chức vị thôi. Chỉ cần mặt này trước ra hòa mớn, chính mình cũng có thể lập tức không phải Tề Tề Cấp Nhi Quốc sứ thần. Nếu không nữa thì, cái này Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư chính là cùng Tề Tề Cấp Nhi Quốc quốc vương lưu đồ bí mật cái gì? Chỉ cần mình cùng những người khác đến Tề Tề Cấp Nhi Quốc, cái này Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư liền có thể thu hoạch được một chút chức vị. Giang Minh suy nghĩ minh bạch, nhìn về phía Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư, ngươi cùng các ngươi quốc vương làm giao dịch gì sao? Hay là nói ngươi nguyên bản còn có một cái thân phận? Chu A Tứ nghe rõ, sau đó cũng đi theo giảng thuật đứng lên, Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư đại nhân, chúng ta có thể chịu không được ngươi tính toán à, bất kể như thế nào, Linh Thải Thần đều cùng ngươi từng uống rượu. Vì biểu hiện hiện ra thành ý của ta chân thành nói cho các ngươi biết thân phận của ta, hy vọng các ngươi có thể bảo thủ phần này bí mật. Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư biết hiện tại hắn không ra mặt đã không nói được, liền vội vàng nói. Chương 574, mời ta là Tề Tề Cấp Nhi Quốc Vương tử Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư. Nhìn thấy Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư thần sắc không giống như là giả, Chu A Tứ hay là có chỗ hoài nghi, tiếp tục hỏi đến, chúng ta làm sao biết ngươi nhất định chính là Tề Tề Cấp Nhi Quốc Vương tử? Không chừng là gạt chúng ta đây này. Nghe đến đó, Tề Tề Cấp Mã Nhĩ Tư không khỏi bối rối, từ bên hông lấy xuống một cái trắng màu xanh lá ngọc bội. Trên ngọc bội chính diện viết vương cái chữ này, ngọc bội quang trạch cùng chất liệu cũng nhìn xem cực kỳ tinh mỹ. Trong lúc nhất thời, Chu A Tứ không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, "Tốt, chúng ta biết." Thanh Miểu Vương nữ lại tại lúc này thầm thầm nói chuyện, ngọc bội kia ai cũng có thể điều khắc, chất liệu này cùng quang trạch ai cũng có thể tuyển ra đến. Cái này khiến Tề Tề Cấp mà Nhĩ Tư không khỏi phạm vào khó. Tề Tề Cấp Nhi Quốc cũng không phải là rất dồi dào, cho nên có thể lấy ra dạng này ngọc bội đã coi như là thật tốt. Nhưng là tại Thanh Miểu Vương quốc các loại một đám quốc gia bên trong, ngọc bội kia lại là rất bình thường ngọc bội. Không nên làm có hắn, hắn nên chính là Tề Tề Cấp Nhi Quốc vương tử. Giang Minh nhìn ra khối ngọc bội này có rất nhỏ chiết xạ quang tuyến, lập tức có chỗ linh ngộ. Cái này có thể chiết xạ quang tuyến ngọc bội cũng là thật tốt, cái này Tề Tề Cấp Nhi Quốc vương tử ngọc bội cũng kém không nhiều tại trình độ này. Tốt ta, Linh Hải Thần đại nhân nếu là bị lừa, đến lúc đó ta đúng vậy trợ giúp ngươi. Thanh Miểu Vương nữ có chút hậm hực, lập tức không biết nên nói cái gì, cuối cùng phát ra tới một chút ngạo kiểu thanh âm. Giang Minh nhìn ra Thanh Miểu Vương nữ là vì hắn tốt, liền rất là vui mừng nói, "Cảm ơn ngươi, Thanh Miểu Vương nữ, ta hiểu hảo ý của ngươi, nhưng là cái này Tề Tề Cấp mà Nhi Tư, đích thật là Tề Tề Cấp Nhi Quốc vương tử không thể nghi ngờ." Cảm giác của hắn cũng nói cho hắn biết, Tề Tề Cấp Nhi Quốc vương tử chính là Tề Tề Cấp mà Nhi Tư. "Cảm ơn ngươi tin tưởng ta." Lần này đến phiên Tề Tề Cấp mà Nhi Tư nói ra cảm ơn, hắn không khỏi thở dài một hơi. Nếu là bọn họ một mực dạng này không tin thân phận của hắn, vậy hắn thật đúng là cầm những người này không có cách nào, cũng càng khó mà để Linh Thải Thần trở lại Tề Tề Cấp Nhi Quốc, là Tề Tề Cấp Nhi Quốc hiệu lực. Mà Giang Minh nhìn không ra Tề Tề Cấp mà Nhĩ Tư ý nghĩ, chỉ là có chút chần chừ nói, tình huống hiện tại của chúng ta hoàn toàn chính xác cần phải đi địa phương khác, ta rất chán ghét phiền phức, cái này Lương Vương vẫn luôn đang tìm phiền phức. Nhưng là nếu là chúng ta đều đi, ngược lại sẽ cho Tề Tề Cấp Nhi Quốc mang đến không lớn không nhỏ tai nạn, Lương Vương quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trúc An An lúc này xách ra cái nhìn bất động. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, sau đó nhìn về hướng Giang Minh. Bất kể như thế nào, Giang Minh hiện tại là bọn hắn trọng tâm xương, bọn hắn hẳn là để Giang Minh tới làm quyết sách. Tề Tề Cấp mà Nhĩ Tư vương tử, người thấy thế nào? Đối với chuyện này, Giang Minh cần cái này Tề Tề Cấp mà Nhĩ Tư bày ra tới một cái thái độ. Vô luận là thái độ gì, hiện tại là cái này Tề Tề Cấp mà Nhĩ Tư đi cầu bọn hắn đi Tề Tề Cấp Nhi Quốc. Không quan hệ, nếu như Lương Vương quốc đối với các ngươi độc thủ, Tề Tề Cấp Nhi Quốc sẽ dùng hết hết thảy đến bảo hộ các ngươi. Tề Tề Cấp mà Nhĩ Tư lúc này lời thề son sắt nói, nếu như không có, cái kia Tề Tề Cấp Nhi Quốc vương thất đều đem chết thảm. Giang Minh muốn chính là thái độ này, lúc này ăn nhịp với nhau, có thể. Sau đó Giang Minh khiến người khác tạm thời đợi tại Lương Vương quốc, hắn chỉ dẫn theo Chu A Tứ cùng Trúc An An tiến đến. Mặc dù Tề Tề Cấp mà Nhĩ Tư thái độ không sai, nhưng là ai biết cái kia Tề Tề Cấp Nhi Quốc quốc vương là thái độ gì đâu, mà lại hiện tại Lương Tư Tư nơi đó cũng cần Trần An. Nào có thể đoán được lên xe ngựa đi đường không bao lâu, bọn hắn liền lại phát sinh ngoài ý muốn. Tề Tề Cấp Nhi Quốc vương yêu cầu ngài lập tức từ trên xe ngựa lăn xuống đến. Vô số chi chủy thủ cắm vào trên xe ngựa, thân ngựa bị ngâm một chỗ huyết tinh. Giang Minh nhíu chặt lông mày, gần nhất xe ngựa này bị chặn đường không khỏi cũng thường xuyên, chẳng lẽ lại tại đối phương cưỡi xe ngựa thời điểm ngăn lại đối phương là truyền thống? Mà khi nhìn rõ mặt mũi của đối phương đằng sau, Giang Minh câu nói đầu tiên chính là, ngươi căn bản không phải Tề Tề Cấp Nhi Quốc người. Lời này không thể nghi ngờ cho người trước mặt đánh lên một cái nhãn hiệu. Người chung quanh đều nhao nhao con người đột nhiên rụt lại, đem ánh mắt toàn bộ đều đặt ở người trước mặt trên thân. Tề Tề Cấp mà Nhĩ Tư chỗ nào nghĩ đến trên đường còn có thể xuất hiện loại chuyện này, trong lúc nhất thời giận dữ không thôi. Người rốt cuộc là ai? Ngươi cái này rõ ràng tại khiêu chiến Tề Tề Cấp Nhi Quốc, nếu như ngươi không nói ra, ta sẽ để cho ngươi xem một chút Tề Tề Cấp Nhi Quốc uy lực. Hắn nguyên bản ngay tại mừng thầm Giang Minh có thể cùng hắn cùng đi Tề Tề Cấp Nhi Quốc. Kết quả trên nửa đường lại tới một cái trình giáo kim, thật là làm cho hắn bực bội vô cùng. Giang Minh đã thành thói quen xe ngựa bị chặn đường, dứt khoát bắt đầu nằm thẳng thái độ. Dù sao xe ngựa đều muốn bị chặn đường, hắn còn không bằng cứ như vậy nhìn xem. Chu A Tứ đều cảm giác bó tay rồi. Bọn hắn là cùng xe ngựa làm khó dễ sao? Vẫn luôn là xe ngựa. Trúc An An cũng là rất không hiểu. Đây là lần thứ mấy xe ngựa bị cản sự kiện, thật sự là để nàng rất là không rõ. Mà người trước mặt lại là lập tức quỳ xuống, đem hắn trên mặt mặt đen che đậy cho cầm xuống tới, lộ ra hắn cái kia phát tím khuôn mặt cùng cầu nhi răng. Van cầu các ngươi giúp ta một chuyện, vừa rồi đều là lỗi của ta, ta hiện tại đã bệnh nguy kịch, rất cần thần y cứu chữa. Giang Minh có chút giận dữ, có ngươi dạng này chặn đường cứu chữa sao? Biết hay không cái gì là quý củ? Mặc dù hắn rất là thoải mái, không nói luận lễ nghi loại chuyện này, nhưng là cũng không chịu nổi để người này như thế chơi bừa. Đây không phải rõ ràng chọc ghẹo bọn hắn sao? Trúc An An cũng đi theo nói, tại các ngươi nơi đó, đưa xe ngựa bên trên cắm đầy chủy thủ cùng suối bên trên một ngựa máu là cầu người truyền thống có đúng không? Đang lúc này, Hạ Ninh Vi Vi lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, lôi kéo cái này quỳ xuống nhân nói, thì ta không hiểu chuyện, để cho các ngươi tức giận, thì ta thật sự là không có cách nào, mới đến tìm các ngươi. Đối mặt Hạ Ninh Vi Vi đột nhiên đến, tất cả mọi người đi theo giật mình, sau đó đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lẫn nhau. Trong ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn đều là kinh ngạc cùng hoài nghi. Cái này Hạ Ninh Vi Vi đã chiến bại, còn dám tới đến Linh Thải Thần nơi này sao? Còn không sợ Linh Thải Thần đối với nàng làm cái gì sao? Nào có thể đoán được Hạ Ninh Vi Vi giống như là xem thấu tâm tư của mọi người, liền vội vàng tiến lên một bước nói, đối với ta mà nói, bất kỳ vật gì đều không có tỉ tỉ của ta trọng yếu, Linh Hải Thần, ngươi liền mau cứu nàng đi. Dựa vào cái gì? Giang Minh vẫn còn có chút không vui, nhìn qua Hạ Ninh Vi Vi ánh mắt rõ ràng mang theo kháng cự. Vậy ngươi xem nhìn ta tỉ tỉ kinh lịch đi, trải qua nàng kinh lịch, ngươi hẳn là liền nguyện ý trị liệu tỉ tỉ của ta. Hạ Ninh vi vi mi tâm tản ra ánh sáng màu tím, cái kia cố quang mang toàn bộ rơi vào Giang Minh trên thân. Giang Minh nhíu mày, trong lúc nhất thời cảm nhận được hắn phảng phất đã xuất thân thể, tiến nhập một thế giới khác. Trước mắt phong cảnh cũng do bên ngoài biến thành bên trong. Chương 575, gặp bi thảm tao ngộ chương 575, gặp bi thảm tao ngộ mà trong nháy mắt, hắn cũng cảm nhận được thân thể đau đớn, giống như là bị đánh qua mở dạng. Cái này đau đớn để hắn đều làm cho không thể mở mắt ra được, không chịu được có chút nghe răng niết miệng, cuối cùng miễn cưỡng mới mở to mắt. Nữ nhân trước mặt quỳ gối Giang Minh trước mặt, nước mắt tuôn đầy mặt. Chiêu muội, muội muội của ngươi không bị qua khổ gì, không chịu khổ nổi, đi học đường là nàng đường ra duy nhất. Ngươi liền giúp một chút muội muội của ngươi đi, ngươi cũng không phải chưa từng làm việc khổ việc cực, muốn tìm cái gì còn không phải bó lớn đến. Muội muội của ngươi rất thông minh, chỉ cần ngươi đem cơ hội lần này cho ngươi muội muội, về sau chúng ta khẳng định ăn ngon uống say. Ngươi nếu là không cho ta thư tiến cử, ta liền đi chết. Hạ Linh Vi Vi ở một bên chống lạnh, yêu căng nói, ta là công chúa nên đi học đường, như ngươi loại này nô buộc, nên lăn đi làm việc bận việc cực. Giang Minh cảm nhận được mình bây giờ thân thể tâm tình đã chết lặng, đem thư tiến cử đưa tới, đi, nhưng là em gái ta đi học sau chúng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Nữ nhân trước mặt cũng không phải là lần thứ nhất cầu bộ thân thể này. Giang Minh cảm thụ được bộ thân thể này ký ức. Tại phụ thân say rượu bạo lực gia đình bộ thân thể này thời điểm, bởi vì muội muội bé con tại trong tay phụ thân, nàng cầu bộ thân thể này lại bị phụ thân đánh một lần cầm lại bé con. Tại nàng cùng phụ thân ly hôn thời điểm, nàng cầu Giang Minh đi ngăn lại dự định cướp đi muội muội phụ thân, hoàn toàn không để ý bộ thân thể này bị đánh tiến bệnh viện. Tại muội muội khóc giống lúc nhìn thấy bộ thân thể này tay bị đao quẹt làm bị thương lúc cười lên, nữ nhân trước mặt cầu bộ thân thể này lại xoẹt một đao dỗ dành muội muội vui vẻ. Giang Minh đột nhiên có chút là bộ thân thể này cảm thấy khó chịu, cũng minh bạch Hạ Ninh vì câu nói kia. Nếu như ngươi biết chuyện của nàng, ngươi sẽ nguyện ý cứu chữa tỷ tỷ của ta. Hắn lập tức vừa muốn cười đứng lên. Cái này Hạ Ninh vì tỷ tỷ trở nên bất hạnh, một nửa không phải cũng tại cái này Hạ Ninh vì trên thân sao? Nữ nhân trước mặt đoạt lấy thư tiến cử, đứng lên đụng hướng Hạ Ninh vì có chút, mẫu thân vì ngươi tiêu ngạo, ngươi cuối cùng thi đi học đừng rồi. Cách ta xa một chút, trên người ngươi đều là lão nhân vị, đừng dính nhiễm Giang Minh trên thân mùi, công chúa là không thể có lão nhân vị. Hạ Ninh Vi Vi một mặt ghét bỏ nhìn qua nữ nhân trước mặt. Nữ nhân trước mặt cười tủm tỉm hướng phía bên cạnh đi tới, "Có chút, mẫu thân mua tươi mới dâu tây, chúng ta bây giờ đi ăn đi." Hạ Ninh Vi Vi khiêu khích nhìn Giang Minh một chút, ngạo khí nói, "Nhìn ta hôm nay tâm tình tốt phân thượng, ta liền phần mặt mũi cho ngươi đi." Giang Minh hờ hững nhìn qua, nội tâm cảm thụ được cô này thân thể phẫn nộ. Bộ thân thể này đã từng cảm thấy nàng rất may mắn. Trong nhà người khác đều là trọng nam khinh nữ, mà nhà nàng lại là trọng nữ khinh nam. Kết quả bây giờ, lại là nặng muội nhẹ tỷ. Phần này thư tiến cử là nàng tân tân khổ khổ dùng mệnh đổi lấy. Nàng ban ngày cho người bên ngoài làm công cho nhà làm công việc, chỉ có thể ở ban đêm học tập. Nàng thường xuyên khốn đến tuyệt vọng, toàn dựa vào đẩy tay đẩy chân máu ứ động đến để cho mình bảo trì tinh thần. Đây hết thể nữ nhân trước mặt đều nhìn ở trong mắt, kết quả nàng hay là tước đoạt bộ thân thể này thành quả. Đêm đó, Giang Minh không khống chế được chính mình, bị ép thu dọn đồ đạc dự định rời đi. Nữ nhân trước mặt chỉ dặn dò Giang Minh một câu, nhớ kỹ đem kiếm lời ngân lượng đều gửi tới, muội muội của ngươi đọc sách cần rất nhiều ngân lượng. Giang Minh cười, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ, ta dựa vào cái gì còn muốn gửi ngân lượng? Sắp đến cuối cùng, nữ nhân trước mặt vẫn không quên bóc lột Giang Minh. Đùng. Nữ nhân trước mặt con mắt màu đỏ tươi, trong tay hướng về phía Giang Minh mặt đánh một bàn tay, "Người nữ, thứ này về sau, đừng lại liên hệ ta." Giang Minh cảm nhận được bộ thân thể này hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi xuống tới, cầm đồ vật liền rời đi. Sau hai truyền đến Hạ Ninh vì thanh âm, liền để nàng đi thôi, ta cũng không muốn có loại này tỉ tỉ, thật mất thể diện. Giang Minh cảm thụ được bộ thân thể này thất tha thất thể, hướng phía chung quanh đi tới Tư Thục lão sư Hoàng Thành Mai trong nhà. Tư Thục lão sư không có hài tử, nàng muốn nhận nuôi một đứa bé thành tiểu lý tưởng của nàng. Nàng đã từng đi tìm Giang Minh, trình bày qua ý nghĩ của nàng. Chỉ bất quá Giang Minh lúc đó cự tuyệt, bây giờ nhìn, Giang Minh lúc đó nên đáp ứng. Tư Thục nhà lão sư bên trong vẫn sáng đèn, Giang Minh cùng với nàng nói lên hết thảy, nàng lúc này để Giang Minh đi vào nhà nàng, lấy hoàn toàn mới danh tự, nữ nhi của nàng, Hoàng Tài Nhiên. Đang lúc Giang Minh là bộ thân thể này thở dài một hơi thời điểm, nhưng mà sắp đến nói ra thu dưỡng, nữ nhân trước mặt lại chết sống đều không đáp ứng đem bộ thân thể này cho Tư Thục lão sư. Giang Minh coi là nữ nhân trước mặt là không nỡ bộ thân thể này, nào có thể đoán được nàng là muốn cho Giang Minh gả cho tuổi trên 50 lão đầu tử. Nàng yêu cầu cùng Giang Minh đơn độc tâm sự, Giang Minh cảm nhận được bộ thân thể này đáp ứng. Đợi đến bọn hắn đơn độc ở vào một gian phòng ốc thời điểm, nữ nhân trước mặt lần nữa quỳ xuống, nói ra ý nghĩ như vậy. Giang Minh chỉ cảm thấy miệng ai, là vì ngân lượng đúng không? Giang Minh đầu óc hiện lên lão đầu tử kia ký ức, lão đầu tử có ngược đại nữ nhân đam mê, đã từng đem nữ nhân ngược đại chết qua, nhưng có rất nhiều ngân lượng, người của nha môn đều đối với lão đầu tử này không có cách nào. Chiêu muội, làm sao lại thế? Ngươi nhìn ngươi bây giờ cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, không nơi nương tựa, lao đầu kia có ngân lượng, ngươi đi theo hắn sẽ không lỗ lạ. Mẫu thân cũng là vì tốt cho ngươi, mẫu thân van cầu ngươi, ngươi liền đi đi. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, Giang Minh nghe không nổi nữa, quay người còn muốn chạy, ta sẽ không đồng ý, đời này đều khó có khả năng. Đi nhanh đi, đi cũng đừng trở về. Giang Minh tại nội tâm yên lặng nói, nhưng mà nội tâm lại lóe lên nữ nhân trước mặt bị mẹ của mình tính toán hủy dung mạo, hủy việc học ký ức. Đến cuối cùng, trang cảnh biến hóa, Giang Minh nhìn thấy chính mình đầy người dơ bẩn cùng bùn máu. Hạ Ninh Vi Vi quỳ gối bộ thân thể này trước mặt, "Tỷ tỷ, ta có lỗi với ngươi, từ nay về sau, ngươi tự do, ta muốn đi một cái trong trại, ngươi tốt sinh chiếu cố chính mình." Giang Minh há hốc mồm, lại phát hiện toàn thân đau đến không phát ra được thanh âm nào, trong lúc nhất thời là bộ thân thể này khó chịu. Gặp nhiều như vậy khổ, cuối cùng lại một cái đều rơi không đến, thân thể còn bị hư. Đúng lúc này, Giang Minh nhanh chóng về tới thân thể của mình, mà Hạ Ninh vi vi mi tâm ánh mắt cũng biến thành mở đi. Nàng hướng về phía Giang Minh hé miệng nói, tin tưởng ta tỷ tỷ gặp phải ngươi hẳn là đều nhìn qua, ngươi có thể cứu chữa tỷ tỷ của ta sao? Ta nghe ngóng, ngươi cứu chữa một chút nghi nan tạp chứng, tỷ tỷ của ta bệnh hẳn không phải là vấn đề. Giang Minh đi lòng vòng tâm tư, nhìn về hướng Hạ Ninh vi vi, muốn cho ta chữa bệnh xác thực không thành vấn đề, nhưng là nếu như, đại giới là muốn mệnh của ngươi đâu. Hiện tại cái này Hạ Ninh vi vi là tốt, nhưng là nàng trước đó đối với nàng tỷ tỷ làm sự tình, thật sự là không có khả năng đáng giá được tha thứ. Hiện tại cũng là cái này Hạ Ninh vi vi nên hoàn lại thời điểm. Chu A Tứ cùng Trúc An An không biết Giang Minh ý nghĩ, nghe được Giang Minh nói lời này, trong lúc nhất thời có chút khiếp sợ. Chương 576, tham dò chương 576, tham dò bọn hắn chỗ nhận biết Linh Thải Thần, giống như không phải cái dạng này đó à. Làm sao lại đột nhiên muốn Hạ Ninh vi vi tính mạng? Linh Ngại Ca Trúc An An há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Các ngươi không cần phải để ý đến chuyện này, ta làm như vậy có ta lý do. Giang Minh nhìn qua trước mặt Trúc An An, lại nhìn chăm chú lên Hạ Ninh vi vi. Hạ Ninh vi vi chỗ nào có thể nghĩ đến Giang Minh biết dùng tính mạng của mình đến thế chấp, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, trong miệng có chút cả lăng, cái này ngươi không nguyện ý. Giang Minh quay người, vậy quên đi. Hạ Ninh vi vi nhất thời gấp đứng lên, không, chờ chút, ta nguyện ý. Nghe được cái này Hạ Ninh vi vi lời nói, nữ nhân bên cạnh lại chậm chạp không có mở miệng. Giang Minh nhìn về phía nữ nhân, quan tâm hỏi, ngươi bây giờ tên gọi là gì? Phát hiện Giang Minh nâng lên chính mình, nữ nhân hai tay run rẩy một chút, sau đó dương mắt nhìn về phía Giang Minh, ta bây giờ gọi Hạ Ninh Chiêu Mị. Chiêu Mị, Chiêu Muội. Giang Minh tự lẩm bẩm. Mà nương theo lấy Hạ Ninh Chiêu Mị ngẩng đầu lên, con mắt của nàng cũng lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn kỹ, mắt trái của nàng còn tính là bình thường, mắt phải lại là không hiểu thấu xuất hiện vết nứt màu tím. Vết rách rõ ràng, mang theo tơ hồng. Trúc An An cùng Chu A Tứ thấy rất rõ ràng, sau đó cũng không khỏi tự chủ trầm mặt xuống. Cái này Hạ Ninh Chiêu Mị đến tột cùng là đã trải qua cái gì? Con mắt làm sao lại biến thành cái dạng này? Nhưng vào lúc này, Hạ Ninh Chiêu Mị lại là đột nhiên khẩn trương lên, sau đó khống chế không nổi con mắt màu đỏ tươi, im miệng. Hai chữ kia rõ ràng là đối với Giang Minh nói, Giang Minh chỗ nào có thể tưởng tượng đến Hạ Ninh Chiêu Mị đã vậy còn quá kích động, sau đó nói xin lỗi nàng, có lỗi với Hạ Ninh Chiêu Mị, ta không phải cố ý. Đối mặt Giang Minh xin lỗi, Chu A Tứ cùng Trúc An An đều không hẹn mà cùng trợn tròn mắt, sau đó khó có thể lý giải được nhìn qua Giang Minh. Bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy Linh Thải Thần xin lỗi, mà lại rõ ràng là cái này Hạ Ninh Chiêu Mị trước mạo phạm Linh Thải Thần. Linh đại ca, ngươi làm sao lại? Trúc An An nhịn không được hỏi thăm về đến, đáy mắt đều là kỳ quái. Giang Minh chi đạo Trúc An An cảm thụ, sau đó nói, không có việc gì, đợi lát nữa ta lại giải thích với các ngươi. Cứ như vậy, Trúc An An dứt khoát giữ im lặng đứng lên. Nhìn thấy Giang Minh nói như vậy, Chu A Tứ cũng không nói lời nào. Hắn 100% tin tưởng Giang Minh quyết định. Hạ Ninh Chiêu Mị đại khái ý thức được thái độ của mình, cúi đầu xuống hướng về phía Giang Minh đạo xin lỗi nói, không, là lỗi của ta, van cầu ngươi không cần cướp đi muội muội ta tính mệnh, ta có thể dùng những thứ đồ khác đổi lấy ngươi trị liệu. Nghe được Hạ Ninh Chiêu Mị nói như vậy, Giang Minh rất là kiên quyết đứng lên, không, liền muốn muội muội của ngươi mệnh. Hạ Ninh Vi Vi nhìn về phía Hạ Ninh Chiêu Mị, biểu lộ giật giật, tỷ tỷ, là ta trước đó bạc đãi ngươi, đây là ta hẳn là. Sau đó nàng cúi đầu xuống, trong hốc mắt ngậm đầy nước mắt. Nếu như không phải chính ngươi, ngươi liền bị ta giết chết, cái mạng này là ta hẳn là bồi thường cho ngươi. Muội muội, chúng ta đi, không cần trị, bất trị cũng có thể. Hạ Ninh Chiêu Mị không chút do dự, cũng không có hồi phục Hạ Ninh Vi Vi lời nói, nếu lại Hạ Ninh Vi Vi ống tay áo muốn đi. Tỷ tỷ, không cần. Ta không muốn. Hạ Ninh Vi Vi kéo lấy Hạ Ninh Chiêu Mị không thả, ánh mắt càng thêm kiên định đứng lên, Linh Thải Thần, ta đã quyết định, liền để ta hiến tế đi, chỉ cần ngươi cứu tốt tỷ tỷ của ta, đừng nói một cái mạng, chính là hai cái mạng, ta đều nguyện ý cho ngươi. Đừng. Hạ Ninh Chiêu Mị cắn răng, trực tiếp vung đi qua một bàn tay. Hạ Ninh Vi Vi mặt lập tức sưng phồng lên, đỏ bừng không gì sánh được, càng thậm chí hơn có mấy cái vết máu. Mặc dù Trúc An An không có bị đánh, nhưng là nàng nhìn xem cũng có thể cảm nhận được cái kia cô đau đớn kịch liệt. Linh Hải Thần đại nhân, cứ dựa theo ta nói tới làm đi, coi như ta van cầu ngươi. Hạ Ninh Vi Vi nhưng không có sinh khí, ngược lại tiếp tục nhìn qua Giang Minh, ngựa khí vẫn như cũ rất là kiên quyết. Hạ Ninh Vi Vi, coi như ngươi làm đến cực hạn, ta cũng sẽ không đội ơn ngươi, ta sẽ chơi chết ngươi, ta rất là hận ngươi. Hạ Ninh Chiêu Mị hướng về phía Hạ Ninh Vi Vi giống lên, trong tay lần nữa nhắm ngay Hạ Ninh Vi Vi, lại là một bạt hai. Nhìn thấy Hạ Ninh Chiêu Mị dạng này, Hạ Ninh Vi Vi nhưng như cũ không có sinh khí. Không chỉ có như vậy, nàng còn nắm càng chặt hơn chút, trong đôi mắt nhìn qua trước mặt Hạ Ninh Chiêu Mị. Tỷ tỷ, vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không thả ra ngươi tay. Nghe đến đó, Hạ Ninh Chiêu Mị ngây người, có chút nói gì không hiểu. Tốt, ta lấy đi tính mạng của ngươi, cùng lúc đó, ta sẽ trị tốt tỷ tỷ ngươi mệnh. Giang Minh không tiếp tục chờ đợi Hạ Ninh Chiêu Mị cùng Hạ Ninh Vi Vi lời nói, trong tay phát ra quang mang, hướng phía Hạ Ninh Vi Vi chiếu xạ tới. Muội muội. Tại quang mang chiếu xạ qua tới trong nháy mắt đó, Hạ Ninh Chiêu Mị nhào tới, đem Hạ Ninh Vi Vi đẩy ra. Hạ Ninh Vi Vi biết Hạ Ninh Chiêu Mị sẽ làm cái gì, ngược lại tránh qua, tránh né, lại thừa cơ đẩy ra Hạ Ninh Chiêu Mị. Quang mang trực tiếp chiếu xạ đến Hạ Ninh Vi Vi trên thân, Hạ Ninh Vi Vi nhắm mắt lại, trực tiếp mất đi. Giang Minh đưa tay, lại lần nữa phóng xuất quang mang chiếu xạ tại Hạ Ninh Chiêu Mị trên thân. Hạ Ninh Chiêu Mị làm thế nào cũng không nguyện ý để cái kia cố quang mang chiếu xạ tại trên người mình, trực tiếp tránh né lấy Giang Minh. Chu A Tứ cùng Trúc An An hai mặt nhìn nhau, có chút hoang mang đứng lên. Linh Hải Thần xưa nay không là cái gì đoạt tính mạng người người, lần này làm sao lại để hai tỷ muội này dùng mạng đến mạng? Đây là cái gì cách làm? Mà lại dựa theo Linh Hải Thần y thuật, cái này Hạ Ninh Chiêu Mị tật bệnh hẳn là có thể trị, không đến mức còn cần dùng mạng của người khác đến đổi đi. Tê Tê cắp mà nhĩ tư tại sau lưng suy tư, nhìn xem trước mặt Hạ Ninh Chiêu Mị. Hắn mặc dù không biết phát sinh sự tình đến tột cùng là cái gì, nhưng là cũng đại khái hiểu được. Linh Hải Thần y thuật cao minh, muội muội này muốn cho Linh Hải Thần cứu tỷ tỷ, nhưng là Linh Hải Thần nói cần muội muội mệnh đến thế chấp. Mặc dù Tề Tề cấp mà nhĩ tư không biết nên nói cái gì, nhưng là hắn vẫn cảm thấy Giang Minh cách làm này không tốt. Bất kể như thế nào, sao có thể để cho người ta mất đi tính mạng đến bồi tính mạng của người khác đâu? Thỉnh cầu Linh Hải Thần đại nhân đem chùm sáng này trả lại cho ta muội muội, muội muội của ta rất cần chùm sáng này, ta không hy vọng để cho ta muội muội chết đi. Hạ Ninh Chiêu Mị trực tiếp quỳ trên mặt đất, có chút vội vàng nóng nhìn Hạ Ninh Vi Vi. Nhưng mà nàng nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên xem xét Hạ Ninh Vi Vi thương thế. Hạ Ninh Chiêu Mị sợ sệt chính mình đụng phải Hạ Ninh Vi Vi đằng sau, Hạ Ninh Vi Vi liền sẽ chết. Nghe đến đó, Chu A Tứ không khỏi có chút đồng tình lên Hạ Ninh Chiêu Mị đến, nhìn về phía Giang Minh nói, Linh Hải Thần, cái này bất đắc dĩ mệnh đền mạng sao? Nào có thể đoán được Giang Minh lại là nở nụ cười, không cần đến mạng, ta chỉ là làm cái ngụy trang mà thôi, ngươi không nên động. Hạ Ninh Chiêu Mị lập tức nhẹ nhàng thở ra, dựa theo Giang Minh nói tới ngoan ngoãn làm lấy. Một vệt sáng chiếu xạ ở trước mặt nàng, Hạ Ninh Chiêu Mị trên thân cùng vết thương trên mặt toàn bộ đều biến mất không thấy. Chương 577, Thật Anh Đào chương 577, Thật Anh Đào nhìn thấy toàn thân mình vết thương đều tốt, Hạ Ninh Chiêu Mị lập tức kinh hỉ đứng lên, ngay cả trên thân mạng che mặt đều hài xuống. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười hạnh phúc, khóe miệng đều liệt đến lỗ tai phía sau. Chu A Tứ cùng Trúc An An trong lòng hoang mang càng sâu. Cái này đang yên đang lành, tại sao phải diễn một màn như thế đùa giỡn? Có cần gì phải sao? Linh Hải Thần tại trong đoạn ký ức kia đến tột cùng thấy rõ ràng cái gì? Mà Tề Tề cắp mà nhĩ tư thì là cảm thấy nhìn không thấu Giang Minh, trong lúc nhất thời cũng bắt đầu vào đầu bứt tai, hy vọng có thể nghe hiểu Linh Hải Thần nói. Hắn muốn cho là chính mình làm cao cao tại thượng Tề Tề cắp nhi quốc vương tử, những chuyện này lĩnh hội là dễ như trở bàn tay. Kết quả là hắn tự cho là thanh cao. Đa tạ Linh Hải Thần đại nhân, nếu là Linh Hải Thần đại nhân nguyện ý, ta muốn mời Linh Hải Thần đại nhân đi phủ đệ ta bên trên ở một thời gian ngắn. Hạ Ninh Chiêu Mị vội vàng quỳ lệ cảm tạ đứng lên, đồng thời lại liếc mắt nhìn Hạ Ninh có chút lo lắng nói, muội muội ta không có sao chứ? Nàng làm sao còn không có tỉnh? Muội muội của ngươi chỉ là tinh thần áp lực quá lớn, cần hảo hảo ngủ một giấc, mặt khác, ta là muốn đi ngươi nơi đó ở một đêm bên trên, bệnh tình của ngươi còn cần khảo sát một đêm. Giang Minh nói, mời tới bên này, ta mang các ngươi đến phủ đệ. Hạ Ninh Chiêu Mị đưa tay, lại đỡ dậy Hạ Ninh có chút. Đến phủ đệ, Hạ Ninh Chiêu Mị an bài tốt hết thảy. Chu A Tứ không khỏi cảm thán đứng lên Hạ Ninh Chiêu Mị lực chấp hành, Hạ Ninh Chiêu Mị về sau tất nhiên là tốt nương tử. Ngươi đây là muốn cưới người ta. Tê tê cắp mà nhĩ tư nhạo báng Chu A Tứ. Nguyên bản hắn muốn nhanh lên nhìn thấy chính mình phụ hoàng, bây giờ xem ra vẫn là phải kéo một đoạn thời gian. Không không không, không có khả năng nói lung tung. Chu A Tứ lắc đầu. Mà thụ Hạ Ninh Chiêu Mị mời, Giang Minh cùng với nàng tại trong đỉnh nói chuyện phiếm. Linh Hải Thần đại nhân bình thường ưa thích làm cái gì? Đàn không tiếng vang lên, Hạ Ninh Chiêu Mị đàn tấu lên dây, khóe mắt lại rơi xuống một giọt nước mắt. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ, muội muội của mình vậy mà nguyện ý vì mình làm ra dạng này hy sinh. Nhìn quanh một phen cảnh tượng chung quanh, đình chung quanh hiện đầy kiểu diễm ướt át đóa hoa, trên hành lang cũng treo đầy cổ váy kỳ lạ hoa tác. Lại dương mắt đỉnh phía trên, ở giữa xoay tròn lấy một đóa hoa. Đây là chính nàng lựa chọn, cũng là nàng muốn báo đáp ngươi, ngươi hay là tiếp nhận đi. Giang Minh hé miệng, trong đầu thuộc về Hạ Ninh Chiêu Mị ánh mắt rõ mồn một trước mắt. Các ngươi là bởi vì Lương Vương tài bất đắc dĩ đi Tề Tề cấp nhi quốc sao? Hạ Ninh Chiêu Mị đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó nhìn về phía Giang Minh, nháy mắt một cái đều không nháy mắt. Giang Minh lại là cảnh giác lên, phòng bị nhìn qua Hạ Ninh Chiêu Mị, ngươi là thế nào biết đến? Hạ Ninh Chiêu Mị, ta đều không có cùng ngươi tiết lộ qua. Ta biết ngươi mang người bên trong có Chu Học ghét cung thiên tiêu số một Chu A Tứ, có tiểu thiếu nữ Trúc Can An, có Tề Tề cấp nhi quốc vương tử Tề Tề cấp mã nhi tư. Hạ Ninh Chiêu Mị không có trả lời Giang Minh vấn đề, ngược lại tiếp tục êm tai nói, ngươi sẽ đọc tâm sao? Giang Minh nghĩ tới điều gì, suy đoán hỏi đến Hạ Ninh Chiêu Mị. Không hổ là người người tán thưởng Linh Thải Thần đại nhân, vậy mà đoán đúng một nửa. Những người khác cho là ta là một con quái vật, đối với ta sợ sệt vô cùng, chỉ có ngươi vậy mà không có chút nào sẽ biết sợ ta. Hạ Ninh Chiêu Mị đem đàn không để ở một bên trên mặt bàn, đáy mắt vậy mà đều là khâm phục. Vung xuống đàn không, cái này Hạ Ninh Chiêu Mị ngược lại không để cho tay của mình nhàn rỗi, bắt đầu cầm lấy một bên theo thủa theo lên hoa đến. Đó là cái gì? Chẳng lẽ lại là có thể nhìn thấy mỗi người ký ức quá khứ? Giang Minh suy nghĩ một chút, lại tiếp tục hỏi đến. Cứ như vậy xem ra, cũng chỉ có cái này một cái trả lời. Bằng không, còn có thể là khác phải không? Nên không có khả năng. Nghe được Giang Minh hồi phục, Hạ Ninh Chiêu Mị không khỏi nhìn thẳng Giang Minh, ngươi nói không sai, chỉ cần ta nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, liền có thể nhìn thấy đối phương trước kia làm ra qua sự tình. Nhưng là ta cũng chỉ là có thể nhìn thấy đối phương gần đây làm sự tình, xa kỳ sự tình có thể nhìn thấy, có không nhìn thấy. Sau đó nàng lại chuyên chú trước mặt theo hoa, gàn từng chữ, cũng tỉ như nói là ngươi, ta liền nhìn không ra ngươi xa kỳ xứ sự tình, ta cũng chỉ có thể nhìn xem người khác đối với ngươi xưng hô cùng y thuật của ngươi. Rõ ràng là chuyên chú theo lên trước mặt hoa, cái này Hạ Ninh Chiêu Mị hay là quấn tới ngón tay. rõ ràng chỉ là cuốn tới một cái miệng nhỏ, cái này Hạ Ninh Chiêu mị trên ngón tay máu tươi lại là chảy không ngừng. Nhìn thấy nhiều như vậy máu tươi, Giang Minh không khỏi sửng sốt, có chút không biết nên nói thế nào. Cả Lâm, ngón tay của ngươi Hạ Ninh Chiêu mị nhìn thoáng qua dưới đáy ngón tay, không quan trọng nói, không có việc gì, ta đã quen thuộc, ta chính là thể chất như vậy. Giang Minh đánh giá Hạ Ninh Chiêu mị vết thương, phát hiện trong cơ thể nàng có một cái nho nhỏ côn trùng ngay tại mút lấy vết thương kia. Rất nhanh, trên vết thương kia máu lập tức liền không có. Đây là huyết trùng, trước đó ta trước kia sư phụ cho ta, nói là có thể bảo hộ ta, chỉ tiếc sư phụ ta đã rời đi. Hạ Ninh Chiêu mị sờ lên trong túi huyết trùng còn thân hơn mật cọ sát Hạ Ninh Chiêu mị ngón tay, nhìn xem ấu thái không được. Có thể cho ta xem một chút sao? Giang Minh đối với cái này huyết trùng lên hứng thú, con mắt hoàn toàn đều là huyết trùng. Đương nhiên có thể. Hạ Ninh Chiêu mị đem huyết trùng đem ra, huyết trùng bị bại lộ ở bên ngoài, bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Vật nhỏ này sợ người lạ, đợi lát nữa ngươi đến nhẹ một chút, bằng không vật nhỏ này sẽ dọa đến chảy nước mũi. Chảy nước mũi huyết trùng. Giang Minh không khỏi bị chọc phát cười, sau đó giơ tay lên tiếp nhận huyết trùng. Nó nớt xúc cảm để hắn cảm giác có chút hơi lạnh, hắn không chịu được sờ lên trước mặt huyết trùng thân thể. Đúng vậy, cái này huyết trùng có rất nhiều độc tố, nhưng lại sợ vô cùng, thật là khiến người ta cảm giác buồn cười vô cùng. Hạ Ninh Chiêu Mị tiếp tục thêu lên hoa, rất nhanh tại thêu hoa phía trên thêu đi ra một cái màu tím anh đào đồ án. Trừ đồ án này, anh đào còn có chút tản ra quan mang, cuối cùng còn mang theo từng tia kỳ quái thanh hương. Mùi thơm ngát này để Giang Minh có chút mâu thuẫn, sau đó đem huyết trùng đưa tới, hỏi thăm Hạ Ninh Chiêu Mị, ta giống như ngửi thấy cái kia thêu hoa phía trên có mấy phần hương vị, đây là mùi vị gì? Hạ Ninh Chiêu Mị tiếp nhận huyết trùng, đem huyết trùng đặt ở trong túi, lại lần nữa nhìn về phía Giang Minh, sau đó nở nụ cười khẽ, Linh Thải Thần đại nhân, đây là ngươi ưa thích hương vị. Nói, nàng đem trong tay thêu hoa đưa tới. Gia hiệu Giang Minh nhìn một chút. Đối mặt Hạ Ninh Chiêu Mị trêu chọc, Giang Minh không nói gì thêm, trong tay nhận lấy thêu hoa. Tại tiếp nhận thêu hoa trong nháy mắt đó, cái kia thêu hoa bên trên anh đào lập tức thành một cái thật anh đào. Cái kia anh đào chịu nặng tại thêu thua trước mặt để đó, Giang Minh cảm giác mới lạ, không khỏi dương mắt nhìn về phía Hạ Ninh Chiêu Mị, "Hạ Ninh Chiêu Mị, ta có thể kiểm tra sao?" "Đương nhiên có thể, ngươi có thể trực tiếp ăn, cái này ăn hay chưa vấn đề gì." Chương 578, đối chọi gay gắt chương 578, đối chọi gay gắt Hạ Ninh Chiêu Mị lại tiếp tục thêu lên hoa, lần này, nàng thêu rất là nhanh, trực tiếp để một viên anh đào thành hình. Nàng đưa tay đụng cái kia anh đào cũng là trong nháy mắt thành hình, biến thành thật anh đào. Bước kế tiếp, Hạ Ninh Chiêu Mị ăn anh đào. Nàng không khỏi say sưa ngon lành đứng lên, "Linh Hải Thần đại nhân, cái này anh đào vẫn rất tươi mới, ngươi mau nếm thử, màu mỡ nhiều chất lỏng." Nhìn thấy Hạ Ninh Chiêu Mị đều ăn, Giang Minh liền không tiếp tục nghi ngờ, trong tay cầm qua anh đào, đem anh đào đặt ở trong miệng. Như là Hạ Ninh Chiêu Mị nói tới, anh đào hoàn toàn chính xác rất là mỹ vị. "Đây là kỹ năng gì?" Giang Minh có chút hiếu kỳ đứng lên. "Đây là nhà ta tổ truyền kỹ năng." Muội muội ta cũng sẽ, nhưng là không biết nàng có hay không quên thủ pháp. Hạ Ninh Chiêu Mị nói, nghiễm nhiên như cái tiểu nữ hài một dạng. Giang Minh dứt khoát cùng với nàng nói về đến sự tình trước kia, đối với sự tình trước kia, Hạ Ninh Chiêu Mị cũng nói chuyện say xưa. Bất quá một hồi, bọn hắn liền trò tới ban đêm. Dùng qua bữa ăn đằng sau, Hạ Ninh Chiêu Mị cùng Giang Minh phân biệt nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai, Hạ Ninh Chiêu Mị đứng lên đưa Giang Minh bọn người. Về sau có thời gian gặp lại, trên đường coi chừng. Hạ Ninh Chiêu Mị nhìn về phía Giang Minh, thực tình nói, "Tốt, ngươi cũng tốt tốt." Giang Minh gật gật đầu, liền lên xe ngựa. Những người khác cũng liền kết nối lại xe ngựa, rất nhanh liền đến Tề Tề Cáp Nhi Quốc. Vô số chuồn chuồn tại mọi người bên người chuyển động, tản ra thanh hương. Tề Tề Cáp Nhi Quốc quốc vương đi tới Giang Minh trước mặt, cười tủm tỉm nói: "Linh Hải Thần đại nhân, chào mừng ngài đi vào Tề Tề Cáp Nhi Quốc." Sau đó, hắn giang hai cánh tay, muốn cùng Giang Minh ôm một chút. Đây là bọn hắn Tề Tề Cáp Nhi Quốc lễ tiết. Nhưng là Tề Tề Cáp Nhi Quốc quốc vương có chút bận tâm. Nếu là trước mặt Linh Hải Thần đại nhân không nguyện ý ôm, hắn nên đi nơi nào đâu? Nhìn thấy Tề Tề Cáp Nhi Quốc quốc vương động tác, Giang Minh ý thức được cái gì, cũng ôm. Hai người ôm đều rất dùng sức, hai người sau khi tách ra, Giang Minh nhìn ra Tề Tề Cáp Nhi Quốc Quốc Vương vui thái, không khỏi cũng có mấy phần bị cảm nhiễm. Tề Tề Cáp Nhi Quốc Quốc Vương cười ha ha, đưa tay ra hiệu Giang Minh tiến vào trong cung, "Linh Hải Thần đại nhân, xin mời, trong cung đã chuẩn bị xong yến hội." Giang Minh đã không biết hắn là lần thứ mấy đến yến hội, cũng không xác định yến hội này có thể hay không tiếp tục kéo dài. Tề Tề Cáp Nhi Quốc Quốc Vương đi theo Giang Minh đi vào chung. Đến trong tụ hội mặt, Tề Tề Cáp Nhi Quốc Quốc Vương đưa tay nhất hướng về phía một bên chỗ ngồi, "Linh Hải Thần đại nhân, còn xin tọa hạ, có một số việc chúng ta nhiều hơn trình bày." Nghĩ như vậy, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Dựa theo con của hắn Tề Tề Cáp mà Nhi Tư tới nói, cái này Giang Minh là cái không sai năng nhân dị sĩ, nếu là mời chào tới, bọn hắn Tề Tề Cáp Nhi Quốc liền sẽ đạt được một cái cực kỳ tốt trợ thủ. Ngay lúc này, có người lại đột nhiên phun ra máu đen, trực tiếp nhắm mắt lại ngất đi. Nhìn thấy người này thảm trạng, Tề Tề Cáp Nhi Quốc Quốc Vương lập tức kinh hãi, đội vàng la lên đứng lên, "Hộ giá! Hộ giá!" Một đám ngự lâm quân lập tức vọt ra, đi thẳng đến Tề Tề Cáp Nhi Quốc Quốc Vương trước mặt, ánh mắt đều đi theo kiên định, trong tay đều nắm thật chặt kiếm. Mà bây giờ nhưng căn bản không có chút nào thích khách ở chỗ này, Tề Tề Cáp Nhi Quốc Quốc Vương kỳ quái, hướng về phía trong không khí hô to, "Thích khách, ngươi mau ra đây, bản vương không sợ ngươi." Giang Minh ngắm nhìn một phía, nhìn về phía Tề Tề Cáp Nhi Quốc Quốc Vương nói, "Không có thích khách, người này chỉ sợ là cũng sớm đã bị người hạ độc, chỉ bất quá bây giờ mới bắt đầu độc phát thôi." Tề Tề Cáp Nhi Quốc Quốc Vương lập tức yên lòng, sau đó lại gọi đến thái y đem người mang đi, lại tiếp tục khai triển yến hội. Giang Minh ngồi xuống, cùng Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương tinh tế nói, lần này tới đến đông đủ đủ am mà việc lớn quốc gia nghĩ đến nơi này đợi một chút thời gian, không biết ngài có phải không nguyện ý đâu. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương liên tục gật đầu, nhìn về phía Giang Minh, Linh Hải thần đại nhân không nên khách khí, ngài muốn ở bao lâu đều có thể, thậm chí dẫn người đến ở đều không có vấn đề. Nhìn thấy Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương như thế hào hùng, Giang Minh một trái tim định ra, vậy chúng ta liền cảm tạ ngài, ta đằng sau để cho người ta đi đón ta những người kia. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương sau đó có chút mịt mờ nói, chính là Tề Tề Cáp Nhi quốc bên trong phát sinh một ít chuyện đằng sau, bản vương hy vọng Linh Thải thần đại nhân có thể trợ giúp Tề Tề Cáp Nhi quốc, không đến mức để Tề Tề Cáp Nhi quốc lâm vào khốn cảnh. Giang Minh hiểu được Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương ý tứ, lập tức chần chờ, nếu là Tề Tề Cáp Nhi quốc làm việc các gì, ta sẽ không giúp được Tề Tề Cáp Nhi quốc. Nghe đến đó, Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương dừng một chút, có chút nhắc nhở lấy Giang Minh nói, Linh Thải thần đại nhân, ngươi phải nhớ kỹ, có nhiều thứ muốn cái gì liền phải bỏ ra cái gì. Giang Minh cười cười, không nói gì. Nguyên lai cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương nghĩ là như thế này, hắn liền nói đi, cái này Tề Tề Cáp mà nhị tư vì cái gì mời hắn đi vào Tề Tề Cáp Nhi quốc. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương cũng rất tin tưởng cái này Tề Tề Cáp mà nhị tư, như thế liệu định hắn lại trợ giúp Tề Tề Cáp Nhi quốc sao? Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương, vậy chúng ta cũng có thể không cần bọn này. Đúng vào lúc này, Chu A Tứ nghe rõ Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương ngụ ý, lúc này huyền chuyển cự tuyệt. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương tức chết đi được, cả người sắc mặt đều bình tĩnh, nhưng là cũng không có nói thẳng cái gì. Dựa theo con của hắn thuyết pháp, cái này Linh Thải thần là không thể loạt động. Giang Minh bọn người đã nhận ra Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương cảm xúc, nhưng là không có nói thẳng cái gì. Lúc đầu cũng là cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc vương tử tới mời bọn hắn mới tới. Hiện tại cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương bởi vì bọn họ lựa chọn không cao hứng, vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Rõ ràng bọn hắn chỉ là tới này Tề Tề Cáp Nhi quốc đợi một thời gian ngắn, bọn hắn chẳng lẽ lại liền muốn mọi chuyện đều nghe theo cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương sao? Cũng không phải chỉ có cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc có thể lợi. Tề Tề Cáp Mã Nhĩ Tư nhìn ra chính mình phụ hoàng không vui, lúc này đi theo đám người nói, bây giờ lúc này chính là rượu ngon món ngon tốt mùa, chúng ta hay là ăn thật ngon uống cho thỏa đáng. Nói không sai, vũ nữ đi lên. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương phủi tay, một đám vũ nữ đều nhao nhao tới, bắt đầu nhảy dựng lên vũ đạo. Nhưng mà bầu không khí quy khí phân, đám người giữa lẫn nhau lời nói đều có chút kỳ diệu đứng lên. Giang Minh đại khái suy nghĩ minh bạch, nếu như cái này Tề Tề Cáp Nhi quốc làm những gì, vậy hắn liền trực tiếp mang theo Chu A Tứ cùng Trúc An An rời đi. Nhưng mà đợi đến yến hội kết thúc, Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương đều không có đối với Giang Minh bọn người làm cái gì, cái này khiến Giang Minh không khỏi thở dài một hơi. Đường đi mệt mỏi, Giang Minh rất nhanh ngủ thiết đi. Ngày thứ hai càng là dậy thật sớm, tâm tình của hắn đắc ý, nhưng mà đi tìm Chu A Tứ cùng Trúc An An thời điểm, Giang Minh lại là tìm không thấy người, chỉ tìm được một phong thư. Chương 579, bắt đi chương 579, bắt đi trên thư cho thấy Chu A Tứ cùng Trúc An An đi phụ cận một cái sơn cốc chơi. Giang Minh có chút bận tâm, lập tức xuất phát cũng đến sơn cốc. Nhưng mà tìm một đoạn thời gian rất dài, hắn nhưng căn bản không có tìm được Chu A Tứ cùng Trúc An An. Hai người liền cùng biến mất không thấy một dạng, Giang Minh một trái tim treo ở cổ họng, tiếp tục tìm kiếm lấy. Cái nào nghĩ tới, hắn ngược lại gặp Hạ Ninh Nhạc Thanh. Từng đợt ống sáo thổi lên ở trong sân cốc, Hạ Ninh Nhạc Thanh nhìn trước mặt Giang Minh, có chút tuyệt vọng nói, "Linh Thải Thần, ta cuối cùng tìm tới ngươi, ta muốn để cho ngươi cùng Hạ Ninh có chút nói một câu, chúng ta trong trại rất là cần nàng." Lúc này hắn râu ria sồm soàm, sắc mặt tiểu thụy, tựa hồ đã trải qua chuyện đại sự gì, Giang Minh không có nghĩ đến Hạ Ninh Nhạc Thanh sẽ tìm đến hắn, trong lúc nhất thời kỳ quái, ngươi làm sao không trực tiếp đi tìm Hạ Ninh có chút, tìm ta làm gì? Trong lòng hắn lại kỳ quái. Hạ Ninh có chút cùng Hạ Ninh Nhạc Thanh căn bản không có sinh ra mâu thuẫn gì, cái này Hạ Ninh Nhạc Thanh làm sao lại biến thành dạng này? Nào có thể đoán được Hạ Ninh Nhạc Thanh thần sắc lại là tuyệt vọng đứng lên, tự lẩm bẩm, Hạ Ninh có chút không nguyện ý gặp ta, ta bị mất ta yêu nhất tam muội. Nhìn thấy Hạ Ninh Nhạc Thanh dáng vẻ thất hồn lạc phách, Giang Minh có chừng chút bất đắc dĩ nói, nàng không nguyện ý gặp ngươi, ta chuyển lời cũng vô dụng. Hắn càng thêm hoang mang đứng lên. Cái này Hạ Ninh có chút không nguyện ý gặp Hạ Ninh Nhạc Thanh không khỏi cũng quá kỳ quái. Có lẽ, cái này Hạ Ninh có chút nghĩ thông suốt, muốn cùng tỷ tỷ của mình ở chung một chỗ. Đây đại khái là tốt nhất thuyết pháp. Nghĩ tới đây, Giang Minh cũng không có hỏi thăm. Những chuyện này đều không phải là hắn hiện tại nên hỏi thăm. Có một số việc không cần thiết như vậy truy vấn ngọn nguồn. Hạ Ninh Nhạc Thanh con mắt chứa đầy nước mắt, cúi đầu, trong miệng tiếp tục tự lẩm bẩm nói, thế nhưng là ta không có cách nào, ta cần ta tam muội, đại ca cũng cần tam muội. Các ngươi suy nghĩ lại một chút đi, ta đi trước. Giang Minh quay người dự định rời đi, bị Hạ Ninh Nhạc Thanh níu lại. Hạ Ninh Nhạc Thanh ngơ ngơ ngác ngác không thôi, nhìn nhau Giang Minh, van cầu ngươi trợ giúp ta đi, ta thật cần Hạ Ninh có chút. Nhìn thấy Hạ Ninh Nhạc Thanh cái dạng này, Giang Minh rất là bất đắc dĩ, lại tiếp tục nói, ta đã nói với ngươi, ta không giúp được ngươi, Hạ Ninh Nhạc Thanh, ta chúc ngươi may mắn. Hạ Ninh Nhạc Thanh tùng mở Giang Minh tay áo, hồn bay phách lạc ném xuống đất, ngay cả dáng tươi cười đều cười đến điên rồi đứng lên. Có chút, có chút, có chút. Hắn liên tục hô ba tiếng. Giang Minh lắc đầu, quay người rời đi Hạ Ninh Nhạc Thanh. Linh Thải Thần, ngươi làm sao lại đi vào Y Y Cốc? Ngay lúc này, gió nhẹ quất vào mặt, một cái cầm cây sáo nam nhân xuất hiện tại Giang Minh trước mặt. Nam nhân người mặc áo bào trắng áo trắng, biểu lộ mây trôi nước chảy, đáy mắt lại có mấy phần ưu sầu rất khó chịu. Ngươi là cốc chủ? Giang Minh suy đoán, nhìn về phía nam nhân. Chỉ cần tìm được cốc chủ, hắn liền có thể tìm tới Chu A Tứ cùng Trúc An An. Đối với, ta là cốc chủ Hạ Ninh Thanh Nghĩa, ngươi lại tới đây có chuyện gì không? Hạ Ninh Thanh Nghĩa giới thiệu sơ lược một chút chính mình, nhìn xem Giang Minh con mắt hoàn toàn đều là hữu hảo. Giang Minh nghiêm túc, Hạ Ninh Thanh Nghĩa, Hạ Ninh Ngạc Thanh, Hạ Ninh Có Chút, Hạ Ninh Lưu Thiện, những này đều có cái gì đặc thù định nghĩa sao? Những này, trùng hợp thôi, ta chỉ biết là ta họ là căn cứ một ngoại nhân họ lên, ta trước đó cứu được người kia, lại không có danh tự, hắn liền hồi báo ta một cái. Hạ Ninh Thanh Nghĩa cũng đi theo cẩn thận trả lời, trong ánh mắt tựa hồ lâm vào trước đó hồi ức. Ngươi cứu người có lẽ cùng những người khác có quan hệ. Giang Minh tùy tiện tính toán. Hạ Ninh Thanh Nghĩa cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, thật đúng là không cùng những người kia có quan hệ, ta cứu người kia gọi Hạ Ninh Học Lạc. Nghe được bốn chữ này, một bên lúc đầu thất hồn lạc phách Hạ Ninh Nhạc Thanh lập tức tinh thần, tích cực đứng lên, nhìn về hướng Hạ Ninh Thanh Nghĩa, "Cốc chủ, ngươi biết mẫu thân của ta?" Hạ Ninh Thanh Nghĩa có chút giật mình, "Hạ Ninh Học Lạc là của ngươi mẫu thân? Ta làm sao nhớ kỹ ta cứu chữa chính là cái nam nhân?" "Đúng vậy, mẫu thân của ta trước đó trúng độc, liền trở thành nam nhân, đằng sau cũng mất tích, ta cùng ta các huynh đệ vẫn luôn không có tìm được mẫu thân, không nghĩ tới mẫu thân vậy mà tại ngươi nơi này." Hạ Ninh Nhạc Thanh cẩn thận nghĩ đến, hướng về phía Hạ Ninh Thanh Nghĩa giải thích. Hạ Ninh Thanh Nghĩa suy tư một hồi, nói theo, "Ta cứu được Hạ Ninh Học Lạc đằng sau, Hạ Ninh Học Lạc tại ta chỗ này nuôi một đoạn thời gian thương, đằng sau liền rời đi. Về phần hiện tại nàng ở nơi nào, ta cũng không biết, đây là một cái rất chuyện khó giải quyết. Không quan hệ, ta đằng sau tìm tiếp mẫu thân của ta, thật sự là tạ ơn ngài." Hạ Ninh Nhạc Thanh thở ra một hơi, hướng phía Hạ Ninh Thanh Nghĩa hành lễ, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi. Rời đi trong nháy mắt đó, hắn ở trong lòng yên lặng đi theo Giang Minh đạo đường, "Gặp lại, Ninh Hải Thần, sau này còn gặp lại." "Gặp lại, Hạ Ninh Nhạc Thanh, chúc ngươi mọi chuyện đều tốt." Nào có thể đoán được Giang Minh nghe được Hạ Ninh Nhạc Thanh lời nói, hướng về phía hắn vây vây tay. Hạ Ninh Nhạc Thanh hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không có lại nói cái gì, trong đôi mắt vậy mà đều là cô đơn cùng tuyệt vọng, sau đó quay người liền đi. Người đã đi, sự tình cũng nên đến chính đề. Giang Minh nhìn nhau trước mặt Hạ Ninh Thanh Nghĩa, "Cốc chủ, hiện tại ngươi hẳn là cho ta một cái thuyết pháp." Nghe đến đó, Hạ Ninh Thanh Nghĩa cảm giác như lọt vào trong sương mù, có chút không thể tưởng tượng nhìn qua Giang Minh nói, "Ta có cái gì muốn cho ngươi thuyết pháp? Ta lại không có làm cái gì chuyện xấu. Ngươi làm không có làm ngươi hẳn phải biết, ta mấy cái hảo hữu đi tới ngươi nơi này, lại vô cớ mất tích, ta không thể không hoài nghi làm cốc chủ ngươi, bọn hắn bình thường cũng sẽ không lạc đường." Hạ Ninh Thanh Nghĩa lại là biến sắc, thần sắc biến ảo khó lường, "Hảo hữu của ngươi là Chu Học Ghét Cung Tiên Tiêu số 1 cùng cái kia tuổi trẻ lại vô hạn tiềm lực thiếu nữ. Xem ra ngươi biết Giang Minh giống như cười mà không phải cười, ngươi bây giờ hẳn là trả lại." "Dựa vào cái gì? Đây là ta tìm tới người, vậy hẳn là của ta, mà không phải ngươi." Hạ Ninh Thanh Nghĩa bắt đầu chấp nhất không ngớt đứng lên. Nhưng mà Giang Minh lại là căn bản không nguyện ý nghe nhiều Hạ Ninh Thanh Nghĩa lời nói, trong tay trực tiếp phóng xuất một cái to lớn quang cầu, hướng phía Hạ Ninh Thanh Nghĩa thả tới. Hạ Ninh Thanh Nghĩa tự cho là quang cầu này không đáng kể chút nào, trực tiếp tay không tiếp nhận quang cầu này. Kết quả tại hắn tiếp được trong nháy mắt, quang cầu trở nên rất là nóng bỏng lên, thậm chí cực kỳ nóng hổi, trực tiếp nướng cái này Hạ Ninh Thanh Nghĩa trong lòng bàn tay. Cũng không lâu lắm, Hạ Ninh Thanh Nghĩa trên tay liền bị nướng ra tới một cái to lớn động, nhìn rất là vô cùng thê thảm. "Cái này sao lại thế này?" Hạ Ninh Thanh Nghĩa không khỏi hoảng hồn. Hắn bình thường đối với mình thân thể nhất là giữ gìn, bây giờ vậy mà bởi vì người trước mặt làm ra tới một cái lô lớn, hắn là tuyệt đối không tiếp thụ được. "Ngươi muốn phục hồi như cũ cũng có thể, nhưng là ngươi muốn thả đi ra Chu A Tứ cùng Trúc Can An, bằng không tay của ngươi liền sẽ một mực dạng này." Chương 580, Giang Minh nhẹ nhàng nói, xúc lên mí mắt, hoàn toàn không đem mặt này trước Hạ Ninh Thanh Nghĩa để vào mắt. Hạ Ninh Thanh Nghĩa cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, toàn thân phát ra to lớn ánh sáng. Nhìn thấy Hạ Ninh Thanh Nghĩa ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, Giang Minh đại khái ý thức được cái gì, sau đó đi về phía trước đi qua. Nhìn thấy Giang Minh bu lại, Hạ Ninh Thanh Nghĩa lập tức bối rối lên, "Ngươi làm gì?" Hắn không khỏi sợ lên. Mặt này trước người sẽ không phát hiện chính mình sử dụng pháp thuật ý thức liền sẽ mơ hồ đi. Chính mình những điểm khác hoàn toàn công không phá được, duy nhất chính là điểm này, hoàn toàn chính là nhược điểm của đối phương. Nghĩ tới đây, phòng ngừa Giang Minh tiến một bước đi tới, Hạ Ninh Thanh Nghĩa phóng xuất từng đợt dòng điện. Dòng điện xẹt qua Hạ Ninh Thanh Nghĩa trước mặt, trùng kích Giang Minh con mắt chỗ. Giang Minh tư không chút nào tránh né, tiếp tục chằm chằm Hạ Ninh Thanh Nghĩa. Chiến trận này nhất thời để Hạ Ninh Thanh Nghĩa khủng hoảng đứng lên, trong lòng của hắn khẽ run lên, trên mặt giả bộ bình tĩnh không gì sánh được, tiếp tục ném đi ra dòng điện. Nhưng mà Giang Minh lại là một thanh đẩy do điện chạy, cái kia dòng điện lập tức thành cho tàn. Nhìn thấy trên mặt đất kia rơi xuống một mảnh cho tàn, Hạ Ninh Thanh Nghĩa khủng hoảng, trong tay phóng xuất vô số dòng điện. Nhưng mà những cái kia dòng điện lập tức liền bị Giang Minh cho tiêu diệt hết. Theo Giang Minh tiêu diệt hết dòng điện, Giang Minh thêm gần một bước, hướng phía Hạ Ninh Thanh Nghĩa tới gần. Hạ Ninh Thanh Nghĩa bất đắc dĩ lui về sau mấy bước, đáy mắt đều là khủng hoảng cùng sợ sệt. "Ngươi làm sao lại có thể tiêu diệt ta thả ra dòng điện? Rõ ràng ngươi nhìn xem gầy yếu vô cùng." Giang Minh hai tay phát ra to lớn dòng điện, sau đó đem nó thả ra. "Nhìn kỹ, đây mới thật sự là dòng điện." Thả ra trong nháy mắt, Giang Minh nhìn qua Hạ Ninh Thanh Nghĩa, khỏe miệng mang theo một chút trào phúng. Hạ Ninh Thanh Nghĩa lui về sau lui, cả người đều sợ hãi vô cùng, nhưng mà lại căn bản không có chút nào biện pháp. Cái kia dòng điện uy áp cực kỳ nghiêm trọng, Hạ Ninh Thanh Nghĩa đều đã không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trước mặt dòng điện hướng phía chính mình chạy tới. "Van cầu ngươi, buông tha ta." Tại dòng điện tới gần trước mặt hắn 1 cm chỗ, Hạ Ninh Thanh Nghĩa có chút không tiếp thụ được uy áp này, tóc đều đã dựng lên. "Đi, nhưng là ngươi muốn dẫn ta đi tìm Chu A Tứ cùng Trúc Can An, đem bằng hữu của ta đều phóng xuất." Giang Minh thu hồi dòng điện, ánh mắt mang theo vài phần giảo hoạt. Quả nhiên, chỉ có thực lực mới có thể để cho cái này Hạ Ninh Thanh Nghĩa chịu thua. "Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thả đi bọn hắn." Giang Minh thực lực đã bày tại Hạ Ninh Thanh Nghĩa trước mặt, Hạ Ninh Thanh Nghĩa đành phải nhận thua, nhưng trong lòng hay là tại nghĩ đến Mai Điệp Tử. Hắn thấy, hắn là nhất định phải đạt được Trúc An An cùng Chu Á Tứ. Còn có mặt này trước người, hắn cũng nhất định phải đạt được. Những này người có thực lực hỗn hợp lại cùng nhau, nhảy vào hắn trong hỏa lô, hắn liền có thể luyện thành cực kỳ uy lực đan dược. Đợi đến hắn phục dụng đằng sau, hắn tất nhiên sẽ đánh qua thiên hạ vô địch thủ, trở thành cái này thế giới tiên hiệp bên trong độc nhất vô nhị cao thủ. Nếu như ngươi đối với chúng ta vận dụng cái gì ý đồ xấu, ta không đề nghị để cho ngươi nếm thử đau đến không muốn sống tư vị. Giang Minh sợ cái này Hạ Ninh Thanh Nghĩa đa sinh sự cố, liền tiếp theo nói: "Làm sao có thể? Ta bây giờ có thể đối với ngươi làm cái gì? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta căn bản không làm được cái gì." Hạ Ninh Thanh Nghĩa khỏe miệng cười ha hả, nhưng là trên thực tế lại đang trong lòng lời oán giận tràn đầy. Tiểu tử này cho là mình là ai? Bất quá có chút manh quái thôi. Nếu không phải thực lực của hắn bây giờ không lớn bằng trước kia, hắn tất nhiên muốn để trước mặt tiểu tử trả giá đắt. Nhìn thấy Hạ Ninh Thanh Nghĩa lề mà lề mề, Giang Minh không có kiên nhẫn, vọt thẳng lấy Hạ Ninh Thanh Nghĩa nói: "Ta mặc kệ cái khác, ngươi đừng lề mà lề mề, ta không có cái gì kiên nhẫn, nhất là đối với các ngươi loại người này, ta càng là muốn làm trận liền đem người giết." Giang Minh cố ý nói đến nặng một chút, muốn cho Hạ Ninh Thanh Nghĩa sợ lên. Hạ Ninh Thanh Nghĩa quả nhiên trúng chiêu, tốc độ dưới chân lúc này nhanh. Nhưng mà một cái to lớn ưng yêu lại ngăn cản lại phương hướng của bọn hắn. "Các ngươi trên người lực lượng thật là làm cho ta đói khát, trở thành ta chất dinh dưỡng đi." Ưng yêu kia cười ha ha, ngược lại đối với Hạ Ninh Thanh Nghĩa nói: "Cốc chủ, ngươi bắt đi hai người kia ta đã tìm tới mang đến địa phương mới, cảm ơn ngươi." "Ngươi đáng giận." Hạ Ninh Thanh Nghĩa tức giận tiến lên, lại ngược lại liền bị ưng yêu cho nhốt vào trong lồng. Giang Minh thì là ngoan ngoãn tiến vào chiếc lồng, cũng không đánh ưng yêu này. Nhìn thấy thuận lợi như vậy, ưng yêu đem người tới trong ngục giam. "Linh Thái Thần, hiện tại chúng ta tại trên cùng một chiến tuyến, chúng ta nhất định phải hiệp thương đứng lên." Hạ Ninh Thanh Nghĩa nhìn về phía Giang Minh, trong đôi mắt tự nhiên đều là bất đắc dĩ. Hắn làm sao lại cùng cái này Giang Minh biến thành một đội? Nhìn xem phía trên cái kia to lớn lồng giam, Hạ Ninh Thanh Nghĩa có chút tuyệt vọng đứng lên. Lồng giam này quả thực là ác mộng, hắn còn muốn lấy tránh thoát Linh Thải Thần trói buộc, kết quả lại bị cái này ưng yêu kia câu ở tự cho là bắt lấy hai cái không sai tiểu hài. Ưng yêu hiện tại tâm tình vui vẻ, nằm tại trong phòng ngủ, thầm nghĩ tượng lấy đợi lát nữa luyện chế thành đan dược hắn thực lực tăng nhiều dáng vẻ. "Chúng ta cũng không có tại trên cùng một chiến tuyến, ngươi suy nghĩ nhiều." Giang Minh đối với Hạ Ninh Thanh Nghĩa không có hảo cảm gì, trong tay đặt ở trên chiếc lồng mặt, chiếc lồng lập tức vỡ thành hai nửa. Sau đó hắn nhìn về hướng Hạ Ninh Thanh Nghĩa, nhàn nhạt đối với hắn nói: "Hạ Ninh Thanh Nghĩa, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo đợi đi." Hạ Ninh Thanh Nghĩa nhất thời gấp đứng lên, hướng về phía Giang Minh kêu là: "Linh Hải Thần, ngươi nhanh lên đem ta phóng xuất, nhanh để cho ta ra ngoài." Giang Minh căn bản bất vi sở động, ngược lại trực tiếp quay người muốn đi. Cái này Hạ Ninh Thanh Nghĩa muốn động thủ với hắn, hắn còn hào phóng hơn từ bi cứu được cái này Hạ Ninh Thanh Nghĩa, hắn nhàn sao? Hắn căn bản không nguyện ý làm cái này thánh mẫu, thánh mẫu người nào thích làm người đó làm đi. Nhìn thấy Giang Minh muốn đi, Hạ Ninh Thanh Nghĩa la lên đến lớn tiếng đứng lên: "Có người muốn chạy, có người muốn chạy." Hắn nghĩ rất là mỹ hảo, hắn không có khả năng để cái này Giang Minh rời đi, trừ phi cái này Linh Thải Thần nguyện ý cứu mình. Nói xong cái này, hắn dương dương đắc ý, ngừng lại, nhìn về phía Giang Minh: "Hiện tại nguyện ý đem ta phóng xuất sao? Chỉ cần ngươi đem ta phóng xuất, ta sẽ còn trợ giúp ngươi rất nhiều chuyện." Hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này Linh Thải Thần khẳng định sẽ đem hắn thả ra. Nếu là không đem hắn phóng xuất, cái này Linh Thải Thần liền sẽ bị những người khác lần nữa bắt về. "Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi?" Giang Minh cười khẩy, sau đó bỏ mặc, quay người lần nữa dự định đi. Hạ Ninh Thanh Nghĩa chỗ nào có thể nghĩ đến Giang Minh hoàn toàn trí chi không để ý, lúc này hạ quyết tâm, hướng phía bên ngoài hô to: "Có người muốn chạy, có người muốn chạy." Giang Minh dứt khoát cũng không đi, chỉ dừng lại ở nguyên địa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Ninh Thanh Nghĩa. Hạ Ninh Thanh Nghĩa có chút sững sờ, sau đó cảm thấy Giang Minh đây là đối với mình cũng nhuyễn, trong lúc nhất thời cười ha ha: "Ninh Hải Thần, ngươi còn không phải ngã tại trên tay của ta." Theo Hạ Ninh Thanh Nghĩa la lên, trông coi bọn quái vật cũng nhao nhao đến Hạ Ninh Thanh Nghĩa cùng Giang Minh trước mặt. Chương 581, ngược sát chương 581, ngược sát nhìn thấy Hạ Ninh Thanh Nghĩa hoàn hảo không chút tổn hại ở tại trong lồng, đám người nhẹ nhàng thở ra. Lại thấy một lần ra chiếc lồng Giang Minh, bọn quái vật tới gần Giang Minh: "Tiểu tử, nắm chặt về lồng nơi đó, không để cho chúng ta sinh khí." Giang Minh bất vi sở động, hoàn toàn không có nói nói. Cái này không khỏi chọc giận bọn quái vật, bọn hắn khí thế hùng hổ hướng về phía Giang Minh la hét: "Tiểu tử, nghe được ta nói đến không có. Nắm chặt đi vào, bằng không đao kiếm không có mắt, đừng đến lúc đó bị dọa đến oa oa khóc." Giang Minh cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, trong tay nguyên hóa ra đến một thanh thân kiếm, hướng phía những người khác đâm tới. Những người kia muốn tránh né hoặc là phản kích, nhưng mà lại phát hiện bọn hắn căn bản không có cách nào động đậy hoặc là cầm lấy đao của mình đến. Hạ Ninh Thanh Nghĩa đã nhận ra những người này vấn đề, không khỏi sợ ngây người. Những người này làm sao lại hoàn toàn động đậy không được? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giang Minh trực tiếp đem những người này chém giết, sau đó nên ngang ra nhà giam. Đối với hắn mà nói, hắn cũng bất quá là hiếu kỳ muốn nhìn một chút mới tiến vào, vậy hắn liền không có tất yếu tiêu hao thêm thời gian. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Ưng Yêu, để Ưng Yêu nói với chính mình Chu A Tứ cùng Trúc An An hạ lạc. Lúc này Ưng Yêu hay là hài lòng vô cùng, quanh thân đều tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất biến thành người khác một dạng. Trái xem phải xem, Ưng Yêu hoàn toàn không tại phụ cận, Giang Minh không có kiên nhẫn, trong tay huyễn hóa ra đến từng đạo lôi điện, hướng về phía bầu trời bổ tới. Ưng Yêu chỗ nào nhìn thấy qua loại tư thế này, lập tức dọa đến trong tay bổ đạo đều rơi xuống, chính mình cũng kệ ra quần lăn trên mặt đất. Đáng giận, là ai dám khiêu khích bản ứng vương? Ưng Yêu tức giận đến không được, hướng phía cái kia lôi điện phương hướng đi qua. Như thế xem xét, hắn ngược lại liền thấy được Giang Minh, lập tức kinh ngạc không thôi. Ngươi tiểu tử này sao lại ra làm gì? Ngươi không phải là bị ta nhốt tại trong lồng giam sao? Giang Minh có chút tức giận nói, nắm chặt nói cho ta biết Chu A Tứ cùng Trúc An An vị trí. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng bị giam giữ đứng lên có thể nhìn thấy Chu A Tứ cùng Trúc An An, kết quả cũng không có. Nghĩ hay lắm. Ưng Yêu cười lạnh, hướng phía Giang Minh bỏ tới. Giang Minh trong tay tụ tập lực lượng, hai ba cái liền đem Ưng Yêu cánh toàn bộ bẻ gãy. Ưng Yêu cảm giác phía sau lưng mát lạnh, lập tức bắt đầu khủng hoảng đứng lên. Tùy theo sau lưng của hắn chuyển đến kịch liệt nói nhói. A. Ưng Yêu không chịu nổi, ngay cả phản kích đều quên, trên mặt đất thẳng lăn lộn. Đem Chu A Tứ cùng Trúc An An vị trí nói cho ta biết. Giang Minh hồng con mắt, nhìn qua trước mặt Ưng Yêu. Ưng Yêu đã hấp hối, liền vội vàng nói lấy, tại phụ cận rừng rậm chỗ sâu, chỉ cần ngươi một mực đi lên phía trước, liền có thể tìm tới bọn hắn. Hắn đã không chịu nổi hành hạ, chiếu hiện tại xem ra, hắn chỉ có nói ra cái này Chu A Tứ cùng Trúc An An vị trí, hắn có thể được yên nghỉ. Nghe đến đó, Giang Minh vội vàng hướng phía rừng rậm chạy tới. Bất quá một hồi, hắn liền thấy được Chu A Tứ cùng Trúc An An, kinh hỉ chạy tới. Lúc này Chu A Tứ cùng Trúc An An ngay tại buồn rầu lấy, bọn hắn đợi tại trong lồng giam. Cái này dùng dây leo chế tác lồng giam bị Ưng Yêu đặc biệt làm ra lôi điện, dựa theo lực lượng của bọn hắn, không có cách nào mở ra dây leo này. Chu A Tứ cùng Trúc An An đã thấy được Giang Minh, tâm tình kích động lấy, Linh Hải Thần, sao ngươi lại tới đây? Nhờ có ngươi qua đây, bằng không chúng ta còn già không đi. Nhìn thấy giam giữ lấy Chu A Tứ cùng Trúc An An Trúc Đằng, Giang Minh dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Trúc Đằng toàn bộ kéo lại đi. Chu A Tứ cùng Trúc An An lập tức đi ra. Linh Hải ca, nhờ có ngươi, bằng không sự tình thật đúng là khó giải quyết. Trúc An An rất là bất đắc dĩ nói. Nàng chỗ nào có thể nghĩ đến nàng cùng Chu A Tứ vậy mà lại bị người liên tiếp nhốt lại. Ngay lúc này, chuyện khó giải quyết lại xuất hiện. Một cái to lớn mãng xà hướng về phía ba người chạy vội tới, khí thế hung hùng, trực tiếp muốn đem Chu A Tứ bổ nhào. Vạn Hạnh Giang Minh tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đem mãng xà cho gạt ngã ở một bên. Mãng xà vốn đang miệng đầy răng nanh, bị Giang Minh như thế một đạp, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, ngay cả răng nanh đều mất rồi 4-5 quả. Người mãng xà này, một lời không hợp xông lại liền muốn giết ta, đây là ai đưa cho ngươi dũng khí? Chu A Tứ nhìn chằm chằm trước mặt mãng xà, hận không thể một cước đá chết mãng xà này. Nhưng mà mãng xà kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhìn thấy chính mình đánh không lại Giang Minh bọn người, lúc này ngụy trang điểm đạm đáng yêu bộ dáng, ước nhẹp mắt to nhìn qua Giang Minh. Chu A Tứ rất là im lặng, muốn lên trước tiếp tục đạp mãng xà này, ta thấy rất rõ ràng, nó chính là hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Nghe được Chu A Tứ nói như vậy, Trúc An An cũng đi theo nhất trí đồng ý, nhìn thoáng qua trước mặt mãng xà, trong lòng không khỏi cũng có chút đầu đen rau muống. Nhìn thấy Trúc An An cùng Chu A Tứ cái dạng này, Giang Minh không khỏi dở khóc dở cười. Các ngươi tại sao muốn đụng đến ta tiểu sủng vật? Các ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Đúng vào lúc này, ba người nghe được một cái sắc bén giọng nữ. Giọng nữ vô cùng dịu dàng, còn mang theo vài phần không vui. "Ngươi đi ra." Nghe được nữ nhân này còn có thanh âm, Giang Minh lập tức có chút tích cực đứng lên. Đã có chủ nhân, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, có chút tổn thất phí cái gì là nên hảo hảo mà tính một chút. Trong ba người ở giữa xuống tới một đầu cực đại to dài dây leo, những người khác nhìn ở trong mắt, đại khái hiểu cái gì, cho dây leo này trở lại đến một đạo chỗ trống. Dây leo này bên trên lập tức xuống tới một người, cái kia thân người tư thế cao gầy, trên đầu mang theo sa hoa, dung mạo tú lệ, không giống như là tại triều thay mặt bên trong sinh hoạt qua người, giống như là tại bên trong vùng rừng rậm này sinh hoạt qua người. Trên người nữ nhân kia quần áo là dùng lá cây làm thành. Nữ nhân đem đầu tóc dịch đến sau tai, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua trước mặt Giang Minh, còn chưa nói mãng xà sự tình, thuận tiện kỳ theo dõi hắn hỏi đến, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dáng dấp đẹp mắt như vậy nam nhân, ngươi là nơi nào người? Nhìn thấy nữ nhân sắc mị mị bộ dáng, Trúc An An một tay lấy nữ nhân cho đẩy ra, có chút im lặng nói, vị tiểu thư này, còn xin tự trọng. Ta, tiểu thư. Nào có thể đoán được nữ nhân mê mê mang mang, tựa hồ không biết sự xưng hô này ý tứ. Ngươi là giả không biết hay là thật không biết? Trúc An An kỳ quái, chọc chọc nữ nhân trước mặt, có chút hoang mang nói. Nữ nhân rất khó lý giải Trúc An An đụng chạm, lập tức nhảy dựng lên, hai tay bưng bít lấy toàn thân của mình, rất là cảnh giới nói, cái gì giả không biết hay là thật không biết? Người nữ nhân này muốn làm gì? Giang Minh nhìn xem nữ nhân trước mặt, không khỏi nghĩ đến một cái từ ngữ. Lang Hải. Nữ nhân trước mặt cùng Lang Hải tựa hồ là không sai biệt lắm chờ ta tình huống, đoán chừng là bị người từ bỏ bị động vật gì nuôi lớn, dẫn đến cái gì cũng sẽ không. Nhưng là hắn có chút kỳ quái là, mặt này trước nữ nhân tựa hồ biết nói chuyện, chẳng lẽ lại nữ nhân này không phải cùng Lang Hải một dạng giống loài? Nhưng vào lúc này, nữ nhân lại bởi vì Giang Minh thất thần, rất là tức giận nói, "Uy uy uy, ngươi đi như thế nào thần? Không muốn đi thần." Giang Minh bị nữ nhân lời này cho làm cho lấy lại tinh thần, sau đó nhìn về phía nữ nhân. Chương 582, nữ nhân kỳ quái chương 582, nữ nhân kỳ quái hiện tại là của ngươi tiểu sủng vật sự tình, ngươi tiểu sủng vật muốn công kích chúng ta, chuyện này tính thế nào? Nó làm sao lại công kích các ngươi? Tính tình của nó đặc biệt thuần lương. Nữ nhân hoàn toàn không tin, còn ngồi xổm xuống sờ lên mãng xà lông tơ. Nhìn thấy nữ nhân này cái dạng này, Chu A Tứ nhịn không được nói, ngươi tiểu sủng vật chỉ là ở trước mặt ngươi sẽ trang yếu đối thôi, trên thực tế bộ dáng gì ngươi cũng không biết. Trúc An An cũng đi theo nói, đúng vậy à, ngươi chớ để cho ngươi tiểu sủng vật mê hoặc, đến lúc đó ngươi tiểu sủng vật cắn rất nhiều người ngươi cũng còn không biết đâu. Nữ nhân không khỏi phẫn nộ, tiến lên liền muốn giáo huấn một phen Trúc An An cùng Chu A Tứ, khỏe miệng không vui nói, các ngươi dựa vào cái gì như thế vu hãm ta tiểu sủng vật? Ta tiểu sủng vật vẫn luôn là giữ khuôn phép, khẳng định là các ngươi thừa dịp ta không tại liền khi dễ ta tiểu sủng vật. Đúng vào lúc này, mãng xà kia còn gào rít một phen, tựa hồ bị khi phụ rất thảm dáng vẻ, khóe mắt đều mang lít nhít nước mắt. Nhìn thấy mãng xà này cái dạng này, Trúc An An rất muốn tiến lên đánh mãng xà này, nhưng trở ngại mãng xà chủ nhân cùng chính mình giống nhau là đồng loại, nàng liền không có tiếp tục làm cái gì. Trúc An An đi lên trước, ý đồ hảo ý thuyết phục nữ nhân này, chúng ta đều là nữ nhân, ta có cần phải lừa ngươi sao? Ngươi hay là quá tin tưởng ngươi tiểu sủng vật. Thấy ở đây, Giang Minh là nhìn không được, trong tay huyễn hóa ra đến từng đoạn ký ức, phía trên bày ra mãng xà vừa rồi hành động cùng Giang Minh đám người phản kích. Nhìn thấy những ký ức này, nữ nhân lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, rất là bắt đầu ngại ngùng, thực sự thật có lỗi, ta tiểu sủng vật cho các ngươi tăng thêm phiền phức, ta nguyện ý mang các ngươi ra ngoài xem như bồi tội. Không nghĩ tới nữ nhân nhìn ra được bọn hắn lạc đường, Giang Minh có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, sau đó nhẹ gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi, vị cô nương này. Ta gọi Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa, các ngươi có thể gọi ta Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa. Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa sờ lên cái mũi, đều nhanh hối hận muốn chết, may mắn nàng không có làm cái gì quá mức khác người sự tình, bằng không nàng chẳng phải là cứu sai lầm. Nghĩ tới đây, nàng lập tức ho khan một cái, yên tâm đi, ta tất nhiên đem các ngươi dây an toàn ra ngoài. Vậy liền vất vả ngươi, Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa tiểu thư. Vừa rồi ân ân đoán đoán cái gì đều báo, hiện tại cũng không cần thiết tiếp tục xoắn xuýt những chuyện kia. Giang Minh khách khí cùng Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa nói. Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa cảm nhận được lớn lao tôn trọng, không khỏi đối với Giang Minh hảo cảm gia tăng đứng lên. Trúc An An mấy người cũng nhìn ở trong mắt, không tiếp tục xoắn xuýt sự tình vừa rồi, đi theo Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa bước chân lập tức ra rừng rậm. Nhưng mà bọn hắn lại gặp một người, người kia đi theo Tề Tề Cấp mà người tư là không sai biệt lắm cách ăn mặc cùng tướng mạo, nhưng mà khí chất lại có một ít khác biệt. Tề Tề Cấp mà Nhĩ Huyễn. Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa kinh hỉ đứng lên, trong đôi mắt hoàn toàn đều là cao hứng. Tề Tề Cấp mà Nhĩ Huyễn cũng rất là cao hứng, trực tiếp tiến lên ôm lấy Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa. Giang Minh nhíu mày, trong lòng có cái suy đoán lớn mật. Người này có lẽ là Tề Tề Cấp Nhi Quốc vương tử. Lần kia trên yến hội hắn chỉ là gặp đến Tề Tề Cấp mà người tư một người, nhưng là không có nghĩa là Tề Tề Cấp Nhi Quốc quốc vương dưới đấy chỉ có một cái vương tử, mà lại đây là không thể nào. Chu A Tứ cùng Trúc An An phỏng đoán cùng Giang Minh phỏng đoán đều không khác mấy. Chúng ta đi thôi. Giang Minh không tốt quấy rầy hai người này ở chung, hướng về phía Chu A Tứ cùng Trúc An An nháy mắt ra dấu đại khái biểu thị ra ý tứ như vậy. Chu A Tứ cùng Trúc An An biểu thị có đạo lý, liền đi theo Giang Minh vụng trộm rời đi. Rời đi sau, Tổ Thanh Y Lý phát hiện người không có người, rất là kỳ quái, nhưng là không nói gì nữa, buông lỏng ra cùng Tề Tề Cấp mà huyên ôm ấp. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là bất đắc dĩ chung đụng vợ chồng. Tổ Thanh Y Lý hướng phía Tề Tề Cấp mà huyên dặn dò. Yên tâm đi Tề Tề Cấp mà huyên cũng mất vừa rồi ôn nhu. Ta cần ngươi cùng ta cùng đi chuyến trong cung, phụ hoàng ta muốn gặp ngươi một chút. Nghe được Tề Tề Cấp mà huyên nói như vậy, Tổ Thanh Y Lý có chút do dự, nhưng là cũng không có nói cái gì. Nàng nghĩ đến sư phụ mình sư nương nói lời, lập tức gật gật đầu, đi theo Tề Tề Cấp mà huyên lên xe ngựa. Đến trong hoàng cung, nàng bị Tề Tề Cấp mà huyên dẫn tới đối phương tẩm cung. Kết quả Tổ Thanh Y Lý không có dẫm ổn bậc thang, kém chút té xuống. Tề Tề Cấp mà huyên vội vàng đỡ lấy Tổ Thanh Y Lý để thân eo. Tổ Thanh Y Lý không nghĩ tới sẽ bị Tề Tề Cấp mà huyên đỡ lấy, lập tức sửng sốt. Nhìn thấy Tổ Thanh Y Lý Y nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú khuôn mặt, Tề Tề Cấp mà huyễn nhịn không được tiến lên hôn tới. Tổ Thanh Y Lý Y mắt tròn váng, liền đợi đến Tề Tề Cấp mà huyễn hôn xong, nhưng mà cả người thân thể lại là cứng ngắc. Đợi đến Tổ Thanh Y Lý Y lấy lại tinh thần, Tề Tề Cấp mà huyễn đều đã hôn xong, Tổ Thanh Y Lý Y vội vàng đẩy một cái Tề Tề Cấp mà huyễn. Lập tức bị đẩy ra, Tề Tề Cấp mà huyễn ý thức thanh tỉnh, nhìn thoáng qua Tổ Thanh Y Lý Y ta đi vào chiều. Nói xong, hắn rời đi. Trong lòng hắn có chút mê mang, làm sao lại hôn nàng đâu? Chính mình thường ngày không phải có chút đáng ghét nàng sao? Chính mình đây là thế nào? Bị nhìn như vậy một chút, Tổ Thanh Y Lý chỉ cảm thấy không hiểu đấu, nhưng trong lòng có chút nổi nóng. Mặc dù bọn hắn là vợ chồng, nhưng tiếp xúc ra thịt cũng phải trải qua nàng đồng ý, hắn làm sao có thể ép buộc đâu. Nếu là sư phụ của mình sư nương ở đây, đã sớm đào hắn mấy lớp ra, để hắn lớn lối như thế. Lúc này, Tổ Thanh Y Lý trong lòng bàn tay đột nhiên lóe lên. Một cái tiểu thú đi ra, lông xù, cắn Tổ Thanh Y Lý ở quần, lông tóc hoàn toàn dựng thẳng lên đến, tựa hồ rất là khẩn trương. Ngươi thế nào? Chú ý đến tiểu thú động tác, Tổ Thanh Y Lý lập tức ngồi xuống, bị nội thương. Tiểu thú gật đầu, buông ra Tổ Thanh Y Lý Lìa ống quần, chi ngô kêu to lấy, đầu còn một mực hướng phía bắp chân của mình phương hướng nhìn lại. Tổ Thanh Y Lý trong nháy mắt minh bạch, trong lòng bàn tay hướng phía tiểu thú bắp chân bao trùm đi qua. Anh biểu hiện này chỉ sợ là Tề Tề Cấp mà huyễn nơi đó muốn xảy ra chuyện gì, Tề Tề Cấp mà huyễn nếu là chết, chính mình cũng sẽ không tốt hơn. Xem ra chính mình đến đi theo nhìn một chút. Nghĩ đến, Tổ Thanh Y Lý sờ lên anh lông tóc, anh, ta đã biết, chúng ta đi. Anh gật đầu. Một trận chùm sáng tại Tổ Thanh Y Lý trong mắt lóe lên, nó đã về tới Tổ Thanh Y Lý trong lòng bàn tay. Tổ Thanh Y Lý thần sắc nghiêm túc đứng lên, căn cứ trong não ký ức ra cửa. Bên này, Tổ Thanh Y Lý và muội muội Tổ Thanh Viên Viên vừa tiến vào trong cung, liền bị kinh hỉ đến, thoáng qua thuận tiện kỳ đứng lên. Đây là vật gì? Chạy thế nào đến nhanh như vậy? Tạo hình cũng như thế kỳ lạ, so với các nàng người ở đó chạy còn lợi hại hơn, mà lại có lớn như vậy kiến trúc. Tổ Thanh Viên Viên bốn chỗ quan sát, ngẩng đầu một cái, đối diện một cây, nàng kém chút đụng vào, vô ý thức lùi lại, sờ lấy trán của mình. Nhẹ nhàng thở ra. Chương 583, dự định ngả bài chương 583, dự định ngả bài quả thật không có khả năng rất cao hứng, tỷ tỷ nói rất đúng, người thật cao hứng dễ dàng vui quá hóa buồn. Trên đường đi quanh đi của lại, Tổ Thanh Viên Viên hoa mắt, kém chút mê con mắt. Hoàng cung này thật sự là rất được nàng tâm, chính là ánh nắng có chút lớn. Không biết qua bao lâu, ánh nắng cũng không có như vậy chói mắt, Tổ Thanh Viên Viên nhìn chằm chằm trước mặt cao lớn cái bàn cùng phía trên to lớn kiểu chữ, hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng là đến hoàng cung này. Sau đó lại muốn đậu đen rau muống. Cao như vậy kiến trúc, các nàng tu tiên luyện kiếm chướng mắt vô cùng, bất quá nàng vừa rồi cũng không thấy được có tu tiên luyện kiếm, cũng khó trách kiến trúc này xây đến cao như vậy. Đậu đen rau muống lấy, nàng tiến vào hoàng cung ngự thiện phòng bên trong, sạch sẽ giản lược thiết kế nhìn một cái không sót gì, sạch sẽ bày hàng, Tổ Thanh Y Y thấy thưởng vui vẻ mộ. Phía trước có tầng lầu, Tổ Thanh Viên Viên hiếu kỳ muốn lên đi, xuất hiện trước mặt một bàn tay, còn có thân thiết hòa ái thanh âm, phu nhân tìm nhị vương từ sao? Tổ Thanh Viên Viên vô ý thức nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ, lập thể sạch sẽ ăn mặc, tóc sắn thành vòng tròn trình độ, tư sắc tiểu gia bích ngọc, khoe miệng mang theo công thức hóa mỉm cười. Tổ Thanh Viên Viên cũng không có hảo cảm gì, sắc mặt đen lại. Phu nhân, nàng một nữ tử, sao có thể gọi mình phu nhân đâu? Mình bây giờ cũng là phụ nữ có chồng, nàng nhìn xem cũng giống là đã có hôn thối, đúng là hồ ngôn loạn ngữ. Là ai dạy ngươi nói như vậy? Nhìn xem cùng ta bình thường lớn, phu nhân cũng là tùy tiện đều. Nói bậy nói bạn, không có cấp bậc lễ nghĩa. Tổ Thanh Viên Viên nhíu mày, nói xong lời cuối cùng càng lúc càng lớn, cho đến tức giận đến nói không ra lời. Cái kia ngự thiện phòng nữ buộc không khỏi ngây ngẩn cả người, vẫn như cũ cười yếu ớt lấy, xin hỏi phu nhân đang nói cái gì đâu? Ta có chút nghe không hiểu phu nhân. Trong lòng nàng muốn mắt trợn trắng. Cái này Tổ Thanh Viên Viên thật đúng là đem mình làm đồ chơi. Nếu không phải nhìn nàng là nhị vương tử muội muội phân thượng, chính mình làm sao lại xưng nàng một tiếng phu nhân, còn đối với nàng như thế khách khách khí khí. Nghe không hiểu, là thật nghe không hiểu hay là cố ý làm khó dễ chính mình đâu? Từ xưa từ nhỏ nữ tử liền muốn học tập những này để ý đức, nàng đều lớn như vậy, làm sao có thể nghe không hiểu? Nghe được trước mặt nữ nhân nói, Tổ Thanh Viên Viên càng thêm tức giận, vừa muốn nói chuyện, một người khác lời nói ngăn trở nàng. Tổ Thanh Viên Viên, một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai của nàng vang lên, dự cảm không tốt sinh sôi, Tổ Thanh Y Y quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ. Quả nhiên, chính là Tề Tề Cấp Mã Huyễn. Tề Tề Cấp Mã Huyễn sững sờ, lông mày khóa gấp, làm sao ngươi tới nơi này? Phu hoàng vừa không thể nói hướng, hắn liền tới đến ngự tiện phòng nhìn xem, ngược lại liền thấy được nàng, thường ngày nàng căn bản sẽ không tới này hoàng cung, chẳng lẽ là có cái gì sự tình khác? Nghe nói như thế, Tổ Thanh Viên Viên bị làm khó. Hoàn toàn chính xác, nàng hiện tại đến trong hoàng cung có chút kỳ quái, nàng cơ bản không có tới qua nơi này hoàng cung, hiện tại nàng đến rất là đột ngột. Nghĩ đến, Tổ Thanh Y Y con mắt đi vòng vo một phen, ho khan một tiếng, nhị vương tử ở chỗ này làm sự tình, thân là muội muội, ngẫu nhiên đến thăm không phải rất bình thường sao? Cái này có gì có thể hỏi? A, nghe được Tổ Thanh Viên Viên lời nói, Tề Tề Cấp Mã Huyễn khoe miệng cười cười, không hiểu cảm thấy nàng chơi rất vui, trong miệng thuận lại nói của nàng, có chút giống như cười mà không phải cười ý vị. Cho ăn, Tề Tề Cấp Mã Huyễn, ngươi muốn đối với muội muội ta làm cái gì? Tổ Thanh Y Lý chính là muốn tìm đến ăn, đảo mắt liền nhìn thấy Tề Tề Cấp Mã Huyễn cùng Tổ Thanh Viên Viên. Vậy ta muốn làm gì đâu? Nói, Tề Tề Cấp Mã Huyễn cố ý dựng vào Tổ Thanh Y Lý để bà bay, dưới mắt nhìn phản ứng của nàng. Thường ngày hắn không thể lại cái dạng này, hắn cũng không biết vì cái gì, không hiểu làm được động tác như vậy, muốn nhìn một cái trước mặt tiểu nữ nhân phản ứng. Thân mật thân thể tiếp xúc không khỏi để Tổ Thanh Y Dĩ Y vô ý thức co rụt lại, nhưng Tề Tề Cấp Mã Huyễn hay là dựa vào. Trong đầu hiện hiện Tề Tề Cấp Mã Huyễn hôn nàng hình ảnh, Tổ Thanh Y Dĩ Y trong nháy mắt mặt đỏ lên, sau đó lắc đầu phụ lên bên thai của hắn. Ấm áp hô hấp quét ở bên thai, cùng gãi ngứa ngứa một dạng, Tề Tề Cấp Mã Huyễn đôi mắt tối sầm lại. Nghe ta nói, đợi lát nữa hẳn là có người muốn đối phó ngươi, đem ta đặt ở bên người, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nói xong, Tổ Thanh Y Lý Y Lý rời đi Tề Tề Cấp Mã Huyễn bên hai, tốt đẹp xúc cảm không hiểu để hắn có chút lưu luyến không rời. Tề Tề Cấp Mã Huyễn tưởng lên vừa rồi nụ hôn kia, không chịu được vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt đối với hướng Tổ Thanh Y Lý Y Lý đôi môi mềm mại, dưới mắt lại là tối sầm lại. Tổ Thanh Y Lý Y không có phát giác Tề Tề Cấp Mã Huyễn thân sắc, chỉ là yên lặng chờ lấy hắn trả lời. Đợi một hồi, nàng gặp Tề Tề Cấp Mã Huyễn còn không có hồi phục, cho là hắn sẽ không đồng ý, lại nghĩ đến lại giải thích một chút. Tề Tề Cấp Mã Huyễn lúc này lại mở miệng, "Ân, ngươi đi theo đằng sau ta." Hiện tại hắn là nên mang theo Tổ Thanh Y Lý Y đến phụ hoàng nơi đó. Nói, hắn quay đầu, thon dài thân hình biến mất trên lầu, Tổ Thanh Y Lý Y vội vàng theo tới. "Uy uy uy, các ngươi quên ta đi." Tổ Thanh Viên Viên rất là bất đắc dĩ, cũng từ bỏ. "Thôi thôi, nàng hay là tiếp tục ăn đồ vật đi." Ngự thiện phòng bọn nha hoàn nhao nhao lật ra một cái liếc mắt, loại người này không xứng làm nhị vương tử vương phi. Đến ngự hoa viên chỗ, nơi này một chút các phi tử ngay tại ngắm hoa, lúc đầu ngay tại đối chọi gay gắt lấy, Tổ Thanh Y Lý Y xuất hiện, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt đối với hướng về phía nàng. Biểu lộ không có chỗ nào mà không phải là xem thường khinh thị khinh thường. Cảm nhận được cỗ này ánh mắt, Tổ Thanh Y Lý Y sức sở, bên hai người xì xào bàn tán tiến vào. Cái này Tổ Thanh Y Lý Y sao lại tới đây? Nữ nhân này có mặt tới sao? Mỗi ngày bại hoại Tề Tề Cấp Nhi quốc thanh danh, có nhục gia phong, ta đều vì nàng cảm giác mất mặt. Còn không phải sao, nghe nói nữ nhân này ở bên ngoài có không ít dã nam nhân đâu, mỗi ngày cố tình gây sự cùng nhị vương tử nhau nhau, nhị vương tử không biết bị bao nhiêu khí đâu. Nhị vương tử cái này có năng lực có mạo, thỏa thỏa bảo vật, một đống nữ nhân muốn đụng lên đi đâu? Nhị vương tử đối với nàng tốt như vậy, thật sự là không đáng. Tổ Thanh Y Dĩ Y lập tức lúng túng, có chút không biết nên nói cái gì. Tề Tề Cấp Mã Huyễn lúc này là Tổ Thanh Y Dĩ Y giải vây, các ngươi những này phi tử, hay là tại nơi này hảo hảo ngắm hoa đi, ngắm hoa đều không chặn nổi miệng của các ngươi. Nghe đến đó, một đám phi tử lập tức tức giận không thôi, nhưng không có biện pháp gì, đều nhao nhao ngậm miệng. Tổ Thanh Y Dĩ Y nhìn về phía Tề Tề Cấp Mã Huyễn, rất là cảm kích, lại đột nhiên nhớ tới muội muội Tổ Thanh Viên Viên, không khỏi vỗ đầu một cái, hỏng bét, ta quên Tổ Thanh Viên Viên. Không quan hệ, nàng tại Ngự Thiện phòng, sẽ không xuất hiện sự tình gì tề tề cấp mà huyễn thúc dục Tổ Thanh Y, Tổ Thanh Y, chúng ta vẫn là đi mau đi. Tổ Thanh Y nhẹ gật đầu, đi theo tề tề cấp mà huyễn hướng phía hoàng cung bên kia đi qua. Lúc này, Giang Minh cùng Chu A Tứ chúc An An về tới tề tề cấp Nhi Quốc, dự định cùng tề tề cấp Nhi Quốc quốc vương ngả bài, rời đi tề tề cấp Nhi Quốc. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn còn không bằng đi hướng một cái mới quốc gia, cũng không biết Lương Vương quốc nơi đó Thanh Miệu Vương nữ bọn người thế nào. Giang Minh có chút bận tâm. Chương 584, là ngươi. Chương 584, là ngươi. Tề tề cấp mà huyễn mang theo Tổ Thanh Y Dĩ thì tới thời điểm, Giang Minh cùng Chu A Tứ cùng Trúc An An cũng tiếp theo mà đến. Là ngươi. Tổ Thanh Y Dĩ đối với Giang Minh ấn tượng rất sâu, sau đó liền nhận ra Giang Minh, trên mặt hoàn toàn đều là kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng về sau căn bản không gặp được Ninh Thải Thần đến, bây giờ lại thấy được Ninh Thải Thần. Tề tề cấp mà huyễn sửng sốt một chút, trong não sau đó hồi tưởng đi ra vừa rồi thấy qua Giang Minh, cũng có chút hoang mang đứng lên. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Tề tề cấp mà nhĩ tư lúc này cũng đi ra, vừa vặn nghe được tề tề cấp mà huyễn hỏi thăm, không khỏi kỳ quái, nhìn xem tề tề cấp mà huyễn, lại nhìn xem Giang Minh, trong đôi mắt hoàn toàn đều là hoang mang. Đại ca, chúng ta chỉ có gặp mặt một lần, nói như vậy ngươi biết những người này. Tề tề cấp mà huyễn gãi đầu một cái, nhìn về hướng tề tề cấp mà nhĩ tư, sau đó lại đánh giá Giang Minh ba người. Hắn ý tứ rất là minh xác, hy vọng tề tề cấp mà nhĩ tư có thể giới thiệu Giang Minh ba người. Tề tề cấp mà nhĩ tư nghe rõ đệ đệ mình ý tứ, đưa tay đối với Giang Minh ba người, vị này là Ninh Thải Thần đại nhân, vị này là Chu Học Ghét Cung Tiên Tiêu số 1 Chu A Tứ đại nhân, vị này là Trúc An An tiểu thư. Nghe được tề tề cấp mà nhĩ tư nói như vậy, tề tề cấp mà huyễn hơi sững sờ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần trước mặt Giang Minh. Hướng về phía đại ca của mình nói như vậy, cái này Ninh Thải Thần tựa hồ không có chút nào sở trường, cái này Chu Học Ghét Cung Tiên Tiêu số 1 làm sao lại tự nguyện đi theo cái này Ninh Thải Thần. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, tề tề cấp mà nhĩ tư chú ý tới Tổ Thanh Y, lại hỏi thăm về đến, đệ muội làm sao cũng cùng đi theo. Ta nhớ được đệ muội thường ngày là sẽ không tới gặp phụ hoàng. Tổ Thanh Y Dĩ thì ho khan một cái, ta nghe phụ hoàng muốn gặp ta, ta liền đi theo phu của tới. Nói, nàng còn tiến lên kéo lại tề tề cấp mà nhĩ tư cánh tay, đem đầu ngửa tại tề tề cấp mà nhĩ tư nơi bà bay. Nhị nhi tức cùng nhị nhi tử thật đúng là ân ái có thừa, bản vương rất là cao hứng. Tề tề cấp nhi quốc quốc vương vào lúc này đi ra, cười đến khỏe mắt đều là nếp nhăn, nhưng là tại đụng đánh tới Giang Minh ánh mắt thời điểm, hắn lập tức đem ánh mắt rời đi trở về, sắc mặt trong chốc lát thiết thanh xuống tới. Linh Hải Thần đại nhân sao lại tới đây? Thế nhưng là tại tề tề cấp nhi quốc đợi không nhớ quá muốn rời đi. Làm có được giác quan thứ 6 hắn, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, cái này Linh Thải Thần rất muốn rời đi, không chỉ có như vậy, cái này Linh Thải Thần còn dự định đem hắn người bên cạnh mang đi. Cái này Linh Thải Thần coi là cái này tề tề cấp nhi quốc tính là gì? Muốn đi thì đi, muốn rời đi liền rời đi. Giang Minh nhìn ra tề tề cấp nhi quốc quốc vương ý nghĩ, trực tiếp nên nói, ta muốn rời đi nơi này, còn xin ngài có thể đáp ứng. Quả nhiên, tề tề cấp nhi quốc quốc vương sắc mặt âm trầm xuống, không có khả năng. Chỉ cần ta tại cái này tề tề cấp nhi quốc nơi này một ngày, ta liền sẽ không để cho ngươi rời đi. Nhìn thấy cái này tề tề cấp nhi quốc quốc vương không thèm nói đạo lý bộ dáng, Trúc An An không khỏi tức giận đứng lên, cũng không bái hoài tới tôn kính, ngươi lao đầu tử này chuyện gì xảy ra? Là của ngươi nhi tử mời chúng ta tới, đó cũng không phải chúng ta không phải muốn tới tới đây, chúng ta làm sao không thể đi? Nhìn thấy Trúc An An cùng tề tề cấp nhi quốc quốc vương muốn lên mâu thuẫn, tề tề cấp mà nhĩ tư vội vàng nói, phụ hoàng, Trúc An An tiểu thư, có việc còn xin hảo hảo nói, vì một chuyện nhỏ lẫn nhau tranh chấp không có bất kỳ cái gì tất yếu. Trúc An An biết tề tề cấp mà nhĩ tư ý tứ, nhưng vẫn là khí gần không có lý trí. Nàng cảm thấy cái này tề tề cấp nhi quốc quốc vương thật sự là quá không giảng lý, so một số người còn muốn ngang ngược. Tề tề cấp nhi quốc quốc vương còn tại đang tức giận, căn bản không nghe tề tề cấp mà nhĩ tư lời nói, trực tiếp đối với Giang Minh phỉ nổ nói, Ninh Hải Thần, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Dựa vào cái gì đi? Giang Minh lại là căn bản lơ đễnh, trong tay huyễn hóa ra đến quả cầu năng lượng khổng lồ, quả cầu năng lượng phía trên thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm. Hỏa diễm nhìn rất là mãnh liệt, tề tề cấp nhi quốc quốc vương có chút sợ lên, sau đó nhìn về phía tề tề cấp mà nhĩ tư. Tề tề cấp mà nhĩ tư nhìn kỹ ngọn lửa kia, lập tức kỳ quái. Ngọn lửa này không phải người bình thường có thể làm được, cái này Linh Thải Thần đến cùng là thế nào làm được? Liền ngay cả hắn cũng chỉ có thể cấu thành thật nhỏ hỏa diễm, cái này Linh Thải Thần đến tuột cùng là thế nào tạo thành lớn như vậy hỏa diễm? Linh Thải Thần đại nhân, ngươi đây là làm sao hội tụ thành lớn như vậy hỏa diễm? Tề tề cấp mà nhĩ tư nhịn không được hỏi thăm về đến. Tề tề cấp mà huyễn lại là sợ hãi than, ta vẫn là nhân sinh bên trong lần thứ nhất thấy được lớn như vậy hỏa diễm, vẫn là bị người tự mình chế tác mà thành. Tổ Thanh Y lại là có chút kinh ngạc. Con người đều đi theo phóng đại, liền xem như chúng ta bộ tộc thần bí, chúng ta đều khó mà chế tạo ra lớn như vậy hỏa diễm. Trong nội tâm nàng trăm mối vẫn không có cách giải, con mắt nhịn không được chăm chú nhìn trước mặt quả cầu năng lượng, hâm mộ không gì sánh được. Nàng bình thường rất muốn đạt được ngọn lửa này, thế nhưng là làm rất nhiều cố gắng, vẫn như cũng là không chiếm được hỏa diễm. Kết quả không nghĩ tới cái này, Linh Thải Thần nhẹ nhàng như vậy liền thu được hỏa diễm, nàng thật sự là khó có thể lý giải được. Ta cũng muốn biết, ngọn lửa này ta cũng không có cách nào chế tác tốt. Tổ Thanh Y nhìn về phía Giang Minh, trong đôi mắt đều là hiếu kỳ cùng hoang mang. Giang Minh ngây ngẩn cả người, cái này có cái gì ngạc nhiên sao? Tổ Thanh Y Dĩ thì trong lòng căng thẳng, có thể nói ra tới này dạng lời nói người, có thể đủ gặp cái này linh thải thần có bao nhiêu lợi hại, kỹ năng này là mấy trăm vạn người đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Mà Tề Tề Cắp mà Nhĩ Tư cũng là có chút nghi mà sợ đứng lên. May mắn hắn hoàn toàn không có cả một cái mạo phạm cái này linh thải thần. Nếu là mạo phạm, vậy hắn đoán chừng tại dân chúng bên trong cũng có ấn tượng xấu. Tề Tề Cắp Nhi quốc vương lo lắng rằng mình sẽ cho quốc gia mình mang đến cái gì bất lợi đồ vật, lúc này bối rối. Hắn như thế đuổi đi linh thải thần, đợi đến một hồi đằng sau, cái này linh thải thần chẳng phải là trực tiếp muốn cho hắn cả một cái diệt quốc. Hắn cái này còn không có làm sao hưởng thụ cuộc sống thoải mái đâu, cũng không thể như thế vô duyên vô cớ liền bị diệt quốc. Nghĩ tới đây, Tề Tề Cắp Nhi quốc vương đội vàng lộ ra ý cười, hòa hòa khí khí hướng về phía Giang Minh nói, "Linh thải thần đại nhân, mới vừa rồi là ta đem lời nói đến quá nghiêm trọng, ngài đương nhiên có thể đi, người của ngài đều có thể rời đi, đều không cần dừng lại ở chỗ này. Vậy liền xin nhờ quốc vương phiền phức một phen." Giang Minh cũng lười cùng trước mặt Tề Tề Cắp Nhi quốc vương nói nhiều nói, lúc này đồng ý. Tề Tề Cắp Nhi quốc vương ngầm hạ lau một vệt mồ hôi lạnh, tiếp tục cười tủm tỉm nói, "Vậy dĩ nhiên, không phiền phức. Không có việc gì ta đi trước, ta còn có chuyện." Giang Minh không muốn cùng người trước mặt nhiều lời nói nhảm, chuyện bây giờ giải quyết liền lập tức còn muốn chạy. Tề Tề Cắp Nhi quốc vương ước gì Giang Minh dạng này, liền vội vàng nói, "Linh Hải thần đại nhân, trở về coi chừng." Tâm tình của hắn lại tùy theo phiền não. Con trai mình cái này rõ ràng tìm cái tổ tông thôi. Chương 585, thu đến thư tín chương 585, thu đến thư tín. Giang Minh cười lạnh một tiếng, quay người rời đi trong nháy mắt nhìn thoáng qua Tổ Thanh Y cùng Tề Tề Cắp Mã Huyễn. Đối với hai người này, hắn là có mấy phần muốn biết dục vọng. Chỉ bất quá bây giờ chưa quen thuộc, hắn căn bản không có biện pháp hỏi thăm Tổ Thanh Y cùng Tề Tề Cắp Mã Huyễn. Đợi đến Giang Minh rời đi, Tổ Thanh Y cùng Tề Tề Cắp Mã Huyễn hướng về phía Tề Tề Cắp Nhi quốc vương nói, "Phụ hoàng, đây chính là ngài nhị nhi tức, thần bí gia tộc công chúa Tổ Thanh Y." "Tốt tốt tốt, nhị nhi tức dáng dấp thật đúng là thủy linh xuất sắc, nhìn xem năng lực liền cực kỳ cường hãn." Tề Tề Cắp Nhi quốc vương bản ý cũng không phải là muốn nghe được Tề Tề Cắp Mã Huyễn giới thiệu, mà là muốn biết cái này nhị nhi tức có thể nhiều nguyện ý để hắn trưởng công lấy. "Đa tạ phụ hoàng." Tổ Thanh Y nhìn xem đần độn, cho Tề Tề Cắp Nhi quốc vương hành lễ. Tề Tề Cắp Nhi quốc vương rất là hài lòng. Hắn đúng lúc tìm không thấy người khống chế, con dâu này là tốt nhất. Sau đó hắn lại cùng Tổ Thanh Y nói đến các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề lớn, tiếp lấy Tề Tề Cắp Mã Huyễn cũng ở một bên nghe. Hai người nghe được đầu góc quay cuồng, rất là hối hận qua tới gặp Tề Tề Cắp Nhi quốc vương, nhưng lại không thể nói cái gì, chỉ có thể hung hăng ứng thừa Tề Tề Cắp Nhi quốc vương. Về tới trong sân nhỏ của mình, Giang Minh đang định nghỉ ngơi thật tốt, Chu A Tứ đột nhiên kinh ngạc, "Hạ Ninh Thanh Nghĩa viết thư cho người kiện." Giang Minh nhếch miệng, cái này Hạ Ninh Thanh Nghĩa, quả nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhìn thoáng qua Hạ Ninh Thanh Nghĩa cho hắn thư tín, phía trên hy vọng Giang Minh có thể trước khi đi cái kia ngoài trời địa điểm. Giang Minh mặc dù lười đi, nhưng là nghĩ đến Hạ Ninh Thanh Nghĩa khả năng sẽ còn tới, liền đứng lên dự định tiến đến. "Các ngươi hiện tại nơi này chờ lấy, ta đi một chút liền trở lại." Giang Minh không nghĩ tới dính dáng đến Chu A Tứ cùng Trúc Can An, liền căn dặn đứng lên. Nào có thể đoán được Trúc Can An cùng Chu A Tứ nghe chút lời này, lúc này không muốn, kiên trì muốn cùng Giang Minh cùng đi. "Vạn nhất ngươi gặp phải nguy hiểm, chúng ta còn muốn tiến đến tìm ngươi, tìm không thấy làm sao bây giờ? Còn không bằng gặp nạn mọi người cùng nhau khiêng." Thái độ của bọn hắn hoàn toàn không cho cự tuyệt, Giang Minh cũng không tốt nói tiếp cái gì, đành phải đáp ứng Chu A Tứ cùng Trúc Can An, nhưng mà đáy lòng nhưng cũng là chảy xuôi một dòng nước ấm. Hai người kia, thủy chung là hắn tín nhiệm nhất đồng bạn cùng tiểu muội. Đi tới ngoài trời địa điểm, Hạ Ninh Thanh Nghĩa đã ở chỗ này chờ đợi, thấy được ba người, nhưng cũng không chút nào sợ sệt, bên miệng cười. "Ninh Thái Thần, ngươi để cho ta ở nơi đó quan thật tốt khổ, không nghĩ tới ngươi biết một chút đều không cứu ta." Trong lời nói câu câu đều là chỉ trích, Giang Minh cười, "Dựa vào cái gì? Tại ngươi bị giam ở nơi đó thời điểm, ngươi thế nhưng là muốn bắt đi ta, ta cũng sẽ không cứu một cái muốn hại ta người. Có đúng không? Ta mang cho ngươi đến cái lễ vật, Linh Thải Thần." Hạ Ninh Thanh Nghĩa âm trầm nở nụ cười, trong tay trực tiếp huyền hóa ra đến Giang Minh bóng dáng, sau đó đối với bóng dáng chính là một trận dẫm, còn đem bóng dáng giày vò đến không còn hình dáng. Bóng dáng trên thân màu xanh tím, nhìn xem vô cùng thê thảm. Giang Minh nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, "Cho ăn, ngươi người này chuyện gì xảy ra?" Hắn còn là lần đầu tiên tức giận như vậy, mặt này trước người thật sự là quá phận. Chu A Tứ cũng là tức giận đến không được, trên mặt đều đỏ đứng lên. Hạ Ninh Thanh Nghĩa lại là cười ha hả, "Cho ăn, Linh Thải Thần, ngươi không thích ta cho ngươi huyền hóa giả tới bóng dáng sao?" Nói, Hạ Ninh Thanh Nghĩa đem một đấm nện đến Giang Minh bóng dáng thân thể, Giang Minh bóng dáng lập tức lom đứng lên. Giang Minh bị chọc giận quá mà cười lên. "Đây không phải vũ nhục hắn sao?" Ngay lúc này, cái bóng kia lại đột nhiên mọc đầy rêu xanh phía trên có một chút xíu đủ loại tiểu hồng đậu. Tiểu hồng đậu phiếm hồng còn mang theo điểm màu xanh, cái bóng kia lập tức biến thành chân chính Giang Minh dáng vẻ. Hạ Ninh Thanh Nghĩa vỗ tay, như cái người điên, cười lên ha hả, "Linh Hải Thần, ngươi thích không? Cái này thật rất có ý tứ đâu." Trúc An An nhịn không được xuất thủ, nhìn về phía Hạ Ninh Thanh Nghĩa, trong tay bay hơi lấy lực lượng, hướng phía hắn chạy vội đi qua. Chu A Tứ cũng theo sát phía sau, phóng xuất một loạt lực lượng, trực tiếp tiến lên gạt ngã Hạ Ninh Thanh Nghĩa. Vậy mà lúc này Hạ Ninh Thanh Nghĩa lại tựa như không giống như là người, thật giống như cũng là bóng dáng một dạng. Tại Chu A Tứ cùng Trúc An An tới gần Hạ Ninh Thanh Nghĩa trong nháy mắt, Hạ Ninh Thanh Nghĩa trực tiếp biến thành một vũng nước, để Chu A Tứ cùng Trúc An An công kích lập tức mất hiệu lực. Chu A Tứ cùng Trúc An An lập tức kỳ quái, nhao nhao không khỏi nhìn về phía Giang Minh. "Chờ ta một chút." Giang Minh nhìn ra Chu A Tứ cùng Trúc An An ý nghĩ, sau đó đem nó ôm nổm tại trên người mình. Chu A Tứ cùng Trúc An An cái hiểu cái không gật gật đầu, trong ánh mắt không nháy mắt, ngoan ngoãn nghe theo Giang Minh lời nói. Giang Minh nhìn thoáng qua bốn phía, chú ý tới trên mặt đất đột nhiên xuất hiện dấu chân, sau đó đem Hạ Ninh Thanh Nghĩa túm đi ra. Hạ Ninh Thanh Nghĩa lúc đầu vận dụng ẩn thân thuật, bị Giang Minh như thế kéo một cái, hắn lập tức hiện ra nguyên hình. Thấy được chân thực Hạ Ninh Thanh Nghĩa, Chu A Tứ cùng Trúc An An lập tức minh bạch. Vừa rồi cái kia cười ha ha người là một bộ giả thể, hiện tại cái này mới là thật thân thể. Hạ Ninh Thanh Nghĩa, ngươi liền biết gạt chúng ta, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Chu A Tứ cùng Trúc An An xông tới, ra sức đấm Hạ Ninh Thanh Nghĩa. Hạ Ninh Thanh Nghĩa muốn sử dụng pháp thuật, nhưng mà lại bụng trộm bị Giang Minh trói buộc lại, hắn căn bản sử dụng không ra pháp thuật. Chuyện gì xảy ra? Cái này xảy ra chuyện gì? Hạ Ninh Thanh Nghĩa trợn tròn mắt, nhìn xem hai tay của mình. Sau đó toàn thân hắn đều nhói nhói đứng lên, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng hai tay hai chân phản kích. Nhưng mà hắn căn bản phản kích bất quá Chu A Tứ cùng Trúc An An, trực tiếp bị đánh đến mặt mũi bầm dập, toàn thân máu ứ đọng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hạ Ninh Thanh Nghĩa một tay bưng bít lấy đầu, một tay ôm toàn thân, muốn dùng miệng đầu trở ngại Chu A Tứ cùng Trúc An An. Chu A Tứ cùng Trúc An An căn bản không nghe theo Hạ Ninh Thanh Nghĩa nói, bên chân trực tiếp đạp ra ngoài, để Hạ Ninh Thanh Nghĩa không khỏi đau đến ngao ngáo thét lên. Nhìn thấy đánh cho không sai biệt lắm, Giang Minh tiến lên một bước, an ủi Chu A Tứ cùng Trúc An An, thôi thôi, coi như xong đi, không sai biệt lắm. Chu A Tứ cùng Trúc An An lúc này mới ngừng lại, lúc này Hạ Ninh Thanh Nghĩa trên khuôn mặt cùng thân thể đều là lớn nhỏ thương, lít nha lít nhít, còn có một số vết máu. Nhìn thấy Hạ Ninh Thanh Nghĩa dáng vẻ, Chu A Tứ cùng Trúc An An rất là thông khoái, khỏe miệng cười đến rực rỡ liệt, "Hạ Ninh Thanh Nghĩa, ngươi bây giờ phục sao? Ngươi bây giờ có thể phản bắt chúng ta, nhưng là chúng ta không để ý cho ngươi thêm một phen đánh đập." Hạ Ninh Thanh Nghĩa lập tức khủng hoảng đứng lên, vội vàng lắc đầu nói, "Không muốn không muốn, đều là lỗi của ta, lần sau sẽ không như vậy làm." Hắn hiện tại cả người đã bị đánh đến không còn hình dáng, còn bị trói buộc pháp lực, hiện tại liền cùng một tên phế nhân một dạng, căn bản không có cách nào đánh thắng được trước mặt mấy người. Hiện tại chỉ có kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mới là chính đạo. Chương 586, có người tìm đến chương 586, có người tìm đến ngươi nói ngươi đang yên đang lành tại sao phải chọc chúng ta đây? Đây không phải cho mình chọc một đống phiền phức sao? Lần sau không nên như vậy. Giang Minh xích lại gần Hạ Ninh Thanh Nghĩa, khỏe miệng đều là dáng tươi cười. Hạ Ninh Thanh Nghĩa bưng bít lấy mình đã hủy dung mặt, thẳng tắp gật đầu, có chút không nguyện ý tiếp tục nói chuyện. Chỉ cần hắn vừa nói, gương mặt này liền đâm đâm vào đau. Hắn không muốn cái dạng này. Bên này, Tổ Thanh Y đi thu đến sư phụ mình tin tức, muốn đến tìm kiếm Giang Minh, nhưng cố tìm không thấy, nhưng nhìn thấy Hạ Ninh Thanh Nghĩa cho Giang Minh viết tin. Nàng lúc này xuất phát tiến về Hạ Ninh Thanh Nghĩa định ngày hẹn Giang Minh địa phương. Mà Giang Minh cũng xì hơi phẫn, hướng về phía Hạ Ninh Thanh Nghĩa nói, "Được, ngươi có thể đi, đừng để ta lại đụng đến ngươi, bằng không lần sau liền sẽ không bị đánh đơn giản như vậy, đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết." Hắn hướng về phía Hạ Ninh Thanh Nghĩa vung chém tới ngân trầm, Hạ Ninh Thanh Nghĩa trên khuôn mặt lập tức bị đâm một trầm, lập tức lại cũng giống như con khỉ bắt đầu trên dưới tán loạn đứng lên, con mắt chảy ra huyết lệ. "Ta sai rồi, ta thật sai, ta về sau cũng không tiếp tục dạng này." Hạ Ninh Thanh Nghĩa cảm nhận được Giang Minh tàn nhẫn, sau đó liền hoảng thủ hoảng cước rời đi. Nhìn thấy Hạ Ninh Thanh Nghĩa thời điểm ra đi hay là vọt lên cao, Giang Minh bị chọc cho cười ha ha. "Cái này Hạ Ninh Thanh Nghĩa, quả nhiên nên bị sửa trị một phen mới được. Linh Thái Thần, ngươi cuối cùng chiêu này quả thực là thật là khéo, ta cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái." Chu A Tứ hướng về phía Giang Minh liên tục tán thưởng. "Không tính là gì, đều là ngoài ý muốn." Sắp đến lúc này, Giang Minh lại bắt đầu khiêm tốn đứng lên, hoàn toàn không có một chút giá đỡ. Trúc An An rất là ưa thích Giang Minh loại trạng thái này, lại cũng nói, "Linh đại ca, chúng ta đi thôi, hiện tại cũng nên trở về." "Đúng vậy." Giang Minh giơ chân lên, dự định đi. Nhưng mà ba người lại đụng phải Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa. Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa nhìn thấy Giang Minh, lúc này kinh hỉ đứng lên, "Linh Thải Thần đại nhân, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi, sư phụ của ta muốn gặp ngài, hy vọng ngài có thể theo giúp ta đi một chuyến." Giang Minh hoang mang nhìn xem Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa, hơi kinh ngạc tái diễn, "Sư phụ của ngươi muốn gặp ta?" Tổ Thanh Y Lìa Y Lìa liên tục gật đầu, sau đó mong đợi, "Linh Thải Thần đại nhân, nhờ ngươi đi thôi, sư phụ ta thật rất muốn gặp ngài." Nàng không muốn kết thúc không thành sư phụ cho nàng nhiệm vụ, nhưng là lại không muốn cưỡng chế Linh Thải Thần, cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn như vậy. Giang Minh dở khóc dở cười, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cậu người. Suy nghĩ một chút, hắn nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đi chung với ngươi." "Vậy thì thật là quá tốt rồi." Tổ Thanh Y Lý kích động lên, "Nhưng là chúng ta cũng muốn đi cùng." Chu A Tứ cùng Trúc An An không hẹn mà cùng nói, bọn hắn vẫn là không yên lòng. "Vậy dĩ nhiên có thể, các ngươi đi theo ta." Tổ Thanh Y Lý không có suy nghĩ nhiều cái gì, sau đó mang theo ba người đến một ngọn núi ngoài miếu. Rõ ràng tại sơn miếu phụ cận, bọn hắn nhưng căn bản không nhìn thấy sơn miếu bên trong chẳng cảnh. Không chỉ có như vậy, còn có một đám tiểu tinh linh vây lại Giang Minh ba người, nhìn phi thường nhiệt tình. "Các ngươi đi vào chúng ta nơi này đi, chúng ta nguyện ý hoan nghênh các ngươi." Tiểu tinh linh bọn họ có thể cảm giác được ba người trước mặt ký ức, biết ba người không nhận chào đón, lúc này bọn hắn cười hì hì, trên thân càng là phát ra rất nhiều hương khí. Những này hương khí để Giang Minh ba người đều đi theo đề phòng. Giang Minh hỏi thăm về đến, nhìn xem tiểu tinh linh bọn họ, "Ngươi có hay không ngửi được những cái kia hương khí?" Tiểu tinh linh bọn họ có chút kỳ quái đứng lên, nhao nhao nhìn xem Giang Minh, "Trên người chúng ta khẳng định có mùi hương, đây là bình thường." Sau đó tiểu tinh linh bọn họ tay giơ lên, hướng về phía Giang Minh nói, "Linh Hải Thần đại nhân, đi theo chúng ta đi chùa miếu đi, chủ của chúng ta cầm đang chờ ngài." Tổ Thanh Y Lý Yên nở nụ cười khẽ, "Sư phụ ta sẽ rất nhiều kỹ năng, đến lúc đó có lẽ có thể trợ giúp ngươi rất nhiều, các ngươi cố gắng nói chuyện với nhau một phen." Chu A Tứ trong lòng nóng lên, cũng muốn đi theo Giang Minh đi qua, trực tiếp bị Tiểu Tinh Linh cho ngăn cản lại. Tiểu Tinh Linh hướng về phía Chu A Tứ khiểm ý nói, không thể, chỉ có vị này Linh Thải Thần đại nhân có thể tiến vào chùa miếu. Giang Minh an ủi Chu A Tứ, không quan hệ, ngươi trước ở lại đây, ta đi một chút, lập tức liền trở về. Chu An An có chút không yên lòng, nhìn về phía Giang Minh, ở trong lòng nói, Linh đại ca, có cái gì không đúng cho chúng ta phát tín hiệu, chúng ta thấy được lập tức liền xông đi vào. Giang Minh minh bạch Chu An An ý tứ, tại nội tâm hồi phục Chu An An, Chu An An, ta biết, ta nếu là có sự tình gì sẽ cùng các ngươi phát tín hiệu. Nghe được Giang Minh nói như vậy, Chu A Tứ nhẹ gật đầu, cũng không có làm sao đối với Tiểu Tinh Linh làm cái gì, cho phép Giang Minh đi ra. Chu A Tứ cùng Chu An An chớ mắt nhìn xem Giang Minh đơn độc đi ra ngoài. Tổ Thanh Y Lý Y nhìn về phía Chu A Tứ cùng Chu An An, chân thành nói, yên tâm đi, sư phụ ta đối với người khá tốt, Linh Thải Thần không có sự tình gì. Nghe được Tổ Thanh Y Lý Y nói như vậy, Chu A Tứ cùng Chu An An cũng không có nhiều tin tưởng, đối với Tổ Thanh Y Lý Y nhàn nhạt hồi phục một câu, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cũng liền không lo lắng. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là bọn họ cũng đều biết, bọn hắn hay là sẽ lo lắng. Tổ Thanh Y Lý Y tin tưởng Chu A Tứ cùng Chu An An lời nói, chỉ đi theo nhẹ gật đầu. Giang Minh đi vào, đến chùa miếu trước. Chùa miếu trước, một tên hòa thượng ngay tại quét lấy rác. Hắn cầm cây chổi rất lớn, hướng xuống đất quét lấy. Thấy được hòa thượng, Giang Minh suy nghĩ một chút, sau đó đi tới, cung cung kính kính nói, "Ngài tốt, ta thả rằng Thái Thần, ngươi là Tổ Thanh Y Lý Y sư phụ sao?" Hòa thượng nhìn về phía Giang Minh, thần tình nghiêm túc đứng lên, "Đối với, ta là Tổ Thanh Y Lý Y sư phụ, ta gọi Tư Không Nô Uyên, ngươi gọi ta Tư Không Nô Uyên là được, ta bây giờ còn đang quét rác, chờ ta quét xong lại nói." "Tốt, ta ở một bên chờ lấy." Giang Minh không nói thêm gì, đi qua một bên băng ghế đá tọa hạ. Trên cái băng đá mặt có một gốc cây diệp phong, cây diệp phong bên trên diệp phong tung bay xuống dưới, đến Giang Minh trên đầu. Giang Minh sở lấy diệp phong, mở ra trong lòng bàn tay, diệp phong biến mất theo không thấy, tản ra một cỗ khí tức như có như không. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra trước mặt khí tức là sương mù hình dạng. Tư Không Nô Uyên trong tay nắm chặt cây chổi, có sức lực đi quét rác, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này diệp phong là thiên cổ xuống lá cây, bình thường đều sẽ không phiêu lạc đến trên thân thể người. Lựa chọn của nó rất kén chọn rất xảo trá, ngươi có thể bị nó chọn trúng, có thể đủ gặp ngươi năng lực là rất cường hãn. Đa tạ ngài nói như vậy, chỉ là ngoài ý muốn thôi, ta tương đối may mắn. Giang Minh chăm chú bày tỏ. Tư Không Nô Uyên lập tức tích cực đứng lên, một thanh ném xuống cây chổi, Linh Hải Thần, chúng ta muốn hay không luận bàn một phen? Giang Minh đứng lên, nhìn có chút kỳ quái đứng lên, làm sao luận bàn? Tư Không Nô Uyên cười tủm tỉm đưa tay, đem hết thảy chúng quanh chuyển hóa thành sân thi đấu chẳng cảnh. Nhìn thấy ngoài miếu chẳng cảnh trong nháy mắt biến hóa, Giang Minh có chút giật mình, nhưng cũng lập tức khôi phục bình thường. Chương 587, ngoài ý muốn lực lượng chương 587, ngoài ý muốn lực lượng tiền bối tới trước đi. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên so với chính mình lớn tuổi dáng vẻ, Giang Minh đưa tay, ra hiệu Tư Không Nô Uyên xuất chiêu trước. Tư Không Nô Uyên cười ha ha, tốt. Ngược lại là cái tôn trọng tiền bối hậu bối. Đang khi nói chuyện, hắn cấp tốc hướng về phía trước xuất kích, sau đó liền xông ra ngoài, đem trong tay quang mang hội tụ đến Giang Minh trước mặt. Giang Minh một quyền vung tới, quang mang tự sụp đổ. Không chỉ có như vậy, Tư Không Nô Uyên lập tức cảm nhận được một cỗ tinh thần áp chế, mà sau não bên trong nhói nhói không gì sánh được. Cỗ này nhói nhói để hắn bất đắc dĩ ngừng lại, sau đó ngồi xổm xuống. Nhìn thấy Tư Không Nô Uyên cái dạng này, Giang Minh lập tức thu tay lại. Thật sự là hảo tiểu tử, một chiêu chế địch, cái này tinh thần lực quả thực là ta gấp bội. Tư Không Nô Uyên cảm thấy không bằng, thật sự nói lấy, sau đó vung tay lên, đem cảnh tượng trước mắt toàn bộ làm biến mất. Giữa bọn hắn đã không có bất luận cái gì có thể so sánh được. Liền Giang Minh một chiêu này, Tư Không Nô Uyên đã tâm phục khẩu phục. Linh Hải Thần đại nhân, hiện tại mời theo ta đến trong miếu đi. Tư Không Nô Uyên hướng về phía Giang Minh nói, toàn thân lại tràn ngập kích động bọc máu. Bởi vì sư phụ căn dặn, hắn đã rất nhiều năm không có mở ra cửa miếu này, hiện tại cuối cùng có thể mở ra cửa miếu này. Hắn đều quên trong miếu này hình dáng ra sao. Tư Không Nô Uyên lúc này mở ra cửa miếu. Trong miếu, một tòa Phật tượng xuất hiện tại Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên trước mặt. Rõ ràng là Phật tượng, Giang Minh nhìn thấy lại cảm giác được Phật tượng tựa hồ đã sống lại, con mắt đều hướng về phía hắn nháy. Phật tượng này giống như hướng về phía ta nháy mắt, cũng không biết ta có phải hay không nhìn lầm. Giang Minh có chút kỳ quái đứng lên, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Phật tượng. Phật tượng kim quang long lánh, quanh thân đều mang theo kỳ quái châu báu đồ trang sức. Cái kia hình dạng kỳ hình quái dị, còn mang theo để cho người ta xem không hiểu kim phấn. Ngươi nói là sự thật sao? Phật tượng này thế nhưng là không núp đích, ngươi có phải hay không là nhìn lầm? Tư Không Nô Uyên lại là tâm tình có chút kích động lên, trên mặt hoàn toàn đều không có hoang mang, nhìn về phía Giang Minh. Cảm nhận được Tư Không Nô Uyên tâm tình, Giang Minh trong lòng càng thêm hoang mang đứng lên. Tư Không Nô Uyên tiên sinh, ta nói chính là chăm chú. Nói đến đây, Giang Minh còn đặc biệt nhìn thoáng qua Phật tượng kia con mắt, phát hiện con mắt kia hoàn toàn chính xác có thể động một chút. Xác định được, hắn lại hướng về phía Tư Không Nô Uyên xác nhận nói, ta phi thường vững tin, ta không có nhìn lầm. Tư Không Nô Uyên càng thêm kích động lên, hai tay thậm chí cầm Giang Minh tay. Giang Minh có chút không quen Tư Không Nô Uyên đối đãi như thế chính mình, mà lùi về sau một bước, không lưu dấu vết thoát ly tay của hắn. Tư Không Nô Uyên tiên sinh, ngươi đây là? Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có cái nam nhân nắm chặt tay của mình, hắn là thật là kỳ quái không thôi. Tư Không Nô Uyên tâm tình vẫn như cũ là phi thường kích động, sau đó nhìn chằm chằm Giang Minh nói, Linh Hải Thần đại nhân, còn xin ngài đi gõ vang một bên chiêng trống. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được Giang Minh sẽ là trong miếu cái kia truyền thế trải qua người. Trong miếu này đã không có rất lâu không có trải qua người xuất hiện. Giang Minh Mộng Đồng đi theo Tư Không Nô Uyên thuyết pháp tiến đến làm. Nhưng mà gõ chiêng chống chảy gỗ lại là làm sao cũng không tìm được, hắn đứng lên, tùy tiện tìm được. Thế nào? Phát sinh cái gì? Tư Không Nô Uyên có chút kỳ quái đứng lên, quan tâm nhìn qua Giang Minh. Giang Minh thở dài, ta tìm không thấy chảy gỗ. Tư Không Nô Uyên cũng đi theo tìm kiếm khắp nơi đứng lên, nhưng mà chảy gỗ liền cùng hư không tiêu thất một dạng. Giang Minh dứt khoát từ bỏ, cùng Tư Không Nô Uyên nói, chúng ta hay là không cần tìm chảy gỗ. Tư Không Nô Uyên tiên sinh, ta cảm thấy gõ không gõ cái kia chiêng trống không có bất cứ vấn đề gì. Tư Không Nô Uyên có chút tiếc hận nói, Linh Hải Thần đại nhân, gõ vang chiêng trống đằng sau, ngươi có thể thu hoạch được Phật tượng này bên trong lực lượng, hiện tại không chiếm được chảy gỗ, những lực lượng này cũng chỉ có thể không công bị mất. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Giang Minh đáp lời lấy Tư Không Nô Uyên lời nói, trong lòng không khỏi tò mò. Tư Không Nô Uyên nói tới Phật tượng kia bên trong lực lượng đến cùng là cái gì đây? Ngay lúc này, Phật tượng kia đột nhiên run rẩy lên, nhìn rất là kỳ quái. Như thế run lên run, Tư Không Nô Uyên cùng Giang Minh lực chú ý toàn bộ đều tại trên Phật tượng. Phật tượng lập tức phun ra một cái màu vàng nóng chảy gỗ, đem chảy gỗ kia bay lên không đến Giang Minh trước mặt. Giang Minh đem hai tay mở ra, chảy gỗ sau đó đến trên hai tay của hắn. Hắn nắm chặt chảy gỗ, đi tới chiêng trống trước mặt, một chút lại một chút gõ chiêng trống. Chiêng trống tiếng vang càng phát ra lớn, tại trong miếu bao quanh, càng phát ra lớn tiếng đứng lên. Sau đó trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái trong suốt người tí hon màu vàng, người tí hon màu vàng bóng dáng lại là màu trắng, tại trong miếu chiếu lấp lánh. Quang mang lập tức hạ thấp xuống đến, chiêng trống thanh âm cũng càng ngày càng thấp bên dưới, nhưng là người tí hon màu vàng nhưng không có biến mất, như trước vẫn là xuất hiện tại Giang Minh cùng Tư Không Nô Uyên trước mặt. Tư Không Nô Uyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người tí hon màu vàng, trong tay lập tức run rẩy theo, vừa rồi tâm tình lại cùng kích động lên. Cái này người tí hon màu vàng nhìn xem rất là óng ánh sáng long lanh. Hắn muốn sờ lên cái này người tí hon màu vàng, người tí hon màu vàng lại mặt lộ bối rối chi sắc. Ngươi muốn làm gì? Giang Minh không khỏi không biết nên khóc hay cười, cái này người tí hon màu vàng vậy mà lại nói chuyện, nhìn xem trách đáng yêu. Nào có thể đoán được người tí hon màu vàng nhìn thấy Giang Minh, lại là nghiêm túc lên, cho ăn, người tí hon màu vàng, ngươi không có khả năng nói như vậy, ta thế nhưng là ngươi pháp thuật gọi đến người. Giang Minh suy tư, ngươi có thể cho ta pháp thuật gì? Người tí hon màu vàng nhưng không có trả lời, chỉ là nhắm mắt lại, đem trong tay quang mang đối với Giang Minh huy sái đi qua. Giang Minh lúc này cảm nhận được một cỗ quang mang cực nóng, sau đó toàn thân đều tóc gáy dựng lên, lạnh nóng lực lượng phóng tới toàn thân của hắn. Tư Không Nô Uyên đặc biệt đang mong đợi. Từ khi hắn xuất sinh đằng sau, hắn chưa từng nhìn thấy truyền thừa như vậy pháp thuật nghi thức, bây giờ lại gặp được, hắn rất là muốn biết cái này linh thải thần hiện tại cảm thụ. Một lát sau, người tí hon màu vàng ngưng xuống, Giang Minh cảm giác mười phần có sức mạnh, toàn thân tế bào đều tràn ngập khoái hoạt. Người tí hon màu vàng lại là dần dần biến mất đứng lên, con mắt đều đi theo đỏ bừng. Ta hiện tại truyền thừa đều truyền thừa cho ngươi, ta hiện tại hẳn là muốn đi, đúng rồi, ta thấy được ngươi bị nữ quỷ xin nhờ sự tình. Vòng tay kia tại Lương Tư Tư phòng ngủ dưới cái gối. Hy vọng những này có thể giúp ngươi, truyền nhân của ta, hy vọng ngươi có thể cố gắng vận dụng ta đưa cho ngươi phần lực lượng này, trừng áp dương điện, không cần làm chuyện xấu, bằng không nguồn lực lượng này sẽ phản phệ thân thể của ngươi. Lâm toàn bộ biến mất trước, Giang Minh nghe được người tí hon màu vàng rất nói nhiều. Hắn có chút giật mình người tí hon màu vàng vậy mà lại trợ giúp hắn tìm tới Lương Thanh Thanh vòng tay. Hắn còn đang giàu tìm không thấy Lương Thanh Thanh vòng tay đâu, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Câu nói kế tiếp Tư Không Ngô Huyền không có nghe được, nhưng là phát hiện Giang Minh kinh ngạc cảm xúc, liền nói ngay, người tí hon màu vàng nói cho ngươi cái gì? Ta nhìn ngươi thế nào cảm xúc không đối? Không có gì, chúng ta ra ngoài đi. Nhìn thấy người tí hon màu vàng hoàn toàn biến mất, Giang Minh cũng biết không có cái gì khác. Chương 588, trước không muốn đi chương 588, trước không muốn đi chờ chút, trước không muốn đi. Tư Không Ngô Huyền lại cùng đột nhiên phát hiện cái gì một dạng, giơ cánh tay lên cầm lấy một bên chảy gỗ, tại chiêng trống bên trên lại đập nện chiêng trống. Nương theo lấy chiêng trống bị đánh vang, chùa miếu phía trước nhất mở một cánh cửa. Nương theo lấy cửa bị mở ra, cửa tận cùng bên trong nhất còn có một cái đầu rồng. Đầu rồng dáng dấp răng nhọn, ở giữa còn có một cái mini chiêng trống. Nhìn thấy chiêng trống này, Tư Không Ngô Uyên đại khái cùng nghĩ đến cái gì một dạng, trong tay cầm chảy gỗ, gõ cái kia chiêng trống. Nguyên bản đang đóng cửa ngầm trong nháy mắt bị mở ra, Tư Không Ngô Uyên nhìn về phía Giang Minh, chân thành nói, Linh Thải Thần đại nhân, chúng ta đi vào đi. Giang Minh suy nghĩ một chút, sau đó có chút nhớ nhung đến Chu A Tứ cùng Trúc An, cùng Tư Không Ngô Uyên nói, ta có thể hay không mang theo đồng bọn của ta tiến đến. Đồng bọn của ta có thể giúp chúng ta rất nhiều, ta muốn để cho ta đồng bạn cùng chúng ta cùng một chỗ. Tư Không Ngô Uyên lắc đầu, sau đó nói theo, trong này cơ quan nguy hiểm trùng điệp, ta không muốn đồng bọn của ngươi lâm vào nguy hiểm không biết bên trong, hay là đừng cho đồng bọn của ngươi tiến đến. Giang Minh cảm thấy Tư Không Ngô Uyên nói rất có đạo lý, liền không có tiếp tục lại nói cái gì, đi theo Tư Không Ngô Uyên đi vào chung. Nhưng mà Tư Không Ngô Uyên lại đột nhiên nhức đầu, đau đến đặc biệt kịch liệt, sau đó nhìn về phía Giang Minh, tay lắc lắc ung dung bịn Tư Không Ngô Uyên. Tư Không Ngô Uyên nhắm mắt lại, thuận Giang Minh nằm xuống. Giang Minh mắt thấy không ổn, cũng không tiến vào bên trong, trực tiếp đem Tư Không Nô Uyên đỡ đến bên miếu sương phòng. Nhìn thấy té xịu Tư Không Nô Uyên, tiểu tinh linh bọn họ bối rối vô cùng, cả đám đều đến Tư Không Nô Uyên trước mặt, nhìn về hướng Giang Minh nói, Tư Không Nô Uyên đại nhân thế nào? Làm sao không hiểu thấu liền té bất tỉnh? Ta cũng không biết, tại trong miếu liền té bất tỉnh, giống như gặp cái gì không tốt đãi ngộ. Tiểu tinh linh đi tới Tư Không Nô Uyên bên cạnh, nhìn chăm chú lên Tư Không Nô Uyên, liền vội vàng nói lấy, Tư Không Nô Uyên đại nhân đây là chịu không được trong miếu kết giới kháng áp, lúc này mới biến thành cái dạng này. Chúng ta mang đi Tư Không Ngô Uyên đại nhân liền tốt, ngài tiến nhanh đi tận cùng bên trong nhất đi. Tốt. Giang Minh cũng tò mò cánh cửa kia phía sau đến tột cùng là cái gì, sau đó đem Tư Không Nô Uyên đưa cho Tiểu Tinh Linh bọn họ. Tiểu Tinh Linh bọn họ bình ổn lại phi tốc mang theo Tư Không Nô Uyên đến trong phòng ngủ. Mà Giang Minh tiến nhập cánh cửa kia, sau đó liền nhìn thấy một cái vết máu loang lổ nữ nhân khỏe miệng chảy máu tươi, đáy mắt mang theo u ám ánh mắt, toàn thân không nhúc nhích, giống như là cái khôi lỗi một dạng. Giang Minh sửng sốt một chút, sau đó đưa tay phóng ra quả màng, làm tỉnh lại nữ nhân trước mặt. Nữ nhân lại là kinh hãi, sau đó nhìn về hướng Giang Minh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ta là phủ thừa tướng đại tiểu thư Vương Tử Thanh, ngươi là ai? Phủ thừa tướng. Giang Minh kỳ quái nhìn thoáng qua Vương Tử Thanh. Đúng vậy, ta là tới khẩn cầu cải biến vận mệnh, đây là ta nhất định phải làm. Vương Tử Thanh nghiêm túc. Cải biến vận mệnh. Giang Minh không khỏi buồn cười đứng lên, chỉ có chính mình mới có thể thay đổi biến vận mệnh của mình. Vương Tử Thanh sửng sốt, sau đó thần sắc u buồn đứng lên, thế nhưng là ta chỉ có biết trước tương lai năng lực gì đều không có. Nói thế nào? Giang Minh tò mò. Vương Tử Thanh đưa nàng cùng Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương còn có phủ thừa tướng phủ đại tướng quân Mâu Thuẫn toàn bộ nói. Giang Minh ánh mắt lấp lóe, ngươi muốn trở thành Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương sao? Hắn cảm thấy là nên trừng trị một chút cái này quốc vương. A. Vương Tử Thanh sửng sốt một chút. Mang bọn ta về phủ thừa tướng nghỉ lại, ta có thể giúp ngươi, chúng ta đi, ngươi có thể gọi ta Linh Hải Thần. Giang Minh chỉ chữa khỏi Vương Tử Thanh vết thương trên người, thái độ rất là rõ ràng. Vương Tử Thanh cắn răng, tốt. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể dựa vào người trước mặt. Đợi đến ra chùa miếu, Giang Minh từ Lương Vương quốc tiếp sanh trở lại Miểu Vương nữ bọn người, lại dẫn Chu A Tứ cùng Trúc An An vào ở phủ thừa tướng. Bởi vì Giang Minh bọn người là hoàng cung quý khách, thừa tướng rất là hoan nghênh Giang Minh bọn người. Bây giờ chính là lãnh phủ đại tướng quân Lãnh Cẩn Yến muốn cùng Vương Tử Thanh từ hôn một ngày trước, Giang Minh tại Vương Tử Thanh bên thai ngôn ngữ một phen. Vương Tử Thanh nhãn tỉnh sáng lên, dựa theo Giang Minh nói tới đi làm. Từ hôn. Ngày thứ hai, Lãnh Cẩn Yến tới thời điểm, toàn bộ thân thể tấm đều là thẳng tắp, đôi mắt khinh thường nhìn qua Vương Tử Thanh. Vương Tử Thanh cười cười, không nói gì, cùng Giang Minh tiếp tục bày tỏ chuyện xưa của mình. Lãnh Cẩn Yến là nàng tương lai tướng công. Nói đúng ra, là nàng muốn chết muốn sống cầu được tướng công. Hắn cũng không thương nàng, hắn yêu hắn Thanh Mai, Vương Tử Thanh. Mà Vương Tử Thanh là nàng thứ muội, là trong phủ thừa tướng Đoàn Sủng. Phụ thân của nàng Vương thừa tướng đã từng vì nàng giết Vương Tử Thanh mẫu thân, giúp đỡ mẹ của nàng thượng vị. Nhưng là nàng biết, phụ thân của nàng căn bản không yêu mẹ của nàng, yêu là Vương Tử Thanh. Nếu như không phải nàng tính tình nhu nhược, phụ thân của nàng hoàn toàn có thể làm Vương Tử Thanh hôn lại tay giết nàng. Dựa theo tương lai, Lãnh Cẩn Yến tại nàng sắp chết thời điểm mới yêu nàng, mới bắt đầu khi nhục một mực ngược đãi vua của nàng nghĩ rõ ràng. Nhưng này thì có ích lợi gì? Nàng tật bệnh là bởi vì Vương Tử Thanh mới rơi xuống. Nàng lại thế nào thống khổ nàng cuối cùng vẫn là chết, linh hồn bị cầm tù tại tòa chùa miếu kia bên trong. Giang Minh cảm nhận được Vương Tử Thanh cảm xúc, âm thầm ở trong lòng an ủi Vương Tử Thanh. Hết thảy đều đi qua, hiện tại đã có một lần nữa cơ hội, vậy liền không tính bỏ lỡ. Tựa như ta nói như thế, leo lên thế lực mới, ném đi lãnh đại tướng quân thế lực này. Giang Minh khích lệ Vương Tử Thanh. Lãnh đại tướng quân, ngươi đừng đối đãi như thế tỷ tỷ sẽ thương tâm. Lúc này, Vương Tử Thanh vân vê khăn tay, một cái nhăn mày một nụ cười thay Vương Tử Thanh nói chuyện. Nếu không phải nàng nụ cười kia, Vương Tử Thanh thật cho là nàng là hảo tâm. Giang Minh nết nết miệng, nhìn về hướng Vương Tử Thanh. Cái này Vương Tử Thanh, quả nhiên là có chút thiện. Nghĩ rõ ràng, ta đời này chỉ trung tình ngươi một người, đời này kiếp này không phải ngươi không cưới, ta nguyện ý cùng ngươi một đời một thế một đôi người. Lãnh Cẩn Yến hướng về phía Vương Tử Thanh cho thấy yêu thương, đầy mắt lòng tràn đầy đều là nàng. Lãnh ca ca. Vương Tử Thanh thẹn thùng cúi đầu xuống. Vương Tử Thanh chỉ cảm thấy buồn nôn, lại tiếp tục cùng Giang Minh nói. Lãnh Cẩn Yến sở dĩ cùng với nàng đính hôn, là Vương Tử Thanh để Lãnh Cẩn Yến làm. Mà nguyên nhân, nói là muốn nhìn một chút Lãnh Cẩn Yến là có hay không trung tình tại Vương Tử Thanh. Nói cách khác, nàng chỉ là Vương Tử Thanh cùng Lãnh Cẩn Yến đồ chơi. Hiện tại, Vương Tử Thanh còn muốn ở trước mặt nàng cùng Lãnh Cẩn Yến tú ba ân ái. Đang lúc này, đại thái giám dẫn người chậm chậm mà đến. Giang Minh đáy lòng cười thầm. Cuối cùng tới, cũng không uổng phí hắn như thế dạy Vương Tử Thanh. Tại Lãnh Cẩn Yến cùng Vương Tử Thanh từ hôn một ngày trước, hắn để Vương Tử Thanh bỏ lên trên Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương giường, hắn hứa hẹn hôm nay sắc phong Vương Tử Thanh là hoàng hậu. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, thừa tướng đích nữ Vương Tử Âm thanh phẩm tính đều là tốt, sắc phong làm hoàng hậu, tùy ý cử hành đại điện. Vương Tử Thanh cổ quái nhìn Vương Tử Thanh một chút, tiến lên một thanh xé thánh chỉ, cười tủm tỉm nhìn qua đại thái giám nói, xin nhờ công công nói cho quốc vương, vương gia không nguyện ý để vương đại tiểu thư tiến cung. Chương 589, giúp người đoạt quyền chương 589, giúp người đoạt quyền. Giang Minh ánh mắt ám trầm. Vương Tử Thanh thái độ như vậy, là phủ thừa tướng cho lực lượng. Bây giờ phủ thừa tướng công cao đóng chủ, liền ngay cả quốc vương cũng phải làm cho phủ thừa tướng ba phần. Vương Tử Thanh phụ thân càng là tại một mình bên dưới nuôi một nhóm tinh binh. Nói cách khác, nếu là Vương Tử Thanh phụ thân muốn làm quốc vương, hắn cũng có thể làm được. Thanh Thanh, liền để nàng đi thôi, nàng tại phủ thừa tướng quá trướng mắt, Thanh Thanh cũng không hy vọng nàng hưởng thụ phủ thừa tướng địa vị cùng đãi ngộ đi. Nếu là đem nàng đến Lưu Manh Du cô nhà, phủ thừa tướng vẫn rất phiền phức, nhưng nếu là đến Bình Dân nhà, nàng còn có hưởng thụ ngày tốt lành cơ hội. Cứ như vậy nhìn, còn không bằng để nàng làm cái hư danh hoàng hậu, cả một đời sinh hoạt tại trong lãnh cung, hoàn toàn không có thể hưởng thụ cơ hội, còn có thể cho phủ thừa tướng căng căng hy vọng, Thanh Thanh nói sao? Vương Tử Thanh phụ thân tiến lên, toàn mắt đều là Vương Tử Thanh, ôn nhu an ủi nàng. Nghe nói như thế, Vương Tử Thanh sắc mặt lập tức khá hơn. Nàng ngạo khí nhìn Vương Tử Thanh một chút, vậy được rồi, vậy liền để nàng tiến cung đi. Mà Vương Tử Thanh hờ hững nhìn qua đây hết thảy. Vương Tư Thanh vẫn luôn là phụ thừa tướng Đoàn Sủng, nàng thì là có cũng được mà không có cũng không sao cỏ dại. Sở dĩ có đại tiểu thư này tên tuổi, hay là Vương Tư Thanh nói ra, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Vương Tư Thanh muốn dùng loại này khác phương thức đến vũ nhục nàng. Về phần hôm nay phụ thân có thể vì nàng nói chuyện, tha rằng thái thần để nàng cùng phụ thân làm một vụ giao dịch. Chỉ cần phụ thân để nàng tiến cung, nàng nguyện ý trở thành phụ thân quân cờ, nhìn chằm chằm quốc vương nhất cử nhất động. Giang Minh ánh mắt thanh tịnh, ở bên người yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Vương Tử Thanh nói qua gần nhất quốc vương tựa hồ có chút không nghe lời cử động, hắn rất là ưu sầu. Vương Tử Thanh tính tình một mực là mềm yếu nghe lời, hiện tại có cái miễn phí nghe lời quân cờ, hắn vui lòng đến cực điểm. Chỉ là để cho người ta cảm thấy buồn cười là, sắp đến cuối cùng, cái này thừa tướng liên tục xông Vương Tử Thanh cường điệu, nếu là bị quốc vương phát hiện, trực tiếp treo cổ tự tử, không được lộ ra ra phủ thừa tướng một chút. Nếu là phủ thừa tướng xuất hiện chỗ bẩn, nào sẽ bị quốc vương nắm được cán vào quyền. Cái này thừa tướng, căn bản không thèm để ý chút nào đại nữ nhi này, đại nữ nhi này giống như là phế vật một dạng. Vương Tử Thanh thoại nguyện tiến vào cung, Giang Minh cũng muốn đi cùng. Chu A Tứ cùng Trúc An An không rõ, liên tục nói theo, cái này phủ thừa tướng tiểu thư tiến cung, Ninh Thải thần đại nhân tại sao muốn đi cùng đâu? Giang Minh lắc đầu, ta là nhất định phải đi, ta có chuyện. Chu A Tứ cùng Trúc An An liếc nhau, cũng không có lại nói cái gì, trực tiếp để Giang Minh đi. Mà cử hành xong điện lễ đằng sau, Vương Tử Thanh hạ một đạo mệnh lệnh, do xét lãnh phủ cả nhà. Tê Tê Cáp Nhi quốc quốc vương nhíu mày đến, ái phi, đây cũng không phải là một cái tốt quyết sách. Lãnh phủ cùng phủ thừa tướng lẫn nhau hoạt động, nếu là trực tiếp động lãnh phủ, không khác là đang động phủ thừa tướng. Quốc vương yên tâm, hậu quả Vương Tử Thanh một người gánh chịu. Vương Tử Thanh nhìn về phía Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương phong Vương Tử Âm Thanh là hoàng hậu là có điều kiện liền để cho Vương Tử Thanh thay hắn ổn định hoàng vị. Vương Tử Thanh cùng hắn đồng dạng đều bị phủ thừa tướng ức hiếp nhiều năm như vậy, lập tức liền trở thành đồng minh. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương cười khẽ, tốt. Mệnh lệnh rất nhanh truyền xuống dưới. Tục truyền nói, lãnh phủ từ trên xuống dưới người đều bị bắt. Vương Tử Thanh cùng Giang Minh đàm luận một chút việc vặt vãnh thời điểm, bọn thái giám đến báo, hoàng hậu nương nương, lãnh đại tướng quân không phục tùng mệnh lệnh của ngài, trực tiếp chém. Vương Tử Thanh nằm ở bên trên đế, chậm rãi nói, hoàng hậu nương nương, vương gia nhị tiểu thư muốn tới gặp ngài. Thái giám lại nói đứng lên. Còn chưa chờ hắn nói xong, Vương Tử Thanh liền trực tiếp xông vào, khoe miệng cười lạnh, Vương Tử Thanh, ngươi tốt gan to. Vương Tử Thanh chậm rãi cầm lấy bố mà xoa xoa tay, muội muội cớ gì nói ra lời ấy? Vương Tử Thanh, ngươi cho rằng làm hoàng hậu liền có thể muốn làm gì thì làm? Vương Tử Thanh khoe miệng niệm ai, đừng quên, phụ thừa tướng bây giờ thế lực cũng không phải là quốc vương có thể ép tới lên. Vương Tử Thanh, khuyên ngươi đối xử tốt lãnh gia, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Còn có ngươi cái kia người bên cạnh, thấy để cho ta buồn nôn. Nói, nàng chán ghét nhìn Vương Tử Thanh cùng Giang Minh một chút, quay người liền muốn đi. Chờ chút. Dựa theo thường ngày, Vương Tử Thanh nên mềm nhũn yếu ớt bưng lấy Vương Tử Thanh, nhưng là bây giờ, Vương Tử Thanh không muốn. Ngươi có cái gì muốn nói? Vương Tử Thanh đại khái coi là Vương Tử Thanh phải hướng nàng cầu xin tha thứ, trong ánh mắt lại là khinh thường. Vương Tử Thanh không nhanh không chậm cầm lấy bên cạnh chủy thủ, rút đao ra, một thanh ném tới. Bịch. Lưỡi đao đi thẳng đến Vương Tử Thanh trước mặt, mũi đao nhắm ngay nàng. Vương Tử Thanh giật nảy mình, chân lui về sau lui, lập tức vừa buồn bực, Vương Tử Thanh, ngươi chờ. Nàng nâng lên quần áo, khí thế hùng hổ rời đi. Vương Tử Thanh sau khi đi ngày thứ hai, Vương Tử Thanh phụ thân liền dẫn một đám đại thần tại đại điện trước mặt quỳ xuống, bức bách quốc vương đem Vương Tử Thanh xử tử. Bọn hắn nói Vương Tử Thanh hại nước hại dân, chuyên giết trung thần, lãnh phủ đều bị nhiễu đến không yên tĩnh. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương còn tính là giữ gìn Vương Tử Thanh, dốc hết toàn lực là vua tử vừa nói lấy lời hữu ích. Nhưng là Vương Tử Thanh phụ thân thái độ hay là rất kiên quyết. Tề Tề Cáp Nhi quốc quốc vương không thể không đem Vương Tử Thanh đánh vào địa lao, tuyên bố tùy ý xử trảm. Tiến vào địa lao trước đó, Giang Minh để nha hoàn thả Vương Tử Thanh nhiều năm nuôi bổ câu đưa tin. Vương Tử Thanh đặc biệt đến địa lao nhìn Vương Tử Thanh, cười lên ha ha, Vương Tử Thanh, ngươi thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, muốn động lãnh ca ca, kết quả đây, mình lập tức liền phải chết. Vương Tử Thanh khịt mũi coi thường, hoàn toàn lờ đi Vương Tử Thanh. Vương Tử Thanh lần thứ hai gặp Vương Tử Thanh thái độ như vậy, không khỏi gấp, Vương Tử Thanh, ngươi đây là thái độ gì? Có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi chết. Đến a, ta căn bản không sợ chết. Vương Tử Thanh trừng mắt Vương Tử Thanh. Vương Tử Thanh bị khí áp này làm cho lui lại, sau đó lại vỗ tay cười lên, ngươi cũng thành chó nhà có tang, còn tại vùng vây dây chết đâu. Nàng lông mày đều mang ý cười, Vương Tử Thanh, ngươi thật sự là ta vui vẻ quả. Mà tùy theo, trên mặt của nàng lập tức không cười được. Trông coi người tới mở cửa, xông Vương Tử Thanh hô hào, Vương Tử Thanh, ngươi có thể đi. Vương Tử Thanh khó có thể tin, hướng về phía trông coi người truy vấn lấy, chuyện gì xảy ra? Vương Tử Thanh không phải là bị chỗ lấy chém đầu sao? Trông coi người hành lễ nói, hồi thứ nhì tiểu thư, thừa tướng đại nhân dẫn đầu đám đại thần quỳ gối cửa ra vào, biểu thị sự tình có điều bí ẩn, hy vọng quốc vương miễn đi đại tiểu thư hình phạt. Cái này sao có thể? Vương Tử Thanh lại sau này thối lui, kém chút té lăn trên đất, sau đó ánh mắt hung ác nhìn về phía Vương Tử Thanh, Vương Tử Thanh, ngươi làm cái gì? Trông coi người lúc này đã mở cửa, Vương Tử Thanh lấy tay phủi phủi bụi bặm trên người, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, Vương Tử Thanh, ngươi nên hỏi ngươi thừa tướng phụ thân mới là hắn đem Vương Tử Thanh thả ra.